Liên với đánh cuộc một ngày một đêm, mãn quân này sẽ đầu qua còn không làm sao tỉnh táo, cất tiếng hỏi sau mới phản ứng lại, đưa tay phải ra ngón tay cái, mở miệng nói rằng, Diêu đại trung là ngã, cũng đấu rơi cái này, dự tình bát ra cùng hắn so với đều chỉ có thể coi là cái văn bối, trên tay hắn tùy tiện ra bên ngoài lẩu cái vật, cái kia đều đủ người ăn cả đời. Dự tình bát ra đều là hắn văn bối, người này tuổi tác rất lớn sao. Nghe mãn quân nhắc tới dự tình bát ra vẫn là cái kia Diêu đại trung vãn bối thời, Phương Dật không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lần trước cùng mãn quân tham gia nghi tự bát gia tập đoàn làm buổi đấu giá, đối với bát gia thế lực vẫn là có hiểu biết. Đợt, cầu vẽ tháng, cầu dự gốc vẽ tháng. Chương 282, quan ngoại đệ nhất cao thủ. Người này tuổi tác ngược lại không là rất lớn, năm nay hẳn là chừng 40 tuổi đi. Mãn quân mở miệng nói rằng, thế nhưng Diêu đại trung ở ngã, cũng đấu cái này trong kinh doanh xuất đạo rất sớm, niên đại 80 sơ kỳ thời điểm, hắn liền mang theo một đám người làm nghề này. Đến hiện tại gần như đã 20 năm, trên tay đào cổ mộ, ít nói cũng có sấp xỉ 1.000 tòa. Nhiều như vậy, Phương Dật bị mãn quân cho sợ hết hồn, hắn từng nghe sư phụ đã nói, có mấy người cả đời có thể trộm 30, 50 cái lớn mộ, vậy cho dù là nghề này khi, làm, nhân vật kiệt xuất, này Diêu đại trùng trộm quật hơn 1.000 tòa hâm mộ, cái kia chẳng phải là trong nghề này tổ sư ra sao. Ta nói khả năng vẫn là thiếu đây, ngược lại liền xưa nay đều không thấy hắn trên tay khuyết quá hàng. Mãn quân lắc lắc đầu, nói rằng, người này gan to bằng trời, ở địa phương trộm xong mộ sau khi, yêu thích ngay tại chỗ xử lý đồ trên tay, ta lần này nguyên bản là muốn đi kiếm cái lẩu, ai biết họ Diêu đồ vật còn không lấy ra, tiền của ta liền thua sạch. Diêu đại trung còn có này mê, yêu thích ở sòng bạc bán đồ vật. Phương Dật hôm nay vẫn đúng là xem như là mở mang hiểu biết, dưới cái nhìn của hắn, những kia đảo phần trộm mộ người bình thường đều là không thấy được ánh sáng. Như lần trước cái kia nghi tự dự tỉnh bắt ra bối cảnh công ty chụp ảnh buổi đấu giá đều xem như là khá là rêu rao người, lại còn có người ở trong sòng bạc bán văn vật, lá gan này thật không phải lớn một cách bình thường dễ ở. Hắn không phải yêu thích ở sòng bạc bán đồ vật, hắn là yêu thích bài bạc. Mãn quân cười khổ một tiếng, đem Diêu đại trung người này cho Phương Dật cẩn thận giới thiệu một phen. Diêu đại trung quê quán không có ai biết là ở nơi nào, thế nhưng hắn chuyên nghiệp trộm mộ 20 năm. Ở trong nghề sông ra quan ngoại đệ nhất cao thủ cùng trộm mộ giới tổ sư ra tên tuổi. Truyền thuyết Diêu đại trung sẽ xem phong thủy cùng hầm mộ phương vị, này một tay tuyệt hoạt là phụ thân truyền cho hạ xuống, mà Diêu đại trung tổ tiên, tương truyền là Hán Mạt Tam Quốc thời chuyên môn vì là Tào Tháo gom góp quân lương mỏ kim giáo úy. Trăm nghìn năm truyền thừa có thứ tự kế thừa đi. Ai u, vậy người này cùng tên béo có quan hệ a? Nghe mãn quân nói tới chỗ này, Phương Dật không khỏi nở nụ cười. Cùng tên béo có quan hệ? Phương Dật, ngươi đừng dọa ta, đám người kia có thể đều không phải người hiền lành. Bọn họ cùng tên béo có quan hệ gì? Phương Dật lời nói chưa dứt, mãn quân trên mặt liền lộ ra thần sắc sốt sắng. Hắn tuy rằng dám mua Diêu đại trung đồ trên tay, nhưng cũng không dám cùng đám này người có cái gì liên lụy, bởi vì nhóm người trộm mộ là dễ dàng nhất phát sinh nội chiến, mỗi người lòng dạ độc ác, trên căn bản mỗi người trên tay đều có mấy cái mạng người. Tên béo nói hắn chính là Tào Tháo hậu nhân, cả ngày nghĩ muốn đào tổ tông mộ. Hắn nếu như đụng với cái kia Diêu đại trung, chẳng phải là ăn nhịp với nhau sao? Nhìn thấy mãn quân dáng dấp sốt sắng, Phương Dật bắt đầu cười hắc hắc, hắn nhưng là không ít nghe tên béo cho hắn bại gia phổ, nhưng này không biết có tồn tại hay không gia phổ, nhưng là ở mấy năm trước bị một cây đuốc cho thiêu hủy. Cái kia tiểu bản tử, ngươi cũng tin a? Nghe được là có chuyện như vậy, mãn quân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn đúng là sợ tên béo cùng đám người kia có quan hệ gì. Chỉ đùa một chút, mãn ca. Ngươi nói tiếp. Phương Dật nói lời này xác thực là điều tiết dưới bầu không khí, này sẽ mãn quân dáng vẻ, đã muốn so với mới vừa vào phòng khách thời điểm thả lỏng hơn nhiều. Diêu đại trung có phải là mò kim giáo úy truyền nhân ta không biết. Bất quá cái này Diêu đại trung đúng là có chút bản lĩnh. Mãn quân nói tiếp, nghe nói phàm là bị hắn vừa ý hâm mộ, hầu như không có một lần là tay không mà về, hắn từ nhỏ bán đồ vật nhiều là Hồng Sơn văn hóa bên trong văn vật, lấy ra tay tất cả đều là có giá trị không nhỏ tinh phẩm. Mãn quân sau khi nói đến đây, quay đầu lại nhìn một chút cửa phòng nơi, đệ thấp mấy phần âm thanh, duỗi ra ba ngón tay, nói rằng, ta 4, 5 năm trước từ hắn nơi đó mua quá một khối Hồng Sơn Ngọc Bích, năm ngoái ra tay. Kiếm lời số này, 30 vạn. Phương Dật hỏi, không sai, ta mua thời điểm mới bỏ ra 10.200. Cái kia Diêu đại trung trên tay thứ tốt thực sự là không ít. Mãn quân gật gật đầu, mặc dù nói buôn bán văn vật cũng là trái pháp luật. Thế nhưng làm đồ cổ nghề này, quanh năm ở bờ sông đi, cái kia dày trên căn bản đều là thấp, nếu như dựa vào chuyển thừa xuống vậy được văn vật, e rằng 99% cửa hàng đồ cổ, cũng có thể đóng cửa dễ ở. Tiên sư nó, họ Diêu mấy năm qua tiếng tăm lớn hơn, tính khí cũng lớn không ít, hắn hàng hiện tại rất khó cầm được đến Mãn Quân có chút tức giận bất bình mắng một câu, nếu không phải là bởi vì như vậy, hắn làm sao đến mức sẽ chạy đến trong sòng bạc đi mua Diêu đại trùng hàng đây. Theo tiếng tăm tăng lớn, không chỉ là trộm mộ trong vòng người, chính là nghề chơi đồ cổ người cũng đem bản lãnh của hắn lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, truyền thuyết Diêu đại trùng sẽ đem xem thiên tượng, có thể căn cứ tinh đấu vị trí, la bàn trong tay, ở trong phạm vi trăm dặm xác định một khối mộ huyệt vị trí. Hơn nữa Diêu đại trùng trộm mộ, nhiều lần đều là tặc không đi không, vì lẽ đó đồ vật của hắn ở trong nghề rất quý hiếm, mà Diêu đại trùng làm việc cũng biến thành cẩn thận chặt chẽ lên. Trên căn bản chỉ đối với mấy người ra hàng, trước đây nắm qua hắn tán hàng những quan hệ kia, tất cả đều bị Diêu đại trung cho đứt rời. Sẽ đem quan thiên tượng. Hắn thật sự sẽ xem phong thủy sao? Nghe được Mãn Quân, Phương Dật hơi sửng sốt một chút, hắn biết cổ nhân xem phong thủy, xác thực là có đem quan thiên tượng nói chuyện, mà la bàn cũng là ắt không thể thiếu trang bị. Phong thủy nói chuyện, kỳ thực sớm nhất cũng là bắt nguồn từ đạo gia, Phương Dật liền tinh thông đạo này, bất quá phong thủy thăm dò cùng bói toán xem bói. Đều là tiết lộ thiên cơ sự tình, dựa vào đây là sinh người, không phải vận mệnh bao thăng trầm chính là ngũ tệ tam khuyết mệnh cách, ít có người có thể đến chết tử tế. Vì lẽ đó Phương Dật tuy rằng có lúc cũng sẽ làm cho người ta xem chút tướng mạo, nhưng đều là điểm đến mới thôi, trên căn bản không có giúp người chuyển qua vận, bởi vì hắn biết, dò xét thiên cơ thay đổi sự vật vận hành quy tắc, là phải gặp đến trời cao trừng phạt, đạo gia nguyên bản chính là tu tiên đạo người, Phương Dật đối với này là tin tưởng không nghi ngờ. Nghe nói là biết. Bất quá chúng ta này vòng tròn rất nhiều chuyện là nghe đồn, thật sẽ hay là giả biết, này ai cũng không biết Mãn Quân tuy rằng cùng Diêu đại trung đánh qua hai lần liên hệ, nhưng đối với Diêu đại trung cũng không biết, trên thực tế làm Diêu đại trung nghề này, ngoại trừ cha mẹ huynh đệ ở ngoài, là ai cũng tin không nổi. Ai, ta cùng ngươi xả nhiều như vậy vô dụng làm gì a? Mãn Quân bỗng nhiên vỗ đầu một cái, hắn là muốn hướng về Phương Dật nói hết dưới chính mình thua chuyện tiền bạc, làm sao rồi cùng Phương Dật tán gẫu nổi lên Diêu đại trung a. Được, nói hữu dụng. Ngươi nói tiếp. Phương Dật ở một bên nở nụ cười, hắn cố ý đông xả tây tán gẫu, chính là muốn phân tán một thoáng Mãn Quân sự chú ý, ngày đó thua hơn 1 triệu, lấy Mãn Quân tính tình không tan vỡ đều xem như là thật. Tiên sư nó, còn phải nói họ Diêu, chuyện này nếu không qua đi hắn a. Mãn Quân không vui nói, Diêu đại trung người này không có gì tật xấu, nhưng chính là một điểm, đặc biệt yêu đánh cược, hơn nữa đánh cược lớn vô cùng, không nói nước ngoài sòng bạc, chúng ta quốc nội các nơi sòng bạc, tiểu tử này trên căn bản tất cả đều đi qua. Nguyên lai, ngoại trừ cái gì quan ngoại đệ nhất cao thủ cùng tổ sư ra ở ngoài, Diêu đại trung ở trong vòng còn có cái biệt hiệu, vậy thì là gọi là lao phá sản. Sở dĩ có như thế cái biệt hiệu, nhưng là bởi vì Diêu đại trung người này thì đánh cược như mạng, ở hiện tại có cái dòng dõi trăm vạn đều có thể xưng tụng là đại phú ông năm tháng, hắn thường thường một hồi đánh cược hạ xuống thắng thua chính là mấy trăm vạn, có mấy lần thậm chí đạt đến ngàn vạn trở lên. Có câu nói 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, Diêu đại trung chỉ là thị đánh cược. Cũng không có nghĩa là hắn môn đánh bạc rất cao minh, vì lẽ đó ở trong sòng bạc trên căn bản là thua nhiều thắng ít, có lúc thua mù quáng, Diêu đại trung sẽ trực tiếp lấy ra mới từ trong mộ cổ trộm đi ra đồ vật, đem đặt ở sòng bạc đặt cọc. Nay sòng bạc cũng là mò thiên môn địa phương, có sòng bạc sẽ phải hắn đặt cọc đồ vật, nhưng có sòng bạc nhưng là không muốn chiếm cái này. Gặp phải như vậy bãi thời, Diêu đại trung sẽ đưa tay trên văn vật bán phá giá cho đánh cược khách, nguyên bản trị 1,2 triệu đồ vật hắn chỉ cần cái 40, 50 vạn văn nguyên. Có lúc thậm chí trực tiếp lấy 10 vạn 80 ngàn một cái giá cả tại chỗ bán đi hoặc là đặt cọc cho bằng hữu, nhưng là xưa nay đều không nghe nói hắn từ trên tay người nào chuộc đồ đi qua. Giá trị 1-2 bách đồ vật, 40, 50 vạn liền có thể mua được, điều này cũng làm cho Diêu đại trung mỗi lần đi sòng bạc, trong sòng bạc đồ cổ thương sẽ lập tức trở nên bắt đầu tăng lên, như là Diêu đại trung ở ký tỉnh sòng bạc đánh cược thời điểm, hắn bàn kia 6 người bên trong, đúng là có 4 cái đều là đồ cổ thương nhân. Mãn Quân sở dĩ mang theo tiền mặt đi sòng bạc, kỳ thực chính là muốn đi kiếm cái này lẩu, thế nhưng Mãn Quân làm sao đều không thể nghĩ đến, hôm qua Diêu đại trung vận may rất thuận, không chỉ không thua còn thắng mấy trăm ngàn, ngược lại là hắn đại bại thua thiệt, liền mua cửa hàng tiền cũng đều bồi đi vào. Chương 283, dân cờ bạc trong lòng. Mãn ca, chính ngươi thua tiền, cũng đừng oán người khác. Nghe xong Mãn Quân giảng tố sau, Phương Dật xem như là rõ ràng đến tột cùng là chuyện ra sao. Sự tình nói đến rất đơn giản. Vậy thì là Mãn Quân mang theo tiền đi tới sòng bạc, vốn là muốn chờ Diêu đại trung thua tiền sau khi ra tay mua hắn trộm mộ đoạt được văn vật, nhưng mình nhưng là ý chí lực không đủ kiên định kết cục đi đánh cuộc, thực sự là không trách người khác. Ta biết, việc này vẫn là trách ta chính mình. Mãn Quân một mặt chán trường dáng vẻ, muốn nói hắn kiếm tiền cũng không dễ dàng, dậy sớm sờ soạng khắp nơi thu hàng, còn muốn như tôn tử giống như đi hầu hạ khách hàng, mấy năm hạ xuống cũng bất quá liền kiếm lời mấy triệu dòng roi. Nhưng là một ngày một đêm qua liền thua đi ra ngoài, coi là thật là đến tiền khó đi tiền dịch a. Được rồi, Mãn ca, trở lại ngủ một giấc, ngày mai nên làm cái gì thì làm cái đó, đừng tiếp tục cân nhắc chuyện này. Phương Dật vỗ vỗ Mãn Quân vai, này không hẳn sẽ công phu, Mãn Quân đã là 4, 5 bình phá vào bụng, ánh mắt kia đều trở nên mê ly lên, đây thực sự là rượu không say người người tự say, lấy Mãn Quân dị vãng tiểu lượng, chính là một hòm phá vậy cũng không mang theo say. Không được, ta phải đến gỡ vốn. Mãn Quân đống nhiên đưa tay tầng tầng ở trên bàn vỗ một cái, nói rằng, tiên sư nó, ta không cam lòng à, mấy năm nhọc nhằn khổ sở tiền kiếm được, liền tiện nghi như vậy sòng bạc. Không được, đợi lát nữa cơm nước xong, ta còn phải đi. Nói thật, càng là như Mãn Quân như vậy khổ cực kiếm tiền người, ở thua tiền sau khi muốn gỡ vốn trong lòng liền càng là nghiêm trọng, nhưng thường thường chính là tâm lý này làm hại rất nhiều người vợ con ly tán táng ra bại sản. Từ Phương Dật góc độ đến xem, Mãn Quân hiện tại cả người chính là một cái viết kép thua tự, lấy hắn hiện nay trạng thái, đi đến sòng bạc mặc kệ có bao nhiêu tiền đều sẽ thua sạch sành sanh. Mãn ca, hôm nay coi như, về nhà cố gắng ngủ một giấc, ngày mai nói sau đi, này nghỉ ngơi tốt mới có tinh thần đi đánh cược A. Phương Dật đối với lòng của người ta lý nắm vẫn là rất chuẩn, hắn biết mình hiện tại nếu như khuyên Mãn Quân, phỏng chừng hắn là không nghe lọt, chỉ có thể theo lời của đối phương tới nói. Không được, ta liền thua hơn 1 triệu, hẳn là chính là hôm nay gỡ vốn. Vừa nhắc tới bài bạc, Mãn Quân con mắt nhất thời sáng, một cái lôi kéo Phương Dật, nói rằng, Phương Dật, ta chỉ muốn gỡ vốn, không, coi như là thua cái 30, 40 vạn ta cũng nhận, có thể thắng trở về 1 triệu cũng được à. Mãn ca, ngươi còn có tiền sao? Phương Dật bất đắc dĩ diêu duệ, hắn thật không nghĩ tới đánh cược nguy hại dĩ nhiên to lớn như thế, để trong ngày thường xem như là bất ăn bất mặc Mãn Quân hoàn toàn nhập ma. Sao tại sao không có a? Mãn Quân đem đặt ở bên cạnh trên ghế một cái bao cầm lên, kéo dài khóa kéo sau, bên trong thình lình bày đặt hơn 10 bó còn không mở ra ngân hàng giấy niêm phong nhân dân tệ. Ta từ bằng hữu bên kia cầm 20 vạn, nếu như lại thua xong, cái kia vậy ta từ đây liền không nữa chạm cái này. Mãn Quân hiện tại trong lòng, chính là tuyệt đối đa số dân cờ bạc trong lòng, bọn họ luôn cảm giác mình còn có gỡ vốn hy vọng, mỗi lần luôn nói chính mình là một lần cuối cùng đi đánh cược, nhưng này chút vợ con ly tán táng ra bại sản dân cờ bạc, chính là như vậy càng lún càng sâu, do đó dẫn đến không cách nào tự kiềm chế. Thành, Mãn ca, rượu này còn lại không ít đây, uống xong lại đi đánh cược. Ba Phương Dật cũng không ngăn Mãn Quân, chỉ có điều lại ân cần cho hắn ngã, cũng nổi lên rượu, theo một chén chén phá vào bụng, Mãn Quân ánh mắt trở nên càng mê ly lên. Uống xong đi thắng mẹ kiếp tiền, toàn tất cả đều cho thắng thắng trở về. Một cái tà sau khi, Mãn Quân lớn đầu lười ăn nói linh tinh, cuối cùng một con ngã chổng vó ở trên bàn, chưa kịp Phương Dật tiến lên dịu hắn, này tiếng ngáy liền đánh vang động trời. Liền như ngươi vậy, sợ là tất cả đều cho phát ra đi thôi. Phương Dật bất đắc dĩ diêu duệ, hâu người phục vụ đi vào trả nợ sau khi, tay trái mang theo cái kia một bao tiền, tay phải điều khiển Mãn Quân đi về nhà, còn chiếc diện bao xa kia, liền vứt tại cửa tiệm rượu. Nhìn hắn điệu bộ này, phỏng chừng ngày mai tỉnh rồi hay là muốn đi đánh cược. Vào nhà đem Mãn Quân phóng tới trên giường, nhìn vừa nãy bước đi đều có thể ngáy khò khò Mãn Quân, Phương Dật không khỏi có chút đau đầu, làm bằng hữu, hắn có thể nói khuyên Mãn Quân không muốn đánh cược. Nhưng hắn nhưng là không cách nào khoảng trường, trái phải như thế một người trưởng thành quyết định a. Được, vậy hãy để cho ngươi ngủ thêm một lát đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, ngón trỏ tay phải điểm ở Mãn Quân ngủ huyệt trên, trong lúc nhất thời, Mãn Quân tiếng ngáy lại trở nên lớn hơn một ít. Không chỉ có như vậy, sau khi lên lầu Phương Dật lại tìm đến rồi lá bùa cùng bút lông chu sa, chế tác một tấm an thần phụ, kề sát ở Mãn Quân đầu giường, có vật này, Mãn Quân hôm nay là đừng nghĩ bò lên, phỏng trừng vừa cảm giác được ngủ thẳng chưa mai. Bất quá Phương Dật vẫn là hấn chính mình chế tác đùa chú, Mãn Quân là 8 giờ tối không tới ngủ ở trên giường, này vừa cảm giác dòng dã ngủ 20 tả, mãi đến tận buổi chiều ngày thứ 2 6 giờ, xem như là từ trong giấc ngộng tỉnh táo lại, bấm Phương Dật điện thoại. Mãn ca, ta lập tức về đến nhà. Phương Dật nhận được điện thoại thời điểm, gần như đã đi tới cửa, hắn hôm nay không đi lão sư nơi đó, nhưng là muốn đem trên tay còn lại mấy khối hòa điền ngọc tử liêu đưa hết cho điều khắc ra, dù sao Mãn Quân bên này không trông cậy nổi sau khi. Xóa Mãn Quân ứng ra hơn 10 vạn tiền đặt cọc, Phương Dật bọn họ tài chính chỗ hổng, lập tức liền từ 40 vạn đã biến thành 70 vạn. Ai, Phương Dật, đi, chúng ta lại đi uống lượng chén. Không đợi Phương Dật đi tới nhà, Mãn Quân sẽ chờ ở cửa, cùng hôm qua cái kia một mặt chán trường dáng vẻ so với, Mãn Quân hôm nay nhưng là mặt mày hường hào, hiển nhiên này 20 tà giác, đem hắn khí sắc cho bù đắp lại. Còn uống A. Mãn ca, rượu coi như, chúng ta đi ra ngoài uống điểm cháo ba. Phương Dật vừa nhìn Mãn Quân trong tay mang theo hôm qua trang tiền cái túi sách kia, trong lòng nhất thời hiểu rõ ra, mở miệng nói rằng, Mãn ca, ngươi thật sự còn muốn đánh cược? Đây chính là cái động không đáy a. Ai, ta cũng biết đây là một động không đáy. Mãn Quân vẻ mặt đau khổ nói rằng, bất quá ta đã thua nhiều như vậy, làm sao cũng đến bù trở về một điểm đi, ta cũng không muốn 1 triệu, chỉ cần có thể thắng trở về 50 vạn, ta lập tức liền không cá cược. Tỉnh rượu sau Mãn Quân, tuy rằng đem trong lòng mình đánh giá cho hạ thấp một nửa, nhưng vẫn là chưa hết hy vọng, chỉ là hắn cũng không suy nghĩ một chút, đợi được thật sự thắng 50 vạn thời điểm, chính mình có hay không có thể thu đến tự. E rằng nào sẽ lại sẽ nghĩ thắng đến 1 triệu thu tay lại được nữa. Hả? Hôm nay làm sao tướng mạo thay đổi? Phương Dật nhìn chằm chằm Mãn Quân mặt liếc mắt nhìn, trong lòng nhất thời hô to kỳ quái, bởi vì hôm qua Mãn Quân ánh mắt thảm đạm, rõ ràng là một bộ rủi ro tướng, thế nhưng này vừa cảm giác tỉnh ngủ sau khi, nhưng là trở nên hai mắt thanh minh, trong mắt lại không một tia vẩn đục vẻ. Quan trọng hơn chính là, không biết có phải là Mãn Quân mới vừa giặt xong mặt duyên cớ, lông mày của hắn cũng biến thành ngay ngắn có thứ tự lên, có thể thấy rõ ràng mỗi một điều lông mày chân, chính có thể nói là mi thanh mắt tàng thần, rõ ràng là có hoành tài vào sổ tướng. Nay ngủ một giấc, số mệnh liền thay đổi. Phương Dật có chút không nói gì riêu duệ, hắn hôm nay còn đúng là không có cách nào ngăn Mãn Quân, bởi vì chỉ bằng Mãn Quân hiện tại cái này tướng mạo, không nói đem hôm qua thua tiền toàn thắng trở về, nhưng thắng trước bách 80 vạn sẽ không có bao lớn vấn đề. Ai, ngươi lão nhìn chằm chằm ta xem làm gì a? Mãn Quân bị Phương Dật xem có chút không dễ chịu, bởi vì Phương Dật cặp mắt kia xem người thời điểm tuy rằng rất ôn hòa, nhưng cũng là sẽ làm cho người ta một loại bị hắn nhìn ra thật giống chính mình khắp toàn thân không mặc quần áo bình thường cảm giác. Mãn ca, ngươi hôm nay đi đánh cược cũng được, bất quá ta đến theo ngươi đi, chờ ngươi thắng tiền, ta muốn kéo ngươi trở về. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, khí vận của người này là ai cũng không cách nào nói rõ ràng, Mãn Quân này sẽ số mệnh được, hay là có thể thắng đến tiền, nhưng nếu như hắn lại đánh cược cái một ngày một đêm số mệnh biến chênh lệch, cái kia e rằng cả gốc lẫn lãi lại sẽ toàn thua trở lại. Phương Dật, chỗ kia bẩn thỉu xấu xa, ngươi cũng đừng đi tới ba. Vừa nghe Phương Dật lời này, Mãn Quân trong lòng nhất thời có chút không vui, lại nói nào có thắng tiền dưới bàn rời đi à, nếu số may có thể thắng, vậy còn không nhiều thắng điểm. Đây chính là vồ xỏa ẩn dân cờ bạc trong lòng, ở thắng tiền thời điểm, 10 cái dân cờ bạc sợ là có 10 cái đều sẽ kế tục đánh cược xuống, nhưng nếu như một khi bắt đầu thua, bọn họ lại sẽ cho mình tâm lý an ủi, ngược lại hiện tại thua tiền đều là thắng đến, vẫn không có thua đến tiền vốn. Bất quá chờ thua đến tiền vốn sau khi, dân cờ bạc trong lòng nhưng là tùy theo lại thay đổi, bọn họ sẽ đau lòng trước thua trận những kia thắng trở về tiền, nghĩ tự mình nói bất định đợi lát nữa còn có thể thắng nhiều như vậy đây, vì lẽ đó hay là muốn kế tục đánh cược xuống. Nói đến nói đi, chỉ cần dân cờ bạc bính thắng tiền trong lòng chiếu bạc, cái kia cái mông của hắn sẽ như là bị 502 dao dính ở trên ghế, cần phải thua đến tới quần thời điểm, bọn họ mới sẽ lên tòa rời đi. Chương 284, song bạc, thượng. Nhìn thấy Mãn Quân không muốn mang chính mình đi, Phương Dật cười hì hì, nói rằng, Mãn ca, ta sợ ngươi thu lại không được tay à, ngược lại ngươi nếu như không mang theo ta đi, quay đầu lại ta liền cho chị dâu gọi điện thoại. Phương Dật lời này vẫn đúng là không phải hù dọa Mãn Quân, Mãn Quân lão bà hài tử hắn đều từng thấy, mà lại nói lời nói thật, Mãn Quân lão bà là cái rất có chủ kiến nữ nhân, năm đó cũng là cùng Mãn Quân đồng thời bày sạp lập nghiệp, chỉ là bởi vì gia đình cần mới lui ra mà thôi, nhưng nếu như luận năng lực, Mãn Quân không hẳn liền có thể so sánh được với lão bà hắn. Chương mới nhất xem. Ai, Phương Dật, ngươi. Ngươi có thể đừng hại ta a, ngươi. Chị dâu ngươi nếu như biết chuyện này, cái kia. Vậy ta những ngày tháng này liền không vượt qua nổi. Nghe được Phương Dật câu nói này, Mãn Quân nhất thời yên. Hắn biết rõ lão bà mình là cái rất có tính cách người. Nếu như biết mình ở bên ngoài đánh cược thua hơn 1 triệu, cái kia phỏng chừng ngày mai liền có thể lôi kéo chính mình đi cục dân chính làm ly hôn đi. Siêu cấp phòng đấu giá. Được rồi, chúng ta đi ăn một chút gì, ta mang ngươi cùng đi bất đắc dĩ, Mãn Quân chỉ có thể đáp ứng mang theo Phương Dật cùng đi. Mãn ca, ngươi hôn xã hội so với ta thời gian dài, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua đạo lý cũng hiểu, ta khác liền không nói nhiều. Phương Dật lắc lắc đầu, nếu không là sau khi xuống núi thiếu nợ Mãn Quân nhiều người như vậy tình, biến thành người khác Phương Dật mới lười quản này chuyện vô bổ đây. Ta biết, chỉ là không cam lòng thôi. Mãn Quân ở thua xong cái kia hơn 160 vạn sau đó, ra ngoài liền cho mình mấy cái to mồm, nhưng vẫn là không nhịn được hướng về bằng hữu mượn 20 vạn. Rất nhiều lúc, mọi người là sẽ chính mình lừa gạt mình, cho dù biết rõ ràng này 20 vạn có thể thất bại, nhưng Mãn Quân vẫn là như thế đi làm. Mãn ca, hôm nay ta để ngươi thu tay lại thời điểm, ngươi nhất định phải thu tay lại. A Phương Dật bàn giao Mãn Quân một câu, hắn đánh cược bác không phải rất tinh thông, nhưng cũng là hiểu được vọng khí thuật A, nếu như Mãn Quân lúc nào số mệnh thay đổi, vậy thì là nên lấy tiền rời đi thời điểm. yên tâm đi, chỉ cần chúng ta là ở thắng tiền, ngươi nói khi nào thì đi, vậy thì khi nào thì đi. Mãn Quân gật đầu lia lịa, hắn biết Phương Dật là muốn tốt cho mình, hơn nữa Mãn Quân còn biết, này 20 vạn lại muốn thua sạch, vậy hắn đúng là sơn cùng thủy tận, đến thời điểm muốn bán đi hắn thu lại cái kia mấy cái bảo bối bù thiếu hụt, sợ là liền không che giấu nổi lão bà mình. Đi thôi, này đều sắp 7 điểm, chúng ta hơi hơi ăn một chút gì liền mau chóng tới. Đến bên kia lái xe còn muốn hơn nửa canh giờ đây. Mãn Quân nhìn xuống đồng hồ đeo tay, mở miệng nói rằng: Mãn ca, đợi lát nữa, chờ ta một chút. Phương Dật xoay người lại tiến vào sân, quá lượng sau 3 phút, cầm hắn bỏ ra 30 đồng tiền mua một cái giả bì tay bao đi ra. Hả? Người đái tiền làm gì? Mãn Quân liếc mắt nhìn Phương Dật trong tay bao, lần trước đi Quỳnh Tỉnh thời điểm, Phương Dật cái kia mấy vạn đồng tiền liền đặt ở cái này trong bao. Văn nghệ thời đại, ta còn chưa có đi quá sòng bạc đây. Đãi ít tiền mở mang kiến thức một chút chứ. Phương Dật cười cợt, vừa vặn trên tay hắn 3 vạn đồng tiền còn chưa cho tam tháo, thừa dịp hôm nay Mãn Quân có tài vận, Phương Dật đương nhiên phải theo kiếm lời trên một điểm, lại nói hắn hiện tại nhưng là phải so với Mãn Quân còn thiếu tiền đây. Phương Dật, ngươi tốt nhất đừng dính đánh cược, đồ chơi này không phải là vật gì tốt ta. Nghe được Phương Dật sau, Mãn Quân trên mặt lộ ra một chút hối hận đến, chính mình đánh cược thua hơn 1 triệu cũng coi như, nếu như đem Phương Dật cũng cho kéo xuống nước. Cái kia Mãn Quân này trong lòng liền băn khoăn. Mãn ca, yên tâm đi, ta chính là mở mang kiến thức một chút mà thôi. Phương Dật vô vỗ tay của chính mình bao, nói rằng, bên trong liền 3 vạn đồng tiền, thua sạch ta cũng không địa vay tiền đi, ngươi không cần sợ ta mê muội đến đánh bạc bên trong. Vậy được, chúng ta có thể nói được rồi, ngươi nếu như thua sạch, liền không thể lại đánh cuộc ca. Mãn Quân gật gật đầu, hai người lại đi đến ngày hôm qua ăn cơm cái kia quán cơm nhỏ, tùy tiện uống một chút cháo sau khi... Lên Mãn Quân đậu ở chỗ này xe tải. Văn nghệ thời đại. Mãn ca, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Song bạc không phải ở Kim Lăng sao? Ở trong thành chặn lại đại khái nửa giờ, xe chạy khỏi thành, hướng về Tô Hàng phương hướng mở ra, Phương Dật không khỏi có chút kỳ quái, hắn còn tưởng rằng song bạc chính là ở trong thành Kim Lăng đây. Ngươi khi, làm, mở song bạc người thật to gan như vậy a? Mãn Quân lắc lắc đầu, nói rằng, mỗi ngày thắng thua đều ở 3-4 ngàn vạn trở lên song bạc. Chính là thị trưởng hắn cha mở, cũng không dám ở trong thành A, bất quá không xa, còn có hơn 30 km liền đến. Mãn Quân lần đầu tiên tới cái này song bạc, đại khái là 5-6 năm trước sự tình, hắn lúc đó ở nghề chơi đồ cổ chỉ có thể được cho là cái người mới, mà khi đó Diêu Đại Trung, ở trộm mộ giới cũng không có hiện tại lớn như vậy danh tiếng. Văn nghệ thời đại. Mãn Quân là ở kinh thành nhập hàng thời điểm, tình cờ cùng Diêu Đại Trung nhận thức, đồng thời từ trên tay hắn cầm một cái hàng. Chỉ có điều nào sẽ Mãn Quân cũng không biết Diêu Đại Trung là làm ngã, cũng đấu nghề này, còn tưởng rằng hắn giống như chính mình đều là làm đồ cổ chuyện làm ăn người, hai người lẫn nhau để lại điện thoại, thỉnh thoảng cũng sẽ liên lạc một chút. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, Diêu Đại Trung đến Kim Lăng tìm tới Mãn Quân, nói là muốn tìm cái bài đánh cược mấy cái, hỏi Mãn Quân có hay không khá là chỗ an toàn. Nơi khác bằng hữu tìm tới cửa, Mãn Quân đương nhiên phải nhiệt tình chiêu đãi, hắn cũng nhận thức không ít tam giáo cửu lưu người, sau khi nghe ngóng liền hỏi thăm được nhà này sòng bạc, đương nhiên, vào lúc ấy sòng bạc cũng không có hiện tại quy mô. Lần kia mang theo Diêu Đại Trung đi sòng bạc, cũng là Mãn Quân lần thứ nhất tiến vào sòng bạc, chính là lần đó, Mãn Quân bị Diêu Đại Trung đánh bạc thời dáng vẻ bị dọa cho phát sợ, người anh em này căn bản là nắm tiền không làm tiền, đi ngày thứ nhất buổi tối liền thua hơn 30 vạn. Mà đến ngày thứ hai, Diêu Đại Trung lại thua 50 vạn, trong tay không có tiền mặt, liền muốn hỏi Mãn Quân mượn ít tiền, đồng thời lấy ra vài món ngọc khí muốn đặt cọc ở Mãn Quân nơi đó. Muốn trước tiên từ Mãn Quân nơi đó năm cái 50 vạn. Nói thật, Mãn Quân lúc đó liếc mắt là đã nhìn ra cái kia vài món ngọc khí lai lịch, khẳng định là khai quật không bao lâu đồ vật, nhưng hắn nào sẽ buôn bán mới vừa bắt tay vào làm, tiền mặt trên căn bản đều đọng lại ở hàng mặt trên, đừng nói 50 vạn, chính là liền 50 ngàn đều đảo không ra, chỉ có thể từ chối Diêu Đại Trung. Nhưng Diêu Đại Trung cũng không biết Mãn Quân là trên tay không tiền, Diêu Đại Trung cho rằng Mãn Quân không muốn hoặc là không tin hắn, liền cũng không nói thêm cái gì. Ngày thứ hai liền rời đi Kim Lăng, từ cái kia sau khi liền không sẽ cùng Mãn Quân liên lạc qua. Mãn Quân cũng là sau đó từ vài bằng hữu nơi, nghe được liên quan với Diêu Đại Trung những kia nghe đồn, ở trong tay khuyết hàng thời điểm, Mãn Quân cũng cho Diêu Đại Trung gọi điện thoại tới, chỉ là người này có chút thù dai, từ lần đó sự tình sau khi, liền cũng không còn cho Mãn Quân từng ra hàng. Bất quá lần này Diêu Đại Trung đến Kim Lăng, nhưng là cho Mãn Quân gọi điện thoại, lúc này mới có Mãn Quân mang theo tiền đi sòng bạc sự tình. Nói đến hắn cùng này sòng bạc còn thật là có chút nhân quả quan hệ. Bên kia là được rồi, Mãn Quân bỗng nhiên đánh một cái đèn lớn, Phương Dật thấy rõ ràng, ở mặt trước 400-500 mét địa phương có tấm bảng, mặt trên viết Vân Hồ Làng du lịch vài chữ, còn có cái mũi tên chỉ dẫn phương hướng. Lão bản của nơi này là một nhân tài a. Mãn Quân đánh phương hướng đem xe quẹo vào một cái ngã ba, mở miệng nói rằng, từ nơi này đến làng du lịch gần như có 1 km con đường, song bạc ở bên lề đường liền xếp vào quản chế, phàm là xa lạ xe cùng xe cảnh sát lại đây, bên kia lập tức liền thu thập sạch sành sanh, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không từng ra sự. Liên quan với cái này song bạc lão bản sau màn, ở Kim Lăng người có tiền trong vòng, có rất nhiều nghe đồn, ai cũng không biết song bạc ông chủ thân phận thật sự, nhưng không thể phủ nhận chính là, người ông chủ này kinh doanh thủ đoạn vô cùng cao minh, hắn nếu là có Ma Cao đánh cược vương kỳ ngộ, sợ là thành tiểu cũng sẽ không ở đánh cược vương bên dưới. Ban đầu nơi này cũng không phải cái gì làng du lịch, mà là một cái ở đầu thập kỷ 90 phá sản thôn làm cơ điện xưởng, bị một cái Kim Lăng người cho thuê lại đến sau, ở bên trong nhà xưởng bên trong đánh cược, từ từ tích lũy một bút tài chính. Sau đó cái kia Kim Lăng người đem kiếm lời đến tiền toàn bộ đều đầu tiến vào, đưa cái này cơ điện xưởng cải tạo thành một cái nắm giữ ngư đường, phòng ăn nhàn nhã nông trang, ở bề ngoài làm chính là chính kinh chuyện làm ăn, trên thực tế vẫn là lén lút ở mở sòng bạc. Như vậy đến thập kỷ 90 trung kỳ, cái này nhàn nhã nông trang lại tiến hành rồi xây dựng thêm, gia tăng rồi cưỡi ngựa ép tiễn rừng chân các loại hạng mục, xây dựng hồng hồng hỏa hỏa, đã biến thành một cái tổng hợp làng du lịch. Nhưng rất nhiều ngày ngày từ nơi này lái xe tới hướng về trải qua người cũng không biết, cái này làng du lịch trên thực tế chính là cái sòng bạc. Đến hiện tại, ban đầu cái kia sòng bạc ông chủ đã sớm di dân đi tới nước ngoài, sòng bạc bị hắn giao cho mình thân tín kinh doanh, đồng thời cùng Ma Cao một ít bàn bạc hợp tác, bên trong rất nhiều đánh cược pháp đều là từ Ma Cao tiến cử tới được, có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Thế nhưng sòng bạc ông chủ thân phận, nhưng là thành một điều bí ẩn. Người kia sớm liền không biết quải bao nhiêu đạo loan đem mình tẩy sạch sành sanh, cho dù hiện tại sòng bạc bị niêm phong, cũng là không cách nào tra được trên đầu hắn. Đợt, các anh em, không thể thua ở hàng bắt đầu trên A, trợ giúp một tấm giữ gốc đi. Chương 285, sòng bạc, chung. Mãn ca, ngươi còn nói chính mình không thường thường đến, ngươi xe này đều ở nơi này treo lên xô A. Nhìn thấy Mãn Quân trực tiếp lái xe quải đến ngã ba trên, Phương Giật không khỏi lắc lắc đầu, dựa theo Mãn Quân lời giải thích. Này nếu không là khách quen, bên kia khẳng định đã bắt đầu thu thập sạp hàng chuẩn bị thanh tràng. Toàn chức cao thủ. Ta đến trước gọi điện thoại tới, báo bảng số xe Mãn Quân mở miệng nói rằng, này song bạc ông chủ mặt sau khẳng định có người, bằng không chính là làm lại bí ẩn, chính phủ muốn tìm ngươi phiền phức còn không dễ dàng sao. Mãn Quân lời này xem như là nói đến điểm quan trọng, giọt, lên, chuyện trong nước, từ trước đến giờ đều là dân không nâng quan không truy xét, nếu như lại có thêm quan hệ bối cảnh, cái kia cho dù có người báo cáo. Mặt trên cũng chỉ có thể làm theo phép cha một chút, chờ danh tiếng quá khứ, nên ra sao còn có thể là hình dáng gì. Nói chuyện, xe mở ra một đống trước đại môn diện, ở cửa lớn hai bên, nhưng là một loạt dùng hàng rào sắt vi lên tường vây, trên tường rào diện mọc đầy dây leo thực vật, đem bên trong cảnh sắt che lấp chặt chẽ, ở hàng rào đỉnh chót, có thể nhìn thấy còn có một vòng thanh sắt. Đô thị kỳ môn y thánh. Những kia thanh sắt đều là thông điện, mỗi cách trên mười mấy mét đều trang bị máy thu hình. Toàn bộ làng du lịch ngoại vi không có bất kỳ góc chết thừa dịp bên trong mở cửa công phu, Mãn Quân cho Phương Giật giải thích một câu. Hiện nay người có tiền đi ra chơi, ngoại trừ chơi cao hứng ở ngoài, chính là muốn đồ cái an toàn, thử nghĩ một vị quan chức hoặc là chứ danh xí nghiệp ra đánh bạc bị tóm, này sẽ là ra sao hậu quả. Cái này cũng là rất nhiều người yêu thích ra ngoại quốc đánh cược nguyên nhân chủ yếu. Kim Lăng nhà này song bạc, ngoại trừ có bối cảnh có quan hệ ở ngoài, nhất làm cho người yên lòng chính là an toàn cử động rất tốt. Khai trương gần như chừng 10 năm, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện bị quét bại sự tình, nhiều nhất chính là ở nghiêm đánh trong lúc đỉnh chỉ mấy ngày mà thôi, nhưng làng du lịch còn có thể vận hành bình thường. Kinh sợ thiên đường. Bại an toàn, khách mời dĩ nhiên là nhiều lên, không chỉ có là Kim Lăng nơi này đánh cược khách thường thường lại đây, liền ngay cả chu vi mấy cái tỉnh thị các lao bản cũng yêu thích lại đây bài bạc, mặc kệ là cuối tuần vẫn là bình thường. Làng du lịch bên trong xe đều là đỉnh tràn đầy. Lúc này làng du lịch cửa lớn đã mở ra, từ bên trong đi ra hai người, tiền tiền hậu hậu hướng về trong xe nhìn vài mắt, mở miệng nói với Mãn Quân, hai vị. Biết quy củ chứ? Biết Mãn Quân nói chuyện. Từ xe van xếp sau nắm quá hắn cái túi sách kia, kéo dài khóa kéo sau khi, đem một bọc sách tiền hiện ra ở người kia trước. Được rồi, ông chủ chơi vui vẻ người kia nhìn lướt qua sau khi, túi đầu đối với kẹp ở cổ áo trên ông nói điện thoại nói rằng, bảng số xe tô ạ ịt sở sật đến rồi hai vị khách mời bên trong an bài xong chỗ trong xe tiến hành tiếp đón. Tuy rằng xe bị kiểm tra một phen, nhưng đối với Phương phục vụ cũng không khiến người ta phản cảm. Xe lái vào đến làng du lịch sau khi, Phương Giật mới phát hiện, hóa ra ở này trong cửa chính, vẫn là một chỗ có động thiên khác vị trí. Đầu tiên ánh vào Phương Giật mi mắt, chính là một cái diện tích khá rộng rãi hồ nhân tạo, trên mặt hồ dừng mấy chiếc cano, mặc dù là ở buổi tối, nhưng hồ hai bên sáng ánh đèn đem mặt hồ chiếu rọi như ban ngày. Đại khái mỗi cách chừng 10 thước địa phương, đều có một chỗ tạo hình rất rất khác biệt tròi nghỉ mát cùng ghế dựa, hiển nhiên là làm cho người ta câu cá che nắng dùng. Ở hồ nhân tạo quanh thân, có xây một vòng biệt thự sân thượng đối diện mặt hồ, phong cảnh vô cùng không sai, nếu như không biết Từ Mãn Quân nào biết đây là một sòng bạc, Phương Dật thật sự sẽ cho rằng nơi này là một chỗ xa hoa làng du lịch đây. Mãn ca, phòng này cũng là trụ người sao? Xe dọc theo biệt thự ở ngoài một con đường lại đi đến mở, Phương Dật nhìn thấy một loạt thật dài nhà trệt. Siêu cấp phòng đấu giá hắn nhưng là không biết làm cái gì vậy dùng. Đó là ngựa phòng, bên trong dưỡng tất cả đều là ngựa. Mãn Quân trên mặt lộ ra một tia thần sắc hâm mộ, nói rằng, người có tiền yêu thích dưỡng con ngựa ở đây, lúc không có chuyện gì làm lại đây cưới lên một vòng. Nghe nói hàng năm chỉ là giao ngựa nuôi nấng cùng quản lý phí, liền muốn tiêu tốn 10 hết mấy vạn, hiện tại người có tiền, đều không chơi gôn, chuyên làm chơi ngựa. Mãn Quân sớm nhất tới nơi này thời điểm, người kia công hồ vừa mới bắt đầu đào. Thế nhưng mấy năm trôi qua, nơi này biến hóa để Mãn Quân đều có chút theo không kịp chuyến, liền chỗ này ngựa lang cũng là lần trước hắn cùng một vị làm quốc tế mậu dịch ông chủ đến thời điểm, nghe đối phương nhắc lên. Dựa theo người ông chủ kia lời giải thích, không có hơn 100 triệu tài sản, người khác căn bản là không tiếp thu ngựa của ngươi, hơn nữa 50 vạn trở xuống ngựa, nơi này cũng là không tiếp thu, vì lẽ đó có thể ở đây nuôi tới một con ngựa, cái kia đại biểu chính là một người thân phận cùng thực lực tượng trưng. Tận thế cầu sinh lục. Nơi này là đấu cầu tràng, bất quá mỗi cái cuối tuần chỉ vào cuối tuần đấu lượng tràng, cũng có người yêu thích chơi cái này. Khi, làm, xe trải qua mặt khác một chỗ đất trống thời điểm, Mãn Quân mở miệng nói rằng, vì không ảnh hưởng khách mời nghỉ ngơi, cậu đều là ở bên ngoài nuôi, đợi được cuối tuần mới sẽ mang tới, có mấy người chuyên môn yêu thích đánh cược cái này. Nơi này là làng du lịch phong ăn, 24h đều khách mời mở ra, bên trong sơn chân hải vị cái gì cũng có, nếu như khách mời có đặc thù yêu cầu, cũng có thể sớm mấy ngày dự định. Chỉ vào cách đó không xa nơi sáng lên ánh đèn kiến trúc, Mãn Quân giới thiệu, ở đây công tác bếp trưởng đều là quốc gia cấp một đầu bếp, quay đầu lại nếu như đói bụng, hai anh em chúng ta có thể tới dùng cơm, sòng bạc bên kia có xe chuyên môn đưa tới. Này không phải sống phóng túng một con rồng sao? Nghe Mãn Quân giới thiệu, Phương Dật líu lười không ngớt, chỉ cần có tiền vào ở đến, ở đây hầu như cái gì chơi đều có, hơn nữa còn đều là phẩm chất rất cao cái kia một loại. Không sai. Hơn nữa bên trong còn có người chưa từng thấy đây, Mãn Quân cười hì hì, nhưng là không hề nói tiếp, đem xe quải nhập đến một chỗ viết bãi đậu xe tự bãi đất trống bên trong. Chờ Mãn Quân xe mở ra bãi đậu xe, bên này đã có người chờ, chỉ huy Mãn Quân xe ngã vào một cái chỗ đỗ xe trên, nhìn thấy Phương Dật cùng Mãn Quân là hai người, chỉ huy đỗ xe người lấy ra hai cái có thể bộ nơi cổ tay thẻ số, phân biệt giao cho hai người. Mãn ca, cái này nhãn hiệu là quản làm gì? Phương Dật thấp giọng hướng về Mãn Quân hỏi. Hắn phát hiện mình cùng Mãn Quân trên bảng số dãy số, đều là giống nhau. Mãn Quân đem thẻ số chụp vào trên cổ tay, nói rằng, chúng ta ở đây thẻ căn cước, ăn uống ngủ nghỉ chi phí, đều ghi vào trên bảng số. Chỗ này ăn uống khẳng định rất đắt chứ. Phương Dật cũng học Mãn Quân, đem thẻ số chụp vào trên tay. Hừm, không rẻ. Mãn Quân gật gật đầu, nói, bất quá nếu như hối đoái thẻ đánh bạc ở 1 triệu trở lên, mặc kệ thắng thua, ở làng du lịch trong vòng 3 ngày hết thẻ chi, liền toàn bộ đều là miễn phí. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, hôm nay theo ta đến, còn có thể sượt một ngày miễn phí phục vụ. Mãn Quân trên mặt lộ ra phiền muộn vẻ mặt, hắn hôm kia ở này thua hơn 160 vạn, dựa theo quy củ của sòng bạc, có thể hưởng thụ 3 ngày phục vụ miễn phí, hôm nay vừa vặn là ngày thứ 3. Cái kia hóa ra được, quay đầu lại chúng ta đi nếm thử quốc gia cấp một đầu bếp chủ nghệ đi. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, hắn đánh cược không phải rất tinh thông, hơn nữa sư phụ dạy hắn chơi cái nào vài loại đánh cược pháp, đều là bài cửu sắc loại hình trò chơi. Vì lẽ đó so sánh với đó, Phương Dật vẫn là đồng ý tới nơi này ăn xong một bữa. Đồ vật có cái gì ăn, lấp đầy bụng còn không là được. Mãn Quân đống nhiên nhìn Phương Dật, mở miệng nói rằng, đúng rồi, hôm nay ta mang ngươi đến, ở đây ngươi mặc kệ thấy cái gì sự tình, cũng không thể về nhà đối với ngươi chị dâu nói à, bằng không chúng ta hiện tại liền đi, ta cũng không cá cược. Mãn ca, ta tuyệt đối không nói. Phương Dật vội vã làm bảo đảm, lại nói này một đường lại đây. Hắn đối với này sòng bạc cũng thật là sinh ra mấy phần lòng hiếu kỳ, đương nhiên phải đi vào mở mang kiến thức một chút. Mãn ca, ngươi cầm lái phía này xe tải, cũng thật không ngại đến a. Ở mặt trước người kia dẫn dắt đi hướng về bãi đậu xe ở ngoài lúc đi, Phương Dật đánh giá chu vi xe, cười thấp giọng trêu chọc Mãn Quân một câu. Hạ sơn thời gian dài như vậy, Phương Dật cũng nhận thức không ít thật xe, hắn phát hiện đầu ở chỗ này xe, cuối cùng cũng là Benz BMW loại hình, còn có một chút địa bàn cực thấp xe thể thao, Phương Dật nhưng là không gọi ra tên gọi đến, hơn nữa hết thẻ xe thẻ số, đều bị dùng một mảnh vải đen cho che chắn lên. Ngươi biết cái gì, còn có người lái tới xe, so với ta còn nát đây. Mãn Quân nhỏ giọng nói rằng, tới nơi này chơi người, làm ăn ngoại trừ, làm quan đều sẽ không lái xe của mình đến, ngươi không thấy biển số xe tất cả đều bị chặn lại rồi sao, vậy thì là không muốn để cho khách mời lẫn nhau trong lúc đó nhìn thấy. Đợt, cầu vé tháng, cầu giữ gốc vé tháng. Chương 286, song bạc, dưới. Đối với khách nhân, song bạc là phi thường, ngoại trừ thông thường đánh cược tính ở ngoài, bọn họ còn có chuyên môn căn phòng của, lấy cung những kia không thích hiển lộ với người trước khách mời đánh cược. Đương nhiên, điều này cần sớm hẹn cẩn thận mới có thể tập hợp thành đánh cuộc. Mãn ca, sẽ không mang chúng ta qua bên kia chứ? Mặt người mang theo mình và Mãn Quân hướng đi một chỗ kiến trúc thời điểm, Phương Dật không nhịn được nhỏ giọng hướng về Mãn Quân hỏi. Cái kia kiến trúc tích cũng không nhỏ, nhưng giật trong mắt, nhưng là khá giống là một chỗ nhà xưởng, bên ngoài soạt vàng bạc giao nhau nước sơn, và toàn bộ làng du lịch dặm xa hoa bố cục so ra, có vẻ có như vậy một điểm hoàn toàn không hợp. Chính là chỗ đó mặt. Người đi vào liền biết rồi, Mãn Quân không có giải thích thêm, bởi vì nay sẽ bọn họ đã tới nơi này đóng kiến trúc cửa. 38 hảo, hai vị người dẫn đường dùng ống nói điện thoại cùng bên trong câu thông một chút, cửa sắt từ bên trong được mở ra. Chuyện này, nơi này ở ngoài là hai tầng trời A. Khi, làm, thiết cửa bị mở ra trong nháy mắt, Phương Dật ánh mắt của đã bị lóe lên một cái, bởi vì đối diện cửa sắt địa phương, có một cao tới 5-6 mét vàng chói lọi huyền quan. Huyền quan là do một bức hạ sơn hổ bức tranh tạo thành. Đi vào bên trong cửa, Phương Dật cẩn thận mắt, bức họa kia trên da hổ, lại là lấy giấy thiếp vàng chế thành, chiếu trên đỉnh đầu bắn đèn, có vẻ càng kim quang bắn ra bốn phía, làm cho người ta một loại xanh vàng rực rỡ cảm giác. Hai vị xin mời, ở chỗ này hối đoái thẻ đánh bạc bên trong cửa có một mang tay không độ người trẻ tuổi, dẫn Mãn Quân cùng Phương Dật đi vào bên trong đi, vòng qua cái kia huyền quan sau khi, một chỗ không gian rất lớn, hiện tại Phương Dật trước mặt của. Chuyện này đây là cái gì phong cách kiến trúc a? Trước phòng khách, Phương Dật đúng là chấn kinh rồi. Toàn bộ phòng khách cao chừng 10 mét, trên mặt đất bày ra dày đặc quán vỉa hè, trên vách tường toàn bộ dán vào lấy vàng óng ánh làm chủ sắc điệu bức tranh, đại sảnh đỉnh cũng là như thế, ở vô số ngọn đèn ánh đèn chiếu xuống, Phương Dật cảm giác mình giống như là tiến vào một cái hoàng kim trong phòng. Ở cái này có tới vài ngàn mét vuông trong đại sảnh, để mấy chục tấm hình dạng bất nhất bàn, mỗi cái bàn trước mặt đều có mấy người, Phương Dật đại khái ước lượng một chốc. Ở cái này trong sòng bạc, có ít nhất 200-300 cái đánh cược khách chính đang chơi. Lo lắng làm gì a? Bị chấn động rồi. Mãn Quân kéo một thoáng Phương Dật, nói rằng, hôm nay người không coi là nhiều, đợi được cuối tuần thời điểm, những kia bàn hầu như đều có thể ngồi đầy người. Ngươi suy nghĩ một chút, 400-500 người đồng thời ở bên trong đánh cược, đây là một loại cái gì tình cảnh a? Mãn Quân mang theo lão bà hải tử đi Ma Cao du lịch quá. Cũng từng trải qua Ma Cao trong sòng bạc cái kia hơn mấy trăm ngàn đài chiếu bạc rầm rộ, thế nhưng những kia chiếu bạc, đại thể đều là cho tán khách xong, nếu như luận khách hàng chất lượng, Ma Cao rất nhiều sòng bạc còn không sánh được nơi này đây. Phải biết, muốn tiến vào cái này sòng bạc bài bạc, ngoại trừ muốn khách quen giới thiệu ở ngoài, còn cần thấp nhất 20 vạn tiền đánh bạc, thí nghĩ một hồi, nếu như 400-500 người mỗi người thấp nhất tiền đánh bạc đều là 20 vạn, cái này đạt đến hơn 100 triệu nước chảy, sòng bạc lợi nhuận có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều cần 20 vạn tiền đánh bạc, dựa theo quy định, khách quen là có thể mang một vị bằng hữu đến cảm thụ một chút, mang tới người nhưng là không cần cái kia 20 vạn tiền đánh bạc, nhưng ngay cả như vậy, cái này sòng bạc mỗi ngày nước chảy cũng đều ở mấy chục triệu khoảng chừng, trái phải. Mãn Quân bình thường đều là cùng người khác tới, mỗi lần chính mình cũng mang cái 2-3 vạn đồng tiền tập hợp tham gia trò vui mà thôi, bất quá lần này Mãn Quân làm một hồi hào khách, mà Phương Dật đã biến thành đi theo ăn uống chùa người. Cái kia tình cảnh sắc thực đại Phương Dật trong lòng mặc dù khiếp sợ, nhưng trên mặt cũng không có hiện lộ ra, tu đạo tu tâm hơn 10 năm, Phương Dật điểm ấy định lực vẫn phải có. Mãn ca, ngươi làm sao đem tiền đều cho bọn họ? Phương Dật theo Mãn Quân đi tới một chỗ viết hối đoái nơi địa phương, đem trong bao nhất điệp điệp tiền mặt đều cho móc ra, trong nháy mắt ở cái này như là quầy hàng địa phương loa dày đặt một đống. Đây là hối đoái thẻ đánh bạc địa phương, ở cái này trong sòng bạc chơi, áp chú chỉ có thể dùng thẻ đánh bạc, hơn nữa ở làng du lịch chi. Toàn bộ cũng có thể dùng thẻ đánh bạc đến thanh toán. Mãn Quân vừa cho Phương Dật giải thích, vừa đem tiền đẩy quá khứ, ngồi ở bên trong mấy người, lập tức bắt đầu kiểm kê lên những kia tiền mặt đến. Vậy chúng ta lúc đi, còn có thể đem thẻ đánh bạc đổi thành tiền sao? Phương Dật mở miệng hỏi, hắn từ trong bọc của mình cũng lấy ra 3 điệp tiền đến, đưa cho Mãn Quân, Mãn ca, cũng cho ta đổi 3 vạn đi. Tiểu tử ngươi thật đánh cược. Mãn Quân nhíu mày lại, nói rằng, ngươi vẫn là đem tiền nhận lấy đi, quay đầu lại ta từ cái kia 200 ngàn giảm mặt nắm 20 ngàn cho ngươi. Mãn Quân biết Phương Dật không phải thông thường người trẻ tuổi, trên người có rất nhiều khiến người ta địa phương, nhưng đánh bạc cùng hít heroin có tương đồng chỗ, đó chính là sẽ cho người nghiện. Mãn Quân những năm này liền gặp qua không ít đánh cược đến táng ra bại sản người, vì lẽ đó hắn còn thật sợ mình đem Phương Dật cho mang tới một con đường không có lối về. Mãn ca, này sòng bạc không phụ tử, ta nếu đến, đến rồi, đương nhiên muốn dùng tiền của mình đánh cuộc. Phương Dật lắc lắc đầu, đem 3 vạn đồng tiền đặt ở trên quầy. Ngươi, tiểu tử ngươi sẽ không thật sự mê mội tới đây mặt đi thôi. Nghe được Phương Dật, Mãn Quân có chút vào đầu, hắn thật muốn lại cho mình một bạc hai, ngoạn ý Phương Dật đánh cược ra nghiện đến, vậy đời này nhưng là thì xong rồi. Mãn ca, sẽ không. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, nếu không đạo gia tu luyện giảng pháp lữ tài 4 chữ, Phương Dật đối với tiền cũng sẽ không để ở trong lòng, nơi nào sẽ mê mội đến đánh bạc ở trong đi đây. Được, ngươi nếu như thua xong, liền đi cho ta. Người Mãn Quân gật gật đầu, hắn quyết định chỉ cần Phương Dật này 3 vạn đồng tiền một thua xong, chính mình mặc kệ thắng thua, đều phải lôi kéo Phương Dật rời đi nơi này. Tiên sinh, tổng cộng 23 vạn, ngài cần gì mặt chán thẻ đánh bạc đây? Bên trong quầy 3 người 3 máy điểm sao cơ, cũng chính là mấy phút, liền đem hơn 20 vạn cho thanh chỉ ra. Toàn bộ đổi thành 10.000 mặt chán thẻ đánh bạc. Mãn Quân đúng là tưởng tượng hôm qua như vậy, đều đổi thành 50.000 10 vạn một viên thẻ đánh bạc. Nhưng nếu như nói như vậy, hắn này 20 vạn cũng là chỉ đủ ép cái 2-3 đêm, nói không chắc không tới 5 phút liền thành quang đi. Mãn ca, trong này ngạch lớn nhất thẻ đánh bạc là bao nhiêu tiền? Tiếp nhận Mãn Quân đưa tới 3 viên thẻ đánh bạc, Phương Dật cầm ở trong tay cẩn thận ở dưới. Này thẻ đánh bạc cũng chính là so với nhất nguyên tiền xu hơi lớn một chút, chu quyển là màu bạc, ở chính giữa vị trí viết 10.000 chữ, bất quá muốn so với tiền xu chỉ một ít, thợ khéo vô cùng tinh xảo. Bên này mặt trán lớn nhất thẻ đánh bạc là 1 triệu, bất quá nắm 1 triệu thẻ đánh bạc người, thường thường đều là mình mở cục đi đánh cuộc. Mãn Quân đem thẻ đánh bạc bỏ vào trong túi tiền, nói rằng, nơi này thẻ đánh bạc, có thể mang tới Ma Cao đi, chỉ cần là bồ kinh kỳ hạ sòng bạc cũng có thể dùng. Có rất nhiều người đi bổ kinh lười đổi thẻ đánh bạc, sẽ từ nơi này mang một ít đại ngạch thẻ đánh bạc quá khứ. Mãn Quân sở dĩ nói cái này sòng bạc cùng Ma Cao có quan hệ, cũng là bởi vì nơi này thẻ đánh bạc, cùng bổ kinh trong sòng bạc thẻ đánh bạc là thông dụng, có mấy người không tiện mang tiền đi Ma Cao, liền lại ở chỗ này đổi lấy đại ngạch thẻ đánh bạc, sau đó đi vào Ma Cao sau khi lại tháo dỡ ra đến. Như 1 triệu một viên thẻ đánh bạc, bên người mang tới chừng 10 cái quá hải quan, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Đến rồi Ma Cao sau khi đây chính là hơn 10 triệu tiền đánh bạc, hơn nữa không sẽ khiến cho bất kỳ phiền phức. Đương nhiên, nếu có những người này muốn dùng biện pháp như thế đến rửa tiền, sòng bạc kia cũng là sẽ thu lấy kết sủ phí dụng. Chương 287, 21 điểm, trên. Phương Dật, ngươi là đánh cược bách gia nhạc đây, vẫn là đánh cược 21 điểm. Trong tay thưởng thức một viên thẻ đánh bạc, Mãn Quân bãi làm ra một bộ người từng trải tư thế, cái viên này thẻ đánh bạc không ngừng ở ngón tay hắn cuộn động. Nhưng chắc là sẽ không rơi trên mặt đất. Mãn ca, ngươi đánh cược cái nào ta liền đánh cược cái nào, này cái gì bách gia nhạc 21 điểm, ta cũng không hiểu nha. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, hắn đúng là sẽ đánh cược con xúc xác, bất quá vào mắt mật tê tê mấy chục tấm chiếu bạc, Phương Dật cũng không biết cái bản kia là đánh cược con xúc xác. Thành, cái kia ngươi theo ta đi đánh cược 21 điểm đi, ngươi đừng vào bản, nếu như ta vận may tốt, vậy ngươi liền theo ta. Ép Mãn Quân suy nghĩ một chút, mang theo Phương Dật đi tới một tấm chiếu bạc trước ngồi xuống, để Phương Dật đứng ở sau lưng chính mình. Chiếu bạc trước mặt của, đứng một cái mặc com lê màu đỏ người đàn ông trung niên, mà Phương Dật bọn họ vị trí, nhưng là có 6 tấm ghế dựa, tuy rằng không hiểu 21 điểm ngoại pháp, thế nhưng Phương Dật có thể, cái kia mặc đồ đỏ bí danh nam nhân phải là Trăng Gia. Ngoại trừ Mãn Quân ở ngoài, một bàn này còn có 2 người chính đang đánh cuộc, từ trước người bọn họ bày cái kia dày đặc một loa thẻ đánh bạc đến 2 người hẳn là thắng tiền. Mãn Quân cũng là chút thẻ đánh bạc mới ngồi lại đây. Tiên sinh, đặt cược sao? Nhìn thấy Mãn Quân ngồi xuống, hồng bí danh người đàn ông trung niên mở miệng hỏi. Không đổi, không cần phát bài của ta. Mãn Quân khoát tay háo một cái, nói rằng, ta cho bằng hưu nói rằng quy tắc. Được rồi. Hồng bí danh gật gật đầu, từ trong tay chia bài khí trên phát khởi bài bù khơ, y theo trình tự ở hai người kia cùng trước mặt mình phân biệt phát ra 2 tấm bài. Phương Dật, 21 điểm ngoạn pháp, chính là mặt bài lẫn nhau. 21 điểm to lớn nhất, trong này di cờ cờ toán 10 giờ, A có thể khi, làm, 1 điểm, cũng có thể khi, làm, 11 giờ. Mãn Quân chỉ vào Trang Gia mặt bài, nói rằng, ngươi đã đến rồi một tấm di cùng một tấm 6, hắn chính là 6 giờ, dựa theo quy củ của sòng bạc, 17 điểm một thoáng là nhất định phải bài, nếu như hắn phải đến 6 giờ trở lên, vậy hắn bài liền bạo điệu, hai người khác là có thể thắng tiền. 21 điểm bắt nguồn từ nước Pháp, một bộ bài tủ lở khờ ở xóa to nhỏ vương sau khi, chỉ sử dụng 52 tấm bài, sòng bạc ngoạn Pháp cùng tư nhân ngoạn Pháp có sự bất đồng rất lớn, Mãn Quân cho Phương Giật nói chính là sòng bạc 21 điểm quy tắc. Đơn giản tới nói, trang gia cùng dỗi danh gia đều là tiên phát 2 tấm bài, dỗi danh gia có thể căn cứ mặt bài kế tục muốn bài, mặt bài lẫn nhau sau khi, của người nào đếm càng tiếp cận 21 điểm, đó chính là người nào thắng, nếu như vượt quá 21 điểm, vậy thì bạo điệu, mặc kệ trang dỗi danh đều là thông cật bạo bài. Ở đây còn có một loại tình huống, đó chính là lên tay liền lấy được 21 điểm, cũng chính là di cờ cờ bên trong một tấm cùng một tấm A, nếu như là dỗi danh gia bắt được như vậy bài thắng trang gia. Như vậy trang gia chính là muốn bồi phó gấp đôi thẻ đánh bạc. Nếu như trang gia lấy được như vậy bài, chỉ cần dỗi danh gia không phải lên tay cầm 21 điểm, như vậy trang gia là có thể thông cật dỗi danh nhà bài, nếu như mặt bài lớn bằng, như vậy thì là đánh ngang, song phương hô không thắng thua. Cho tới trang gia, cũng chính là chia bài người, sòng bạc thông thường đều là gọi bọn họ chia bài, dựa theo Mãn Quân lời giải thích, cái này sòng bạc chia bài có mấy cái đều là từ Ma Cao mời tới. Còn dư lại những kia cũng đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Mãn ca, ta hiểu được, ngươi chơi đi Mãn Quân giải thích công phu, trên chiếu bạc đã tiến hành rồi vài đem bài, kết hợp Mãn Quân giải thích, Phương Giật rất nhanh liền hiểu rõ ra. Được, vậy ta trước hết chơi mấy cái. Mãn Quân đem một viên thẻ đánh bạc đặt ở trên bàn chia bài khu, đối với trước mặt chia bài nói rằng, cái này phát ta bài. Được rồi, thiên sinh. Chia bài gật gật đầu, bởi Mãn Quân làm vị trí thứ nhất, liền tờ thứ nhất bài liền phát đến rồi trước mặt hắn. Là một tấm 9, chia bài phát cho mình chính là một tấm 7, lá bài thứ 2 Mãn Quân là một tấm 10, chia bài đồng dạng cũng là 10. Thắng. Mãn Quân thở phào nhẹ nhõm, tay phải ở trên chiếu bạc khoảng trường, trái phải xếp đặt một thoáng sau khi, quay đầu lại nói với Phương Giật, trang gia 17 điểm bình thường là sẽ không cần bài, bởi vì lại muốn bạo bài tỷ lệ rất lớn. Quả nhiên, chính như Mãn Quân nói như vậy, ở Mãn Quân nhà dưới một người 16 điểm muốn một tấm 10 bạo bài sau khi, trang gia phân biệt thưởng cho Mãn Quân cùng một cái khác 18 điểm doanh gia. Mãn ca, tiền này thắng được cũng quá nhanh đi. Phương Giật nhỏ giọng ở trong miệng lẩm bẩm một câu. Từ trang gia phát xong bài đến thưởng tiền, tổng cộng vẫn chưa tới một phút, Mãn Quân trên mặt bàn 10.000 đã biến thành 20.000. Nếu như Mãn Quân đem cái kia 20 vẹn toàn đều áp lên, cái kia ha không sẽ biến thành 40 vạn. Thua thời điểm cũng nhanh nghe được Phương Giật, Mãn Quân im lặng lắc lắc đầu, lại thả 10.000 thẻ đánh bạc ở chia bài khu. Hắn này là chuẩn bị thử trước một chút thủy, nếu như vận may tốt nói, lại thêm đại thẻ đánh bạc. Hả? Chuyện gì xảy ra? Khi, làm, Mãn Quân một bên hai người cũng giam giữ chú, đang chuẩn bị ra hiệu chia bài thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình cái kia 10.000 thẻ đánh bạc bên cạnh, có thêm 3 viên thẻ đánh bạc. Tiên sinh, ngài nhất định phải đặt cược ở đây sao? Theo chia bài ánh mắt của, Mãn Quân quay đầu lại nhưng là phát hiện chia bài ở nói chuyện với Phương Giật. Đúng. Ta và hắn đồng thời dưới Phương Giật gật gật đầu, hội này Mãn Quân mặt mày hường hào, trên đỉnh đầu đều liều lĩnh tài vận, Phương Giật đương nhiên phải theo hắn đồng thời giam giữ. Phương Giật, ngươi, ngươi một lần áp xong làm gì a? Mãn Quân quay đầu lại thấp giọng giống lên một câu, hắn cũng thật là không phát hiện, Phương Giật đánh cược tính lại lớn như vậy, đi tới sòng bạc đầu một cái liền đem tất cả tiền đều cho áp lên. Mãn ca, ta liền 3 vạn đồng tiền, tách ra áp nhiều nhất chính là 3 thanh. Còn không bằng một cái áp xong đây. Phương Giật một mặt không sao cả nói rằng, cái kia không giống nhau a. Mãn Quân ngoài miệng nói không giống nhau, nhưng là tìm không ra nói đến phản bác Phương Giật, bởi vì phải là vận may không tốt, áp 3 thanh thua 3 thanh, cùng một cái áp xuống tựa hồ cũng không khác nhau gì cả. Ai, Mãn ca, ta, chúng ta này thắng chứ? Mãn Quân chính muốn lúc nói chuyện, Phương Giật đỗng nhiên ở trên bả vai hắn vỗ một cái, quay đầu lại chắc, Mãn Quân nhưng là phát hiện, trước mặt mình bày một tấm di cùng một tấm A. Vừa vặn chính là 21 điểm. Mà chia bài trước mặt bài, nhưng là một tấm di cùng một tấm ca, gộp lại là 20 điểm. Này một cái bài Mãn Quân đã là tất thắng, hơn nữa trang gia còn muốn bồi trả cho hắn gấp đôi tiền. Niệm nó, vẫn đúng là thắng. Phương mặt bài, Mãn Quân không khỏi ngây ngẩn cả người, quay đầu lại một mặt bất khả tư nghị giật, nói rằng, tiểu tử ngươi như thế thần a. Cuộc đời thanh thứ nhất bài liền đánh cược đến 21 điểm, này có phải là chính là trong truyền thuyết người mới như Lao a? Cái gì người mới như Lao A? Phương Giật nghe không hiểu Mãn Quân, bất quá nhưng là đưa tay đem trang gia bồi tới được thẻ đánh bạc nắm ở trên tay, hắn giam giữ 3 vạn, trang gia thường hắn một cái 50.000 cùng một cái 10.000 thẻ đánh bạc, gộp lại là 60.000, mà lại tính cả chính mình 3 vạn tiền vốn, Phương Giật hiện tại tổng cộng có 90.000 thẻ đánh bạc. Mà Mãn Quân này một cái chỉ giam giữ 10.000, thêm vào bồi 20.000 tổng cộng mới 3 vạn, so với Phương Dật dòng dã thiếu thắng 40.000 đồng tiền. Này 50.000 thẻ đánh bạc muốn so với 10.000 lớn một chút ta. Phương Dật cầm 50.000 thẻ đánh bạc đến, ở trong sòng bạc, bất kể là cái gì mặt trán thẻ đánh bạc đều rất tốt nhận thức, bởi vì ở thẻ đánh bạc trung gian vị trí, viết có 50.000 mấy cái này toàn thế giới đều thông dụng chữ số Ả Rập, chỉ là đường viền hoa cùng màu sắc cùng một vạn thẻ đánh bạc có chút không giống. Tiên sinh, ngài này một cái đặt cược sao? Ngay khi Phương Dật quan thời điểm, chia bài mở miệng hỏi một câu. Mãn ca, người dưới bao nhiêu? Phương Dật hướng về mặt bàn. Rơi xuống 20.000 mãn quân bỏ thêm điểm chú, liền thắng hai cái nói rõ vận may không sai, tự nhiên là muốn thừa thắng xông lên. Được, vậy ta dưới 40.000, đem này 50.000 thẻ đánh bạc giữ lại Phương Dật trên tay thẻ đánh bạc, đem 50.000 nắm ở trong lòng bàn tay sau khi, đem còn dư lại 4 viên 10.000 thẻ đánh bạc toàn bộ dưới ở mãn quân tiền đặt cược bên cạnh. Tiểu tử ngươi đảm vẫn đúng là mập a. Mãn quân im lặng lắc lắc đầu, nếu như đổi thành hôm qua tại đây đánh cuộc hắn, một lần 10 vạn cũng rằm dưới, nhưng không chịu nổi hôm nay tiền cờ bạc thiếu a, một lần dưới 20.000 mãn quân trong lòng đều rất hồi hộp, nào dám hướng về Phương Dật như vậy một cái chiếu đánh cược quang đi phương thức đến đặt cược a. Ai, Mãn ca, là chương 10 a, chúng ta sẽ không trở lại cái 21 điểm chứ? Khi làm chia bài phát sinh tờ thứ nhất bài sau khi, Phương Dật không khỏi kêu lên. Bởi vì bọn họ bài là một tâm ca, cũng chính là 10 giờ. Tiểu tử, tờ thứ nhất bài. Chương 288, 21 điểm, trùng. Thật không tiện, xào đến ngài. Nghe được người bên cạnh nói chuyện, mãn quân vội vã xin lỗi một tiếng. Ở cái này trong sòng bạc bài bạc người đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Hắn như vậy cậu chủ nhỏ là một cái đều không đắc tội được. Không có chuyện gì a, bài bạc vốn là còn lớn tiếng hơn đều. Người kia cười khoát tay háo một cái, nói rằng, ta còn là yêu thích ở Ma Cao hoặc là Lạp Tư Duy Gia Tư đánh cược, nơi đó không giống chỗ này đều đánh cuộc kiên tĩnh, mọi người cùng nhau gọi, tiêu trang ra đều chảy mồ hôi, loại cảm giác đó là tốt nhất. Ngài nói đúng lắm, nơi này đều là người có thân phận, có thể gọi ra nhưng là không nhiều. Mãn quân đi qua Ma Cao sòng bạc, tự nhiên biết nơi đó là cái hình dáng gì, đánh cược 21 điểm cũng còn tốt, thế nhưng muốn đang đánh cuộc bách gia nhạc trên đài, vậy nhất định rất náo nhiệt, một người ở nơi đó xoa bài xem. Mặt sau có thể có một đám người giúp đỡ kêu. Cái gì có thân phận à, ở đây, đều là đánh cược khách người kia cười cợt, vừa nhìn bài của mình, nhất thời vui vẻ, mở miệng nói rằng, tấm này á chạy thế nào đến ta chỗ này đến rồi. Thật không tiện, người bên kia 21 điểm tỷ lệ sợ là không lớn. Kha kha, một bộ bài lý mặt có 4 tấm A đây, nói không chắc chúng ta chính là Phương Dật cười hì hì, nhìn mãn quân cái kia một mặt tài vận dáng vẻ, Phương Dật cảm giác cái này coi như tới không được A. Phỏng chừng cũng có thể đến chương 10 tập hợp cùng 20 điểm, chỉ cần có thể thắng trang ra là được. Ha ha, lại là 21 điểm. Phương Dật lời nói chưa dứt, chia bài đã đem lá bài thứ 2 phát ra, mà mãn quân trước mặt lá bài thứ 2, chính là một tấm hồng đào A. Đã như thế, bọn họ lại là một bộ 21 điểm bài. Hơn nữa trang ra bắt được tờ thứ nhất bài chỉ là 19 giờ, mặc kệ lá bài thứ 2 là cái gì cũng không thể tập hợp thành 21 giờ. Vì lẽ đó mãn quân cùng Phương Dật ván này lại là thắng gấp đôi. Số may. Chia bài hướng về phía mãn quân kiểu dưới ngón tay cái, liền đến 2 lần 21 điểm đối với sòng bạc tới nói cũng không phải rất hiếm có, yêu thích chuyện tình, hơn nữa bọn họ đánh cuộc cũng không lớn, thắng thua mười mấy vạn mà thôi, đến từ Ma Cao gặp cảnh tượng hoành tráng chia bài, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Ai, làm sao sẽ không cho ta cái 10 điểm A? Mãn quân nhà dưới, cũng chính là người trung niên kia phát đến bài là 1 tâm 9. A thêm 9 cuối cùng là 20 điểm, điều này làm cho hắn ai thắng lên, bởi vì tờ thứ nhất bài nắm A đến 21 điểm xác suất là so với Phương Dật bọn họ lớn hơn nhiều lắm, vì lẽ đó người kia trong miệng thẳng hô đáng tiếc. Lao ca, ngươi vận may tốt hơn ta nhiều. Ngồi ở đó người nhà dưới một cái 26-27 tuổi người trẻ tuổi, hai tấm bài tới là 18 điểm, nhưng là trang ra lá bài thứ 2 là tháng 1 năm 10, cuối cùng là 19 điểm, đã như thế, một bàn này trên chỉ có người trẻ tuổi kia thua tiền. Ngươi hôm nay đều thắng 50, 60 vạn, còn nói vận may không tốt. Người trung niên cười cợt, hắn tới nơi này đánh cược thuần túy chính là cho hết thời gian đùa, đối với một cái mười mấy vạn thắng thua căn bản là không có nhìn ở trong mắt. Liên thua ba thanh, ta đi bách gia nhạc bên kia đi dạo người trẻ tuổi lắc lắc đầu, thu hồi trên bàn thẻ đánh bạc, đứng dậy rời đi. Ai, Mãn ca, hắn không phải thắng sao? Đi như thế nào? Phương Dật đi sang một bên nắm trang ra bồi tới được thẻ đánh bạc, vừa không hiểu hỏi. Bình thường liền thua mấy cái, cũng là muốn thay cái chắc đi dạo vật khí, người kia tuổi tác không lớn, đúng là rất hiểu đánh cược. Mãn quân còn chưa nói, người trung niên trước tiên giúp đỡ giải thích lên, sau khi nói xong chỉ người kia vị trí, nói rằng, tiểu tử, ngươi ngón này khí không sai à, ngồi xuống đánh cược đi. Phương giật tay của khí quả thật không tệ, thanh thứ nhất giam giữ 3 vạn thắng 60 ngàn, mà thanh thứ 2 giam giữ 40 ngàn thắng 80 ngàn, như vậy tính được trên tay hắn đã có 17 vạn thẻ đánh bạc, xóa tiền vốn, Phương giật hai cái bài liền thắng 14 vạn. Không cần, chúng ta cùng nhau, đứng là tốt rồi. Phương giật lắc lắc đầu, đùa gì thế, chính hắn cũng sẽ không đánh cược, hôm nay sở dĩ dám áp chú, đó là nhìn rõ ràng Mãn Quân tài vận phủ đầu, bằng không Phương giật một phân tiền cũng sẽ không vứt tại này trên chiếu bạc. Mãn ca, cái này ngươi áp bao nhiêu? Ta nghĩ đem này 70 ngàn cho áp xuống. Phương giật đếm lấy trong tay thẻ đánh bạc, hắn hiện tại đã có 2 viên 50 ngàn thẻ đánh bạc, mặt khác 7 cái nhưng là 10 ngàn, 7 viên cộng lại tuy rằng rất dày, nhưng còn không bằng hai quả kia thẻ đánh bạc nhiều tiền đây. Ta áp 80 ngàn. Mãn Quân cắn răng, bất kể nói thế nào hắn ở Phương giật trước mặt cũng coi như là cái lao thủ, nhưng liền với hai cái tiền lợi nhưng là kém xa Phương giật, điều này làm cho Mãn Quân cảm giác trên mặt có chút không nhịn được, thẳng thắn đem trên mặt bản tiền toàn bộ đều giam giữ đi tới. Kỳ thực nói đến, Mãn Quân này ba thanh bài cũng không sai, hắn tổng cộng chỉ lấy đi ra 10 ngàn thẻ đánh bạc, thanh thứ nhất thắng 10 ngàn, thanh thứ hai thắng 20 ngàn, thanh thứ ba càng là thắng 40 ngàn, ba thanh thắng 70 ngàn, nhưng là cùng Phương giật so với, nhưng là dòng dã thiếu một lần. Nhất định phải thắng, nhất định phải thắng A. Đem 80 ngàn đồng tiền đẩy tới đi, Mãn Quân tay của đều có điểm run cầm cập, thế nhưng vẹn vẹn qua sau một phút, Mãn Quân tiếng la liền vang dội toàn bộ sòng bạc, 21 điểm, lại là 21 điểm, ha ha ha, thắng. Nhìn trước mặt mình hai tấm bài, Mãn Quân đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình, hôm nay thậm chí ngay cả đến rồi ba thanh 21 điểm, nhỏ như vậy xác suất chuyện tình lại cũng có thể bị chính mình đụng tới, mà là trọng yếu hơn là, cuối cùng một cái tự mình áp lên 80 ngàn, ván này bài nhưng dù là 16 vạn vào sổ A. Phương giật tiền lời cũng không sai, hắn cái này giam giữ 70 ngàn. Thắng 14 vạn, đối phương ở bồi trả thời điểm, lấy đi Phương giật 6 cái 10 ngàn thẻ đánh bạc, để lên đến rồi 2 viên 10 vạn thẻ đánh bạc, đã như thế, Phương giật cả gốc lẫn lãi, trên tay đã có 31 vạn. Chuyện gì xảy ra? Giam giữ bao nhiêu a? Mãn Quân tiếng la hấp dẫn lại đây không ít người, bình thường đều là bách gia nhạc tiếng kêu khá là hưởng, mà 21 điểm rất ít người như vậy kêu. Liền giam giữ 15 vạn a, lúc này mới bao nhiêu tiền? Đang nhìn đến trang ra bồi trả tiền sau khi... Những người kia lại dồn dập thu về đến mình trên chiếu bạc đi tới, ở cái này một vạn tệ tiền một cái ăn ngồi trong sòng bạc, thắng thua mấy triệu đều là rất tầm thường chuyện tình, một cái 15 vạn ở trong mắt những người kia cũng không xem như là cái gì. Huynh đệ, vẫn may không sai a, bên cạnh người kia tuy rằng ăn mặc câu phục dày da, nhưng nói chuyện nhưng là mang theo sợi giang hồ vị, mở miệng nói rằng, ta ở ngươi bên kia dưới điểm chú, không thành vấn đề chứ. Dựa theo quy củ của sòng bạc, ngồi ở trên ghế người, là có nắm bài quyền. Đồng thời người khác nếu như muốn khi hắn chia bài khu áp chú, cũng phải cần trải qua sự đồng ý của hắn, bằng không chia bài sẽ không thụ lý. Không thành vấn đề, lão ca, người áp đi. Mãn Quân mở miệng nói rằng, bất quá ta này liền thắng ba thanh, có câu nói sự bất quá ba, ta đây đem vẫn là thiếu áp điểm đi. Không có chuyện gì, áp cái 50 vạn. Người kia tiện tay làm mất đi một viên màu vàng nóng thẻ đánh bạc ở Mãn Quân áp chú khu, nhưng là đem Mãn Quân làm cho giật mình, đây chính là dòng dã 50 vạn A. Lại giống như này tùy ý áp ở trước mặt mình. Phương giật, ngươi áp bao nhiêu? Mãn Quân quay đầu lại hỏi nói. Ta áp 10.000. Phương giật đem cái viên này 10.000 thẻ đánh bạc lấy ra, hiện tại hắn trên tay là 2 viên 50.000, 2 viên 10 vạn, 10.000 mặt trán chỉ có 1 viên. Tiểu tử ngươi cứ như vậy không ứa 10.000 A. Mãn Quân hiện tại xem như là thấy rõ, Phương giật này liền với mấy cái bài, đều là mặc kệ trên tay có bao nhiêu 10.000, toàn bộ đều cho giam giữ đi tới, một mực còn cũng làm cho hắn thắng. Được rồi, ta cũng áp 10.000. Mãn Quân suy nghĩ một chút, cũng để lên một viên 10.000 thẻ đánh bạc. Các vị giam giữ sao? Ta muốn chia bài. Nhìn thấy Mãn Quân áp chú khu thả một viên 50 vạn thẻ đánh bạc, chia bài trên mặt vẻ mặt cũng nghiêm túc rất nhiều. Hắn lần này bài phát rất nhanh, hai cái rồi danh ra ngoài ra trang ra mặt bài, lập tức liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Xong, lần này e sợ phải thua. Nhìn thấy trang ra cùng bài của mình, Mãn Quân không khỏi nở nụ cười khổ. Này một cái trang ra hai tấm bài là 20 điểm, mà mình thì là 17 điểm, nếu như kế tục muốn bài, bể mất độ khả thi là lớn vô cùng. Tiên sinh, chia bài. Chia bài hỏi Mãn Quân một tiếng, nếu như là ở Ma Cao, như vậy bài hắn hỏi cũng sẽ không hỏi, trực tiếp sẽ cho phát, bởi vì đối phương không bạo cũng không thắng được chính mình. Lao ca, người xem. Mãn Quân hội này trong lòng là áp lực rất lớn, hắn và Phương giật một người thua 10.000 đúng là không đáng kể. Nhưng bên cạnh người kia nhưng là giam giữ dòng dã 50 vạn A. Đương nhiên muốn người trung niên cười nói, nói không chắc chính là cái 4 điểm, 4 giờ đây, vậy chúng ta không liền đem trang ra tháng sau. Được, phát đi nghe được người trung niên, Mãn Quân dùng ngón tay điểm xuống bàn, dựa theo quy củ của sòng bạc, đây chính là muốn bài tay của thế. Ai, dĩ nhiên lớn hơn một điểm, là 1 năm giờ, bạo. Ở chia bài phát xuống tấm thứ 3 bài thời điểm, Mãn Quân Phương Giật còn có hắn Phương Giật phía sau vừa lại đây xem cuộc chiến mấy người, trong miệng nhất thời phát ra tiết hận âm thanh, 17 điểm thêm 5 giờ là 22 điểm, nói cách khác ván này bài Mãn Quân bạo điệu. Tơ ết, thật giống bồi hoàn gấp đôi không để yên a, các anh em còn có vé thắng mà. Chương 289, 21 điểm, hạ. Lao ca, thật không tiện a, Mãn Quân có chút áy náy hướng về bên cạnh người kia nói, tuy rằng thắng thua tự phụ, chuyện này không trách hắn, nhưng người khác gáp khi hắn bài trên thua tiền. Mãn Quân vẫn là cảm giác có chút ngượng ngùng. Này có ngượng ngùng gì? Ngươi từ đầu tới đuôi lại không sờ qua bài. Người trung niên đúng là thật muốn đến mở, cười lắc lắc đầu, nói rằng, quên đi, ta còn là đường áp ngươi, nếu như liên đối đem ngươi tay của khí cho đập xuống, cái kia ngược lại là ta ngượng ngùng. Thường thường bài bạc người, đều cũng có chút mê tín tâm lý, giống như là người trung niên này nói như vậy, có mấy người nguyên bản thắng tiền, thế nhưng bị người ngoài một trộn đều liền trở nên thua tiền, dựa theo lại nói của bọn họ. Đây chính là áp chú người kia có suối quẩy, sẽ trùng đi mình tài vận. Không có chuyện gì, lão ca ngài muốn đồng ý, kế tục gáp là được. Mãn Quân vội vã khoát tay háo một cái, hắn trong lòng mặc dù cũng có loại kia ý nghĩ, nhưng dù như thế nào đều sẽ không nói ra, lại nói tới nơi này bài bạc người, đều cũng có khả năng phát triển trở thành vì hắn khách hàng lớn. Không cần, ta còn là áp chính mình đi này một cái bài, người trung niên áp hai phó bài đều thua mất, bất quá ngay sau đó một cái. Hắn ở mình tập trung khu trên lại thả 50 vạn thẻ đánh bạc. Phương Giật, chúng ta áp bao nhiêu a? Mãn Quân hội này cũng thắng có 20 vạn, trong lòng ngược lại là có chút lo được lo mất, lại hướng về Phương Giật như thế cái liệu bị hỏi. Ta áp 50 ngàn. Phương Giật lấy ra một viên 50 ngàn thẻ đánh bạc, đặt ở chiếu bạc tập trung khu bên trong. Được, ta cũng theo ngươi áp 50 ngàn. Mãn Quân cắn răng, đếm 5 viên 10 ngàn thẻ đánh bạc thả đi tới. 19 điểm, từ bỏ. Nói đến Mãn Quân trên một cái bài mặc dù thua, thế nhưng hắn này liền với mấy cái bài mặt bài đều không nhỏ, không có một lần là ở 17 điểm trở xuống, này một cái 19 điểm, thắng tiền mặt lại là tương đối lớn. Quả nhiên, trang ra ở 15 điểm mặt bài dưới, lại muốn một tấm bài, nhưng là cho cái 10 giờ, đã như thế biến thành 25 điểm bạo điệu, Phương Giật cùng Mãn Quân lại là các thắng 50.000 đồng tiền thẻ đánh bạc. Thắng 33 vạn. Phương Giật tính toán một chốc, xóa tiền vốn, chính mình thì đã thắng hơn 30 vạn, đây cơ hồ chính là một bộ cửa hàng tiền. Như Phương Giật loại này đối với tiền không phải rất có khái niệm người, cũng không nhịn được có chút khiếp sợ, hắn hiện tại xem như là biết vì sao lại có người mê muội với đánh bạc ở trong, bởi vì nay tiền bây giờ tới là quá nhanh, có ở đây không dùng bất kỳ lao động, không có bất kỳ trả giá dưới, mấy trăm ngàn liền đến tay, người bình thường cũng thật là không cách nào chống đỡ được loại này mê hoặc. Tiểu tử ngươi thực sự là vượng ta a, nhìn thấy này một cái lại thắng, Mãn Quân hưng phấn suýt chút nữa không đập bắp đùi. Hắn cảm giác ngày hôm nay mang Phương Giật đến sòng bạc quyết định này, đúng là anh minh cực kỳ. Là Mãn ca chính ngươi vận may vượng. Nghe được Mãn Quân, Phương Giật không khỏi nở nụ cười, đang muốn kế tục lúc nói, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm một nữ nhân, tiên sinh, xin hỏi ngài uống chút gì không? Nơi này có hồng trà, cà phê cùng sữa bò. Đòi tiền sao? Nhìn thấy có cái khay bưng đến trước mặt mình, Phương Giật thuận miệng hỏi một câu, bất quá khi con mắt của hắn nhìn thấy bưng khay nữ nhân thì, nhưng là bị giật mình. Suýt chút nữa không giơ tay đem khay cho đánh đổ đi. Đừng hiểu lầm, Phương Giật cũng không quen biết đoan khay nữ nhân, thật sự là nữ nhân này mặc quá ít, trước ngực cùng với nói là đeo cái nịt ngực, còn không bằng nói chính là cái vải, căn bản là lật không được cái kia hai đám thịt mềm, hầu như toàn bộ đều lộ ở bên ngoài. Mà cái này bé gái trẻ tuổi phía dưới cũng không có mặc bao nhiêu, chỉ là một cái quần lót màu đen, hơn nữa còn là sợi hoa một bên, cả người hầu như chẳng khác nào là không mặc quần áo, nhìn ra Phương Giật này từ nhỏ tu đạo người. Đều cảm giác được cả người táo nóng lên. Tiên sinh, không cần tiền, đồ uống toàn bộ đều là miễn phí. Nhìn ra Phương Giật một mặt cục xúc dáng vẻ, cô bé kia không khỏi nở nụ cười, bưng khay tay của đi xuống thả thả, nhưng là càng đem bốn cho lộ ra. Ta muốn chén hồng trà là tốt rồi. Phương Giật cảm giác mình mặt của đỏ, ở trong lòng thầm nói, không trách sư phụ nói bên dưới ngọn núi nữ nhân là con cọp đây, mình này định lực nếu như kém một chút một điểm, vậy thật là không phải cũng bị nữ nhân này cho ăn đi. Cho ta ly cà phê. Mãn Quân giơ tay từ khay trên cầm gấp đôi cà phê, bất quá đối với đoan mâm nữ hại nhưng là không hề liếc mắt nhìn trên một chút, mà ngồi ở bên cạnh người đàn ông trung niên cũng muốn ly cà phê, thế nhưng đồng dạng không thấy cô bé kia một chút. Mãn ca, chuyện này. nơi này phục vụ viên của cũng không mang mặc quần áo a. Phương Dật bưng hồng trà, hướng về bốn phía quan sát một chút mới phát hiện, nguyên lai bưng khay nữ hải cũng không phải chỉ có một, mà là có ít nhất hơn 10, hầu như mỗi người đều mặc cực ít, hơn nữa mỗi người đều là vóc người cao gầy tướng mạo đẹp đẽ nữ hải. Trước tiên áp chú lại nói. Mãn Quân ngẩng đầu nhìn Phương Dật một chút, tuy rằng hoàng đánh cược từ trước đến giờ đều là không ở riêng, thế nhưng đang đánh cuộc đồ trong mắt, những này bài poker muốn so với nữ nhân càng thêm vào hơn sức mê hoặc, chỉ có đang đánh cuộc trên sân thắng tiền không cá cược hoặc là thua mù quáng sau khi, đổ đồ môn thường thường mới có thể tìm nữ nhân đi phát tiết. Mãn ca, ta không cá cược. Phương Dật lắc lắc đầu, hôm nay hắn đã thắng hơn 30 vạn, gần như là một bộ cửa hàng tiền. Phương Dật biết thấy đỡ thì thôi đạo lý, hơn nữa hắn cũng không cho là mình có thể đem hai bộ cửa hàng tiền đều cho thắng nổi đến, là trọng yếu hơn là, Phương Dật phát hiện Mãn Quân số mệnh, tựa hồ không có trước như vậy thịnh vượng. Không cá cược. Đối với Phương Dật quyết định, Mãn Quân cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, hội này có thể chính là thắng tiền thời điểm A, lập tức đối với chia bài khoát tay háo một cái, ra hiệu đã biết một cái cũng không đặt cược. Tiểu tử ngươi làm sao vậy? Mãn Quân quay đầu lại, rất nghiêm túc nói với Phương Dật. Có phải là coi trọng những nữ nhân kia? Ngươi nếu như muốn cùng bọn họ phát sinh chút gì, ta giúp ngươi sắp xếp là tốt rồi, đến thời điểm ngươi cầm trên tay thẻ số cho các nàng nhìn một chút là được, không cần trả thù lao. Ta nhìn chúng các nàng. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, tiện đà cười khổ một tiếng, nói rằng, Mãn ca, không thể nào, ngươi cũng không phải chưa từng thấy sơ hạ, ta làm sao có khả năng coi trọng các nàng à? Nghe được Mãn Quân, Phương Dật xem như là hiểu, hóa ra những nữ nhân này mặc như thế bại lộ. Chính là đang hấp dẫn nam nhân cùng các nàng phát sinh chút gì, bất quá duy nhất để Phương Dật không hiểu là, tại sao không cần trả thù lao đây. Lại nói tên béo xuyên tiểu tiệm bốn tóc cái gì chưa từng hoàn thành còn bỏ ra 100 đồng tiền đây. Đó cũng không như thế, ra hoa nào có hoa dại hương A. Mãn Quân nụ cười có chút hèn mọn, hắn ở bên ngoài vào Nam ra Bắc làm hơn 10 năm chuyện làm ăn, tự chủ vẫn tính là khá là tốt, duy nhất làm ra xin lỗi lao bà sự tình, chính là ở cái này làng du lịch bên trong. Không đơn thuần là bởi vì những cô bé này tuổi trẻ đẹp đẽ, mà là rất nhiều nam nhân tại đánh bạc sau khi, mặc kệ thắng thua, cũng phải cần một cái chỗ phát tiết. Mãn ca, ta đối với cái này không có hứng thú. Phương Dật lắc lắc đầu, ở Mãn Quân cái ghế bên cạnh trên ngồi xuống, nói rằng, Mãn ca, ngươi kế tục chơi đi, ta xem một chút là tốt rồi, chơi nữa một hồi chúng ta đi ăn một chút gì đi thôi. Được, hội này vẫn may được, ta chơi nữa mấy cái. Mãn Quân gật gật đầu. Từ trong túi tiền đếm ra 10 viên 10.000 thẻ đánh bạc buông xuống, 21 điểm mặc dù không có bách ra nhạc những kia cái gì trang thắng áp trang rỗi danh thắng áp rỗi danh lời giải thích, nhưng vận may tựa hình dường như nhiên là muốn thêm chú. Hay là số mệnh vẫn còn, Mãn Quân sau đó hơn 1 giờ bên trong, tổng là thắng nhiều thua ít, trong túi những kia 10.000 thẻ đánh bạc toàn bộ đều đã biến thành 50.000 10 vạn thẻ đánh bạc, ở trước mặt loa nổi lên một sấp thật dày, mắt thấy lại có 1 triệu ra mặt. Chương 290, Diêu Đại Trung. Mãn ca, gần đủ rồi chứ? Phương Dật dùng tùy trò chọc vào một thoáng Mãn Quân, thấp giọng nói rằng, thắng không ít, chúng ta có thể đi rồi chưa? Chờ đã, đợi thêm một hồi, này sẽ vận may chính thuận đây. Mãn Quân lắc lắc đầu, hắn liền với ba thanh giam giữ 10 vạn đều thắng, trước mặt thẻ đánh bạc đã đến 130 vạn, chỉ cần lại thắng 30 vạn, ngày hôm trước thua tiền liền tất cả đều về bản. Mãn ca, thấy đỡ thì thôi đi. Phương Dật mắt Mãn Quân khí sắc, phát hiện hắn tài vận gần như cũng tiêu hao hầu như không còn. Tuy rằng không có ngày đó rủi ro tướng, thế nhưng đón thêm đánh cược xuống, e rằng thật sự là được rồi. Các vị, ta nghỉ ngơi một chút nhưng vào lúc này, nguyên bản phát ra hơn 2 giờ bài chia bài, nhưng là đột nhiên thay đổi người, một cái trung niên nữ nhân đứng ở chia bài vị trí. Hả? Làm sao thay đổi người? Nhìn thấy thay đổi chia bài, Mãn Quân sắc mặt lập tức trở nên khó đến, có câu nói thay đổi người như đổi đao, tình huống thông thường chia bài thay đổi người, nhàn nhà đều là muốn thua tiền. Ha ha! Vậy ta cũng nghỉ ngơi dưới. Vẫn ngồi ở Mãn Quân bên cạnh cái kia người đàn ông trung niên cũng đứng lên, trên bàn hắn tuy rằng chỉ có 7, 8 viên thẻ đánh bạc, nhưng tất cả đều là 50 vạn cùng 1 triệu mặt chán, thế nào cũng phải tới nói đại khái thắng 3,4 triệu dáng vẻ. Lao huynh, có muốn cùng đi hay không ăn một chút gì? Người kia Mãn Quân, lại nói từ Mãn Quân vào bàn sau khi, nhàn nhà liền vẫn ở giết chăng ra, nguyên bản cái này trên chiếu bạc chỉ có 2 người, hiện tại 6 tấm cái ghế gần như đã ngồi đầy. Mà trang ra ít nhất bồi đi ra ngoài 100 vạn dáng vẻ. Lao ca ngài trước tiên đi, ta lại chơi mấy cái thăm dò sâu cạn Mãn Quân này sẽ là ai đều gọi bất động, tuy rằng thay đổi người, nhưng hắn còn tin tưởng tay của chính mình khí, chuẩn bị lại áp lên mấy cái. Được rồi, người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu một cái, cùng Phương Dật cười cợt, xoay người liền rời đi. Chia bài. Ngoại trừ người đàn ông trung niên ở ngoài, trên chiếu bạc những người còn lại đều không đứng dậy. Lần này Mãn Quân chỉ giam giữ 20.000 đồng tiền thẻ đánh bạc đi tới, đợi được tất cả mọi người đều áp xong chú sau khi, mới đổi chia bài kế tục khởi xướng bài. Ha ha, thay đổi người cũng không được, vẫn là thắng. Mãn Quân lần này nổi lên cái 17 điểm bài, không có kế tục muốn, nhưng trang ra nhưng là bể mất. Điều này làm cho Mãn Quân càng tin tưởng vận may của chính mình vẫn còn, dưới một cái thời điểm liền áp lên 10 vạn. Trang ra 21 điểm. Thế nhưng để Mãn Quân không nghĩ tới chính là, lần này trang ra hai tấm bài dĩ nhiên liền đến 21 điểm, đem trên mặt bàn hết thảy thẻ đánh bạc quét đi sạch sành sanh. Mãn Quân sắc mặt nhất thời trở nên hơi âm trầm lên, bất quá tại hạ một cái thời điểm, hắn lại giam giữ 10 vạn đi tới. Trang ra 19 điểm. Mới chia bài thanh thứ 3, tuy rằng chỉ nổi lên 19 điểm, nhưng cũng là thắng Mãn Quân 18 điểm, trên mặt bàn 5 người, chỉ có một cái 20 điểm thắng trang ra, này một ván, trang ra vẫn cứ là kiếm lời. Mãn ca, đi thôi. Mắt thấy Mãn Quân 130 vạn trong chớp mắt liền đã biến thành 110 vạn, Phương Dật vội vã kéo hắn một cái. Lại áp một cái, cuối cùng một cái Mãn Quân này sẽ cũng có chút hoảng hốt lên, vốn là hầu như đều phải về bản, chuyện này làm sao lập tức lại phát ra đi tới, cắn răng một cái, Mãn Quân ở này một cái mặt trên giam giữ 20 vạn. 14 điểm, vị tiên sinh này còn muốn bài sao? Hai tấm bài phát xong, trang ra là 15 điểm, mà Mãn Quân chỉ là 14 điểm, từ bài trên mặt liền nhỏ hơn trang ra. Mãn ca, đừng muốn. Phương Dật này sẽ đã thăm dò rõ ràng 21 điểm quy củ, hắn biết trang ra 15 điểm là nhất định phải bài, chỉ cần trang ra muốn một tấm lớn hơn 6 giờ bài, vậy thì là bạ bài, Mãn Quân cho dù là 14 điểm cũng có thể thắng. Vạn nhất trang ra đến cái tiểu bài đây. Mãn Quân nghe vậy có chút do dự, bởi vì vừa đến 6 còn có 6 tấm bài, trang gia chỉ cần trảo cái 2 điểm bình 17 điểm là có thể so với bài, đến thời điểm thua vẫn là chính mình. Ta chỉ cần không đến 10 là được. A Mãn Quân lại dưới bài của mình diện, dùng ngón tay ở trên bàn dừng một chút, nói rằng, trở lại một tấm. Tiên sư nó, dĩ nhiên là cái 10 khi, làm, bài phát đến Mãn Quân trước mặt thời điểm, hắn không nhịn được mắng ra thanh, 14 điểm thêm 10 giờ, hắn bài đã là bể mất, cũng chính là sớm bị knock out. Ba thanh bài thua 40 vạn, tuy rằng đánh cược thính bên trong cầm lái hàng ôn điều hòa, nhưng Mãn Quân cái chán đã hiện ra một tầng mồ hôi hột, từ hắn cái kia hơi có chút run rẩy tay có thể, Mãn Quân tâm đã là rối loạn. Mãn ca, đi. Lần này Phương Dật lại không quán Mãn Quân, tay trái đem Mãn Quân trước mặt thẻ đánh bạc toàn bộ nắm ở trên tay sau khi, tay phải kéo Mãn Quân thủ đoạn, hơi dùng lực một chút, liền đem Mãn Quân cho lôi lên, trực tiếp liền lui ra tấm này chiếu bạc. Ai, Phương Dật, ngươi đừng vội. A Mãn Quân tránh hai lần. Phát hiện mình không có Phương Dật khí lực lớn sau khi, cười khổ nói, ngươi buông tay, chính ta đi còn không được sao. Không trở về bàn kia. Phương Dật hỏi. Không trở về, chúng ta đi ăn cơm đi. Mãn Quân này sẽ cũng biết mình không thích hợp kế tục đánh cược xuống, hắn hẳn là như cái kia người đàn ông trung niên học tập, ở một đội chia bài thời điểm liền lui ra đến, nhưng hiện đang nói cái gì đều chậm, 40 vạn đã vứt tại trên chiếu bạc. Nay là được rồi, ăn một chút gì chúng ta trở lại, ta buổi tối còn muốn làm mấy cái điều kiện đây. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, hắn đối với đêm nay sòng bạc hành trình vẫn tương đối thỏa mãn, lại không nói mở rộng tầm mắt, trong túi cũng có hơn 30 vạn nhập món nợ, đã như thế hắn ở tài chính trên áp lực sẽ không có lớn như vậy. Phương Dật, chúng ta thương lượng dưới. Mãn Quân mặt già đỏ ửng, thấp giọng nói rằng, đợi lát nữa ta từ làng du lịch gọi cái xe đưa ngươi trở lại, ta hôm nay liền không đi trở về. Cái gì? Ngươi không đi trở về, còn muốn kế tục đánh cược? Phương Dật Mãn Quân nói rằng, Mãn ca, ngươi trong túi này điểm tiền không thua sạch đi, có phải là trong lòng liền bất đắc kính a? Nếu như vậy, ngươi còn không bằng đưa cái ta đây, còn có thể lạc một cái nhân tình. Không phải, ai, không phải kế tục đánh cược. Mãn Quân đang muốn cho Phương Dật giải thích thời điểm, từ bọn họ đối diện diện lối vào nơi, đột nhiên đi tới hai người, phía trước người không một đôi tay, mà người phía sau nhưng là mang theo một cái tủ sát, ở mặt trước người kia, Mãn Quân nhất thời ngậm miệng lại, dưới chân cũng dừng lại. Ai, là Mãn ca a? Người đến quân, cũng dừng bước, cười nói với Mãn Quân, Mãn ca, nghe nói ngươi hôm qua vận may có thể không ra sao à? Làm sao, trong tay khẩn không? Nếu như khẩn, từ huynh đệ ta chỗ này trước tiên nắm cái 100 quá khứ dùng. Ở trong sòng bạc, bình thường đều là gọi là vạn vì là cái, đối phương nói tới 100, vậy thì là 1 triệu, há mồm liền có thể mượn Mãn Quân 1 triệu người, để Phương Dật không khỏi nhiều mắt. Là lớn chung à, ta hôm nay vẫn được, tháng 70, 80 cái. Ta hôm qua đi sớm, ngươi vận may thế nào? Mãn Quân đồng dạng về khuôn mặt tươi cười, không cho từ hắn đối với người tới xưng hô trên, Phương Dật biết trước mặt người trung niên này. Ngươi, hẳn là chính là ở trong nghề bị nói khoác gần như thần thoại Diêu Đại Trung. Diêu Đại Trung thân cao khoảng chừng ở 1m75 dáng vẻ, vóc người khá là gầy gò, mặt hình thiên lớn, mọc ra một cái mũi ưng. Phương rất biết, loại này tướng mạo người, thường thường là kiêu hùng phong thái, mặc kệ Diêu Đại Trung có hay không hiểu được phong thủy, hắn ở ngã, cũng đấu nghề này ở giữa sợ là đều có mấy phần chân tài thực học. Ta hôm qua vận may không sai, tháng 7, 800 cái Diêu Đại Trung trên mặt vẫn luôn là cười híp mắt dáng vẻ, nếu như chỉ từ bề ngoài đến kế lần thứ nhất nhìn thấy hắn người, đều sẽ cho rằng đây là một học giả hoặc là lao sư, bởi vì từ Diêu Đại Trung trên người, có thể cảm nhận được một loại hơi thở sách vở. 7, 800 cái. Mãn Quân hiển nhiên bị Diêu Đại Trung cho sợ hết hồn, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ, nói rằng, vẫn là Đại Trung ngươi lợi hại, huynh đệ ta là không được, chơi tiểu, thắng thua cũng không bao nhiêu. Mãn ca, muốn thắng tiền, phải cam lòng dưới bản, làm sao, các ngươi đây là chuẩn bị phải đi sao? Diêu Đại Trung cùng Mãn Quân hàn huyên vài câu, mở miệng nói rằng, đi ăn một chút gì, Đại Trung, cùng đi chứ. Mãn Quân cười mời đạo, bất quá hắn cũng biết, Diêu Đại Trung này mới vừa vào sòng bạc, là không thể với hắn đi ăn cơm. Ta mới từ phòng ăn bên kia lại đây quả nhiên, Diêu Đại Trung lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi cũng biết, ta ban ngày bình thường đều là đang ngủ, buổi tối mới đi ra chơi, Mãn ca ngươi cơm nước xong lại đây, chúng ta cùng nhau chơi đùa mấy cái. Được, Đại Trung, vậy ngươi trước tiên chơi. Mãn Quân gật gật đầu, cùng đối phương hỏi thăm một chút sau, lôi một thoáng Phương Giật hướng về sòng bạc chỗ cửa lớn đi đến. Hai vị là đi dừng chân vẫn là phòng ăn đây. Hiện tại bất quá là vừa qua khỏi 10 giờ tối, đối với làng du lịch mà nói, đây chỉ là một ngày bắt đầu, vì lẽ đó đi tới cửa thời điểm, người phục vụ căn bản là không có hỏi hai người có phải là muốn rời khỏi. Đi phòng ăn Mãn Quân để người kia ra tay toán trên thẻ số, chờ bọn hắn ra cái kia dạy đặt cửa điện tử sau khi, bên ngoài đã có lượng bình điện xe lái đến cửa chờ bọn họ. Mãn ca, ngươi một hồi thật muốn trở lại. Ngồi ở bình điện xe trên, Phương Giật Quân sắc mặt có chút không phải sợ không thuần túy là bởi vì thua tiền, còn có gặp phải Diêu Đại Trung nguyên nhân chứ. Phương Giật, chúng ta không cá cược, trở lại không được sao? Mãn Quân suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi Diêu Đại Trung người kia nắm cái dương không? Hắn lần này khẳng định là đái hàng tới được, chúng ta ở lâu thêm một hồi, nói không chắc liền có thể kiếm cái lậu đây. Đợt, vé tháng, cầu vé tháng. Chương 291, cười bần không cười sướng. Đợt dâng ngày hôm nay chương mới, thuận tiện cho khởi điểm, 515 fans tiết kéo một thoáng phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỷ cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Ta xem ngươi chính là chưa từ bỏ ý định. Phương Giật nhìn thấy xe đã đứng ở phòng ăn cửa, lập tức nói rằng, ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói. Ở cái này sòng bạc làng du lịch, cùng bên ngoài không giống nhau lắm, bọn họ 7, 8 điểm tới thời điểm, trong phòng ăn tuy rằng đèn đuốc sáng choang, nhưng không có bất kỳ ai, này sẽ đã là hơn 10 giờ, bất quá trong phòng ăn nhưng là khắp nơi đều có thể nhìn thấy ăn cơm người. Hơn nữa ăn cơm người thông thường đều là một cái người đàn ông trung niên, mang theo một vị tuổi trẻ đẹp đẽ tiểu thư. Đương nhiên, những nữ nhân kia ăn mặc không có trong sòng bạc nữ hài khuyết đại như vậy, bất quá từng cái cũng là trang phục phi thường xinh đẹp, khi nói chuyện càng là ồn ào ồn ẹn, lúc ăn cơm hận không thể đem thân thể đều xúc đến trong ngực của nam nhân đi. Mà để Phương Giật có chút bất ngờ chính là, bọn họ ở trong sòng bạc gặp phải người đàn ông kia, cũng ở nơi đây đang ăn cơm, bên cạnh đồng dạng là một người tuổi còn trẻ nữ hài, Phương Giật đối với cô gái kia còn có chút ấn tượng, thật giống chính là ở trong sòng bạc cho bọn họ bưng trà cái kia. Chỉ là giờ khắc này mặc vào cái áo khoác mà thôi. Đừng nhìn chằm chằm nhân ra xem, rất không lễ phép nhìn thấy Phương Giật con mắt không ngừng đánh giá ăn cơm nam nam nữ nữ, Mãn Quân vội vã kéo hắn một cái, hai người tìm cái dựa vào bên hồ cửa sổ thủy tinh ghế dài ngồi xuống. Mãn ca, nơi này không phải cường điệu phải bảo vệ cá nhân việc riêng tư sao? Làm sao phòng ăn cũng không có phòng riêng? Phương Giật sau khi ngồi xuống mở miệng hỏi, nói thật, trong phòng ăn ăn cơm trên căn bản đều là một nam một nữ. Hai người bọn họ nam nhân ngồi ở chỗ này, ngược lại là có chút khác loại. Tại sao không có phòng riêng, chỉ là nơi này phong cảnh được, đại gia đồng ý đi ra ăn mà thôi. Mãn Quân lắc lắc đầu, ngón tay hướng về trên chỉ, nói rằng, lầu 2 tất cả đều là phòng riêng, trang hoàng đều rất xa hoa, sau đó có cơ hội ta mang ngươi đi tới ăn. Hay là thôi đi, Mãn ca, ngươi sau đó còn dự định đến. Phương Giật tức giận nhìn Mãn Quân một chút, người anh em này quả thực chính là được rồi vết sẹo đã quên đau. Cái kia 160 vạn bây giờ còn có 70 vạn thiếu hụt đây. Ai, người trong giang hồ thân bất do kỷ à, có lúc hay là muốn bồi tiếp một ít lao bản đến. Mãn Quân giống như bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trên mặt rõ ràng là một bộ ước mơ dáng dấp kia xem Phương Giật thật muốn quay về tâm kia nét mặt già nua đến trên một quyền. Ta mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại cơm nước xong ngươi hãy cùng ta rời đi. Phương Giật không phản ứng Mãn Quân, ở trên bàn liếc mắt nhìn, không khỏi nhíu mày, nói rằng, Mãn ca, nơi này làm sao liền cái thực đơn đều không có à, chúng ta làm sao gọi món ăn ăn. Dễ nhu chứ. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, nơi này trên căn bản đều có. Mãn Quân đắc ý giơ tay lên vỗ tay cái độ, một cái người phục vụ lập tức đi tới. Đến một phần lúc long, lượng phân 6 phần 10 thuộc bò bít tết, Nga trứng cá muối, nước Pháp gan ngồng các đến một phần, Italy tùng lộ thang đến lượng phân. Mãn Quân rất nhuẩn nhuyễn đốt món ăn, bất quá hắn điểm những kia món ăn phương giật ngoại trừ bò bít tết ở ngoài, những khác liền nghe đều chưa từng nghe nói. Được rồi, thiên sinh. Người phục vụ ghi nhớ những kia món ăn tên sau khi, trên mặt hơi có chút biến hóa, nhìn nói rằng, bất quá ngài muốn món ăn muốn hơi hơi chờ một lát, đại khái khoảng một tiếng mới có thể trên tể. Không sao, chúng ta có thể chờ. Mãn Quân khoát tay háo một cái, để người phục vụ xem qua chính mình thẻ số sau, để hắn rời đi. Hai vị, chờ sau đó còn đi chơi sao? Ngay khi Mãn Quân cùng Phương Giật chờ đợi mang món ăn thời điểm, trong sòng bạc gặp phải cái kia người đàn ông trung niên đi tới, cười cùng hai người hỏi thăm một chút. Không nhất định, lão ca đây là muốn đi tiêu sái. Mãn Quân nhìn người kia bên cạnh nữ hài một chút, trong mắt tràn đầy vẻ mặt bị ổi. Ha ha, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng à, hai vị từ từ ăn, ta đi trước. Người trung niên cười ha ha, mang theo nữ hải đi ra phòng ăn. Mãn ca, nơi này những nữ nhân kia, có phải là chính là trong truyền thuyết ba bồi à? Phương Giật một mặt không giải thích được nói, những cô bé này lớn đều rất đẹp đẽ, làm chút gì không tốt, không phải phải ở chỗ này làm chuyện như vậy. Tiền, còn không phải là vì tiền à? Mãn Quân liếc mắt nhìn hai phía, nhỏ giọng nói rằng, một lần ở đây hối đoái 100 vạn trở lên thẻ đánh bạc, có thể miễn phí đái một cái nữ hài dừng chân. Phương Giật, nếu không cơ hội của ta tặng cho ngươi, ngươi hôm nay cố gắng hưởng thụ một thoáng. Đừng, ta có thể không chơi cái này. Phương Giật liên tục bãi nổi lên tay, hắn tuy rằng cũng có thất tình lục dục, nhưng cũng là sẽ không đi trêu chọc những chỗ này nữ nhân, lại nói những này hàng đêm làm tân nương nữ hài, khiến người ta vừa nghĩ đều phát án. Tiểu tử ngươi là không chơi đùa. Nơi này nữ hài tất cả đều là trải qua huấn luyện, ta cho ngươi biết, có 80% trở lên đều là sinh viên đại học, còn có thật nhiều đều là nghệ giáo tốt nghiệp đây, ngươi chơi đùa sau khi liền biết mùi vị đó. Mãn Quân cười con mắt đều sắp không nhìn thấy, một mặt dư vị vô cùng dáng vẻ. Mãn ca, ngươi đây là chơi đùa. Phương Giật đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Chuyện này. Này, gặp dịp thì chơi mà. Mãn Quân mặt già đỏ ửng, mở miệng nói rằng, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng chị dâu ngươi đến nơi này à. Một chữ đều khỏi nói. Mãn ca, chị dâu người không sai, ngươi sau đó vẫn là thu lại điểm đi. Phương Giật lắc lắc đầu, hắn trước đây vẫn đúng là không phát hiện Mãn Quân cũng còn tốt này một cái, quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Ta biết, ta tổng cộng cũng là như vậy một lần. Nhắc tới trong nhà lão bà, Mãn Quân sắc mặt trở nên chính kinh một chút. Phương Giật, ngươi yên tâm, ta biết ai tốt với ta, ai là vì tiền, chờ chuyện lần này giải quyết sau khi, ta cũng không tiếp tục tới nơi này. Này là được rồi. Phương Giật gật gật đầu, thuận miệng hỏi, Mãn ca, nơi này nữ hài một tháng có thể kiếm lời bao nhiêu tiền à? Có cái 3, 5 vạn sao? 3, 5 vạn. Ngươi cũng quá xem thường các nàng. Mãn Quân đối với Phương Giật khịt mũi con thường, mở miệng nói rằng, ngươi biết các nàng bồi một lần khách mời cần đảo bao nhiêu tiền không? Ta làm sao biết? Phương Giật dở khóc dở cười nói rằng, trước ngươi không phải nói miễn phí sao? Tại sao lại đòi tiền? Miễn phí đó là đối với khách hàng lớn. Tiền đánh bạc ở 1 triệu một thoáng, nơi này hết thẻ chi cũng là muốn dùng tiền. Mãn Quân rỗi ra một ngón tay, nói rằng, nếu như không phải khách hàng lớn, liền vừa mới cái tiên yếu, bồi cái kia anh em một lần, ít nhất chính là 1 vạn tệ tiền. Này 1 vạn tệ tiền sòng bạc nắm 4 ngàn, cái tiên yếu có thể bắt được 6 ngàn, đây là phổ thông khách mời giá cả. Nếu như sòng bạc khách hàng lớn, tiểu thư mỗi bồi một lần, có thể từ sòng bạc nơi này bắt được 3 ngàn, ta nói với ngươi, chính là lại bình thường tiểu thư. Ở đây nguyệt thu vào đều không thấp hơn 10 vạn, có những kia lăn lộn thật, một tháng kiếm lời cái hơn triệu cũng không thèm khát, hiện tại thời đại này, là cười bẩn không cười sướng a. Sau khi nói đến đây, Mãn Quân táp ba dưới miệng, này trong lòng cũng không phải như vậy cân bằng, hắn liều sống liều chết làm trên 1 năm, cũng không biết có thể hay không kiếm lời trên 1 triệu lợi nhuận dòng đây, nơi này tiểu thư chỉ cần trương trương chân, một tháng kiếm lời nếu so với hắn 1 năm kiếm lời hơn nhiều. Chương 292, Mỹ thực. Tờ S dâng ngày hôm nay chương mới, thuận tiện cho khởi điểm, 515 fans tiết kéo một thoáng phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỷ cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Một tháng có thể kiếm lời hơn triệu. Phương Giật cũng bị Mãn Quân cho làm cho khiếp sợ, phải biết, hiện tại Kim Lăng người Nguyệt Bình quân tiền lương mới chừng 1 ngàn, không ăn không uống 1 năm cũng chỉ có thể tổn cái hơn 1 vạn đồng tiền, mà nơi này tiểu thư 1 tháng thu vào, dĩ nhiên cần người khác kiếm lời trước 100 năm, chênh lệch này thực sự là quá to lớn điểm. Kiếm lời 1 triệu không thường thấy, bất quá một tháng kiếm lời 20, 30 vạn rất bình thường. Mãn Quân gật gật đầu, hắn cũng là từ lần trước cái kia cô nàng trong miệng nghe được, lần kia mặc dù là miễn phí, nhưng Mãn Quân cuối cùng vẫn là cho cô bé kia một viên 10.000 thẻ đánh bạc, này trực tiếp dẫn đến đối phương phục vụ tăng lên đến một cấp bậc. Nguyên lai, ngoại trừ ở trong sòng bạc phục vụ cùng tiếp khách ở ngoài, cái này làng du lịch bên trong nữ hải, to lớn nhất thu vào kỳ thực là đến từ khách mời tiền đoà khen thưởng. Bởi sòng bạc thấp nhất tiền đánh bạc chính là 10.000 nguyên, vì lẽ đó khách mời chỉ cần cho tiền đoà, cái kêu ít nhất chính là 10.000, gặp phải thắng tiền hào khách, một lần đưa ra cái 50.000 10 vạn đều không phải chuyện hiếm lạ. Tuy rằng tiểu thư nắm thẻ đánh bạc hối đoái tiền mặt, sòng bạc theo lệ muốn lấy ra 20% chi phí, nhưng vẫn có thể để các tiểu thư kiếm lời buồn mãn bắt giật. Nếu như một cái nữ hài ở đây một tháng kiếm lời không tới 10 vạn đồng tiền, cái kia cũng là muốn bị bọn tỷ muội chế nhạo. Mãn ca, ngươi hiện tại có phải là hận chính mình không phải thân con gái a? Nhìn thấy Mãn Quân cái kia một mặt ước ao dáng dấp, Phương Dật cười trêu chọc Mãn Quân một câu. Phương Dật, ta cho ngươi biết, ở cái này làng du lịch bên trong, không phải là chỉ có đẹp đẽ tiểu thư. Mãn Quân thân đầu hướng về ghế dài bên ngoài nhìn một vòng, mở miệng nói rằng, hôm nay chưa thấy nữ khách, ta nói với ngươi, này làng du lịch bên trong cũng có một chút xoái tiểu hỏa, là chuyên môn bồi cảng Úc Đài tới được một ít nữ phú hào, ta dáng dấp kia là đừng đùa, bất quá ngươi nếu như muốn kiếm tiền này, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi giới thiệu sau. Dẹp đi ba ngươi, ta có thể không này ham muốn. Phương Dật dở khóc dở cười chỉ Mãn Quân, hắn nghe tên béo đã nói người như thế, ở thiên tỉnh bên kia tương đối nhiều, thật giống gọi là gì con vịt, chính là chuyên môn vì là nữ nhân phục vụ. Đúng rồi, ta nói với ngươi sự kiện. Mãn Quân bỗng nhiên nhỏ giọng nói rằng, ngươi không phải nhận thức Tân Bách Lam chủ tịch sao? Nhận thức a, làm sao? Phương Dật có chút kỳ quái nhìn về phía Mãn Quân. Ta ở đây gặp nàng. Mãn Quân có chút thần bí nói rằng, ta có một lần lại đây chơi, thấy nàng ở bên trong đại sảnh đánh cực quá, bất quá ta nào sẽ không biết nàng là Tân Bách chủ tịch, sau đó nhìn thấy nàng sau khi, mới nhớ lại đến, nàng đánh cược rất lớn, mỗi lần thắng thua đều ở ngàn vạn trở lên. Mãn Quân tuy rằng ở trên TV gặp Lam Liên, nhưng trên TV đều là hóa trang đánh ánh đèn cái gì, vì lẽ đó hắn cũng không quen biết Lam Liên, cho dù là lần trước cùng Phương Dật bọn họ cùng đi Tân Bách, ban đầu thời điểm cũng không thể nhận ra cái kia nữ cường nhân chính là mình ở sòng bạc gặp nữ nhân. Bất quá sau khi trở về, Mãn Quân nhưng là càng nghĩ càng nhìn quen mắt, mấy ngày trước hắn lại đây đánh cược thời điểm, nhìn thấy Lam Liên đã từng tọa quá cái kia chiếu bạc, lập tức đã nghĩ lên, Lam Liên cũng là từng ở nơi này chơi đùa. Phương Dật, ngươi nói một chút, cái kia Lam Đồng đều hơn 30 tuổi người, cũng không kết hôn, có phải là ở đây nuôi tiểu bạch kiểm rồi? Nghĩ Lam Liên dung mạo khí chất, Mãn Quân cũng không khỏi bắt đầu bắt quái lên, lại nói so với những kia ngây ngô bé gái trẻ tuổi, Lam Liên như vậy vóc người thùy mị khí chất hơn người thành thục nữ tính, mới là Mãn Quân bọn họ những này lão nam nhân yêu nhất. Mãn ca, này không thể nói lung tung được. Nghe được Mãn Quân sau, Phương Dật lông mày không khỏi cau lên đến, mở miệng nói rằng, Lam Đồng làm người rất là giữ mình trong sạch, coi như là lại đây bài bạc, cái kia hay là cũng chỉ là ở giải quyết áp lực. Mãn ca, lời vô căn cứ, cũng không thể nói lung tung, bằng không truyền đi đối với người đối với kỷ đều không phải chuyện tốt. Một người tướng, trên căn bản liền có thể quyết định tính cách, lại như là trước mặt Mãn Quân, bởi làm ăn duyên cớ, cũng biến thành có một ít trợ trời quái, ở một ít tiểu tiết trên nắm không phải rất tốt, nhưng trên bản chất vẫn là rất tốt một người, làm người nhiệt tình hào phóng. Vì lẽ đó Phương Dật mới đồng ý kết giao hắn. Mà Lam Liên ẩn tật, làm cho Lam Liên những năm này quá không phải rất tốt, bất quá làm được quá nước ngoài giáo dục cao đẳng thế gia tử nữ, Lam Liên cũng không có nhiễm quốc nội những người có tiền kia thói hư tật xấu. Phương Dật sở dĩ ra tay giúp nàng chấn áp lại trong cơ thể âm sát, ngoại trừ chấm dứt nhân quả ở ngoài, cũng là xuất phát từ đối với Lam Liên hiểu được tự ái tôn trọng. Phương Dật, xin lỗi, là ta nói lỡ. Mãn Quân bị Phương Dật nói mặt đỏ lên, ở sau lưng bố trí người thị phi, xác thực là một cái không thế nào đạo đức sự tình. Mãn ca, này món ăn trên thật là chậm. Ai nhìn thấy Mãn Quân xin lỗi, Phương Dật cũng không có tiếp tục nói hết, mà là chuyển hướng đề tài. Ở này ăn cơm, nhưng là nóng ruột ăn không được nhiệt đầu hũ. Mãn Quân bắt đầu cười hắc hắc, vừa ngẩng đầu, nói rằng, đến rồi, hôm nay tốc độ xem như là nhanh. Theo Mãn Quân giọng nói, một bàn cắt miếng Úc Long thứ thân đặt ở bọn họ bàn ăn trung gian. Tùy theo một bàn chứa ở trong suốt trong bát như là ngư tử như thế đồ vật cũng đặt ở trên bàn, ở bát bên cạnh có hai cái y nột muỗng nhỏ. Phương Dật, đến, nếm thử con cá này tương, đây là từ Nga không vận tới được, món ăn trước ăn một điểm có thể khai vị. Mãn Quân không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy muỗng nhỏ, đem một chiếc trứng cá muối đưa vào đến trong miệng, trên mặt nhất thời lộ ra một bộ rất hưởng thụ răng rấp, mở miệng nói rằng, ăn xong trứng cá muối, ăn nữa gan ngỗng, cuối cùng uống một bát hắc tùng lộ thang, phương giật, đây mới là quý tộc sinh hoạt ta. Hả? Vật này là rất tiên, hương vị không sai. Phương giật nếm trải thường trứng cá muối, cái kia từng viên một ngư tử vừa vào miệng liền tăng ra, một luồng thơm ngon lại mang theo điểm mùi tanh mùi vị tràn ngập ở trong miệng, loại này tiên cùng phương giật trước đây thường thường ăn sơn chân không giống, có một phong vị khác. Tiên sinh, đây là nước Pháp gan ngông cùng tùng lộ thang, các người món ăn trên đủ người phục vụ đem gan ngông cùng mỗi người một tiểu chung tùng lộ thang lên tới trên bàn ăn, kỳ thực này nguyên bản hẳn là có trình tự, nhưng Mãn Quân cũng không hiểu, liền để người khác đồng thời cho tới. Mãn ca, này lượng cũng quá ít điểm chứ. Nhìn cái kia một đĩa nhỏ gan ngỗng, Phương Giật không khỏi bĩu môi, hắn tuy rằng hiện tại không cần dùng ăn uống đến luyện hóa tinh khí, nhưng chính là phổ thông ăn cơm, chút ít đồ này cũng không đủ ăn à. Phương Giật, chúng ta là đến ăn mỹ thực, không phải tới dùng cơm. Mãn Quân nhỏ giọng nói rằng, ngươi biết liền con cá này tương gan ngông cùng tùng lộ, tổng cộng muốn xài bao nhiêu tiền mới có thể ăn được sao? Bao nhiêu tiền? Hơn 1.000. Phương Giật ở kinh thành ăn toàn tụ đức, ba người ăn ba con vịt, tổng cộng mới hơn 1.000 đồng tiền. Phương Giật không cho là bữa cơm này có thể vượt quá 1.000. Hơn 1.000. Mãn Quân lắc lắc đầu, nói rằng, liền chúng ta này vài món thức ăn, nếu không là dính một lần hối đoái 1.000.000 thẻ đánh bạc ánh sáng, ít nhất cần 20.000, hơn nữa không phải quý khách, này nhập khẩu không vận trưng cá muối gan ngông cùng tùng lộ đều là không cung cấp, chính là nói ngươi dùng tiền đều ăn không được. Mãn Quân lời này ngược lại không là đang nổ, trứng cá muối gan ngông còn có tùng lộ, cho dù ở nước ngoài vậy cũng là phi thường đắt giá thức ăn. Lại như là nước Pháp gan ngỗng, là trải qua chuyên môn nuôi nấng Nga lấy lá gan chế tác mà thành, từ nuôi nấng đến lấy lá gan quá trình đều rất tàn nhẫn, lấy sau khi đi ra còn cần nhiều đạo chế tác công tự, cho dù ở nước Pháp cũng không phải bình dân dân chung có thể ăn được lên. Vì lẽ đó ở nước ngoài, đặc biệt là phương Tây Âu Châu người bên kia, bọn họ đem gan ngỗng cùng trứng cá muối, tùng lộ đặt ngang hàng vì là thế giới tam đại sơn hào hải vị, Mãn Quân tuy rằng ăn không ra cái gì tốt đến. Nhưng cũng là nhớ kỹ ở nhà này trong phòng ăn giá cả cao nhất ba đạo món ăn phẩm. Không sai, ăn cơm cùng phẩm vị mỹ thực, xác thực là cảm giác không giống nhau. Mãn Quân điểm món ăn cũng không nhiều, cũng chính là bò bít tết xem như là cái món chính. Thế nhưng sau khi ăn xong, Phương Giật trực cảm giác cả người thư thái, nhũ đầu bên trong tiên vị tựa hồ còn lưu lại ở thiệt, khiến người ta cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Phương Giật, này cơm cũng ăn, nếu không, chúng ta lại tới sòng bạc đi vòng vòng đi. Nhìn thấy Phương Giật tâm tình không tệ, Mãn Quân lão mặt nói rằng, ta thật sự không cá cược, chính là đi xem Diêu đại trung thắng thua, vạn nhất hắn thua, chúng ta không phải là có kiếm lậu cơ hội sao. Ta hôm nay nhìn, trong sân làm đồ cổ buôn bán, còn chỉ có một mình ta. Cầm trên tay hơn 1.000.000 thẻ đánh bạc, Mãn Quân này hiểu ý bên trong lại như là bị miêu bắt được giống như vậy, coi như là không cá cược, hắn cũng muốn tiến vào sòng bạc đi cảm thụ một chút nơi đó bầu không khí. Chương 293, trước tiên thắng sau thua. Đợt dâng ngày hôm nay chương mới. Thuận tiện cho khởi điểm 515 fans tiết kéo một thoáng phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tệ, ủy cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Mãn ca, ta xem như là phát hiện, ngươi thực sự là không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, trên tay chút tiền này, để yên xong ngươi đều khó chịu. Phương Giật không nói gì nhìn Mãn Quân, hắn hiện tại xem như là hiểu rõ đánh bạc vì sao lại để nhiều người như vậy táng ra bại sản, như Mãn Quân như vậy người đàn ông trung niên cũng như này mê muội. Chớ đừng nói chi là một ít xử thế không sâu người trẻ tuổi. Ai, ngươi đừng không tin, Mãn ca nói được là làm được. Mãn Quân bỗng nhiên từ trong túi tiền móc ra những kia thẻ đánh bạc, nói rằng, những chủ mã này đều thả ở chỗ của ngươi tổng được chưa, không có tiền ta còn cá cược như thế nào à? Được, đi thì đi, bất quá chúng ta nói rõ trước. Phương Giật một điểm đều không khách khí tiếp nhận Mãn Quân trên tay thẻ đánh bạc, nói rằng, quay lại tiến vào sòng bạc, ngươi nhưng là khỏi muốn từ ta chỗ này nắm thẻ đánh bạc, ngươi nếu có thể làm được. Chúng ta lại đi. Ngươi cũng không cho ta lưu một cái a. Nhìn Phương Giật đem cái kia gần 100.000.000 thẻ đánh bạc ôm vào tự mình trong túi, Mãn Quân là một mặt không muốn, gật đầu nói, đều nghe lời ngươi còn không được a, hôm nay không cá cược, quay đầu lại ngươi chờ ta một chút, ta tìm cái nữ nói chuyện tâm, sau đó chúng ta liền trở về. Tìm nữ tâm sự. Phương Giật chỉ Mãn Quân, nói rằng, ngươi liền làm đi, quay đầu lại bị chị dâu bắt được, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Gặp dịp thì chơi. Đều là gặp dịp thì chơi mà thôi. Mãn Quân cười theo, nửa bán duệ lôi kéo Phương Giật ra phòng ăn lên bình điện xe, lại lần nữa trở lại trong sòng bạc. Hả? Nay sẽ người là muốn so với vừa nãy nhiều hơn không ít ta? Tiến vào sòng bạc sau khi, Phương Giật hiện thời gian này càng muộn, sòng bạc càng là náo nhiệt, nguyên bản chỉ có 1-2 người chiếu bạc, hiện tại hầu như đều ngồi đầy, vừa nãy Mãn Quân chơi cái kia chiếu bạc, càng là một vị trí đều không còn. Người nơi này đều là dã miêu, ban ngày ôm nữ nhân ngủ, buổi tối mới đi ra chơi đây. Mãn Quân đối với này đúng là tập mãi thành quen. Đi vào sòng bạc sau khi liền ngẩng đầu nhìn chung quanh, hắn đây là đang tìm kiếm Diêu Đại Trung. Ồ, làm sao không thấy hắn a? Lẽ nào là đi lên lầu đánh cuộc? Mãn Quân lót mũi chân nhìn một vòng, cũng không thấy Diêu Đại Trung cái bóng. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, Diêu Đại Trung đánh cược tuy rằng không nhỏ, nhưng lấy hắn cái kia 7,8 triệu tiền đánh bạc, sợ là còn chưa đủ lên lầu cùng người đi mở tư cục. Mãn Quân từng nghe người đã nói, có thể lên lầu ước tư cục người. Mỗi lần đánh bạc kim ngạch đều là ở 3, 5 ngàn vạn khoảng trường, trái phải, Diêu Đại Trung tuy rằng ở trộm mộ trong nghề này có chút danh tiếng, nhưng muốn trên lầu 2 đi đánh cược, phòng trường vẫn không có tư cách kia. Ở bên kia, hắn ở đánh cược bạ cả giạt đây Phương Giật đống nhiên lôi một thoáng Mãn Quân, hướng về một cái trong ngoài trên 2, 3 tầng chiếu bạc đi đến. Một bên, mẹ, lại không phải còn chưa đi đến Diêu Đại Trung vị trí chiếu bạc thời, Mãn Quân liền nghe đến bên kia vang lên một trận to lớn sướng bài thanh. Bất quá tùy theo mà đến nhưng là một trận tiếng thở dài, hiển nhiên sướng bài người là thua trận. Ai, anh em, này bàn làm sao? Làm sao nhiều người như vậy vây quanh a? Phương Giật cùng Mãn Quân đi tới chiếu bạc trước, nhưng là hiện bên ngoài vi người thực sự là quá nhiều, có thể ở đây chơi, đều là có tiền người có thân phận, Mãn Quân tự nhiên cũng không tiện đi vào trong chen. Không cái gì, bên trong có cái anh em chơi có chút lớn, chính là cái kia xuyên kẻ ca rô hoa áo sơ mi. Hắn vừa bắt đầu thắng, hiện tại bắt đầu thua. Người kia nhìn Mãn Quân một chút, thuận miệng giải thích một thoáng, Mãn Quân vừa nghe kẻ ca rô hoa áo sơ mi. Nhất thời liền biết nói chính là Diêu Đại Trung. Bởi vì vừa nãy tình cờ gặp hắn thời điểm, Diêu Đại Trung sẽ mặc thân kẻ ca rô hoa quần áo. Nguyên lai, Diêu Đại Trung vừa tới thời điểm vận may rất tốt, sau khi ngồi xuống là liền đánh cược liền thắng, bởi hắn đặt cược rất hung ác. Không đem ít nhất đều là 10 vạn trở lên, có lúc còn 51 trăm vạn dưới. Vì lẽ đó không tới thời gian một tiếng, Diêu Đại Trung liền thắng gần nghìn vạn, hơn nữa kéo rất nhiều đánh cược khách theo hắn áp trang áp nhàn, đem sòng bạc thắng chính là mặt mày xám xịt, này sẽ chen ở đây đánh cược khách. 89 phần 10 là vừa nãy theo Diêu Đại Trung thắng tiền người. Đang đánh cuộc thuật ngữ bên trong, rất nhiều người đều nghe qua 10 lần đánh cuộc 9 lần thua câu nói này, nhưng còn có câu nói đầu tiên gọi là lâu đánh cược phải thua, chỉ chính là người số mệnh là đang không ngừng biến hóa, một cái nào đó thời đoạn số mệnh cường thời điểm, bài bạc liền có thể liền thắng, thế nhưng khi hắn số mệnh ngược xuống, như vậy liền muốn bắt đầu đánh cuộc. Diêu Đại Trung chính là như vậy, theo lý thuyết thắng hơn 10 triệu, liền thua mấy cái sau khi, cho dù không thu tay lại, vậy cũng có thể trùng quanh đi dạo hoặc là chuyển sang nơi khác vui đùa một chút, nhưng Diêu Đại Trung đánh cược muốn so với Mãn Quân còn chấp nhất, nói cái gì đều không rời bàn, vẫn liền ở ngay đây đánh cuộc xuống, hơn nữa đặt cược càng lúc càng lớn. Số mệnh không có, làm cái gì đều không thuận, liền không tới thời gian nửa tiếng, Diêu Đại Trung thăng cái kia hơn 10 triệu liền toàn bộ thua đi ra ngoài, không chỉ có như vậy, hắn cái kia 7,8 triệu tiền vốn, đến hiện tại cũng chỉ còn dư lại hơn 3 triệu. Diêu Đại Trung vận may vượng thời điểm, người bên cạnh đều đi theo đánh cược, thế nhưng khi hắn bắt đầu thua, những người kia lập tức liền phản giam giữ, vây quanh nhiều người như vậy, ngược lại là liền Diêu Đại Trung một cái thua tiền, điều này làm cho Diêu Đại Trung đánh cược dù sao cũng hơi tức đến nổ phổi. Xem dáng dấp như vậy, Diêu Đại Trung là thua mù quáng a. Mãn Quân cùng Phương Giật đối diện một chút, thấp giọng nói rằng, Phương Giật, ngươi đem thẻ đánh bạc cho ta, quay đầu lại Diêu Đại Trung nếu như thua sạch, nhất định sẽ lấy ra đồ cổ đến đặt cọc, đến thời điểm ta liền đem mua lại. Chờ hắn thua sạch nói sau đi. Phương Giật không chút do dự từ chối Mãn Quân, đùa gì thế, ở loại này đánh cược khí thế hừng hực tình huống dưới, chính mình nếu như trước tiên đem thẻ đánh bạc cho Mãn Quân, e rằng Diêu Đại Trung không thua sạch, chính hắn trước tiên thua một phần không dư thừa, phải biết, Mãn Quân này sẽ số mệnh nhưng là cũng không ra sao. Vậy cũng tốt Mãn Quân cũng biết mình sợ là không nhịn được, lập tức không lên tiếng. Hả? Đánh cược nhỏ. Vô vị, đổi bàn đi. Vừa lúc đó, Diêu Đại Trung áp chú phong cách đống nhiên thay đổi, bắt đầu không đem 10, 20 ngàn giam giữ lên, đã như thế, ngược lại là trở nên có thua có thắng, những kia cùng hắn phản áp người, nhưng là liền thua vài đêm, liền thật là nhiều người đều tàn đi, liền trên chiếu bạc cái ghế đều trở nên trống không hai cái. Đại Trung, thế nào? Vậy quanh người không ở, Mãn Quân mang theo Phương Giật đi tới Diêu Đại Trung bên cạnh, cùng hắn hỏi thăm một chút. Vẫn may giống như vậy, vừa nãy thắng hơn 1 ngàn cái Diêu Đại Trung là thua tiền không ngã giá. Nỗ lực làm ra một bộ rừng rưng như không dáng vẻ, mở miệng nói rằng, Mãn ca, như thế nào, dưới trướng đánh cược mấy cái. Ta vẫn là quên đi, ta yêu thích chơi 21 điểm. Mãn Quân lắc lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn, đánh cược bà cạ giặt thuần túy chính là ở đánh cược vận may, không bằng 21 điểm còn đái điểm kỹ thuật hàm lượng, chơi không có ý gì. Theo ngươi Diêu Đại Trung cũng không ngẩng đầu trả lời một câu, ở chia bài bài sau khi, lại bắt đầu đái điểm vẻ thần kinh thổi bay trong tay bài, thật giống chỉ có như vậy mới có thể thắng tiền bình thường. Mãn ca, ta đi chỗ khác đi dạo, này cái bàn vô vị. Phương Dật đứng ở chiếu bạc mặt sau nhìn một hồi, cảm giác thấy hơi tẻ nhạt, bạ cạ giặt đánh cược thực sự là quá đơn giản, chính là áp trang áp nhàn hoặc là áp bình, trên căn bản là không có quy luật chút nào có thể nói. Phương Dật nghĩ đến nơi nhìn mở mang kiến thức một chút những khác đánh cược pháp. Ai, ngươi đừng đi a, nếu như chờ chút hắn thua xong làm sao bây giờ? Mãn Quân kéo lại Phương Dật, liếm mặt cười nói, nếu không ngươi trước tiên đem thẻ đánh bạc cho ta đi, đợi lát nữa ta trực tiếp nắm thẻ đánh bạc cùng hắn đổi đồ vật. Đừng hòng mơ tới. Phương Dật xóa sạch Mãn Quân lôi kéo tay của chính mình, chỉ bên cạnh một cái chiếu bạc, nói rằng, ta ngay khi bên này, ngươi một gọi liền có thể nghe được. Được rồi, ngươi đừng chạy xa a. Mãn Quân táp ba một thoáng miệng, hắn hiện tự mình ngày hôm nay sợ là từ Phương Dật trên tay nếu không đến thẻ đánh bạc, nhìn lại một chút Diêu Đại Trung 10.000 20.000 ở nơi đó ma thời gian, Mãn Quân con mắt không khỏi hướng về bốn phía đánh giá lên, có thời gian này, hắn còn không bằng tìm cái nữ đi hoạt động một thoáng đây. Hóa ra là đánh cược to nhỏ a. Nhìn cái sắc này cùng sư phụ thường thường chơi có cái gì không giống. Phương Dật không đi quản Mãn Quân, ngược lại thẻ đánh bạc đều ở chính mình nơi này. Trên tay hắn không tiền cũng chỉnh không ra cái gì yêu thiêu thân, đi tới bên cạnh tấm kia chiếu bạc sau khi, Phương Dật mới hiện, đây là một đánh cược con xúc sắc cái bản, không khỏi dừng bước lại nhìn lên. Phương Dật sẽ đánh cược đồ vật không nhiều, này hiện đại đánh cược pháp hắn rất là không quen, nhưng đánh cược con xúc sắc, nhưng là Phương Dật sẽ không nhiều đánh cược pháp bên trong một cái, năm đó ở trên núi kẻ nhạt thời điểm, lão đạo sĩ đều là sẽ nắm ba cái con xúc sắc hướng về trong bắt vước, mỹ danh viết là để Phương Dật luyện nhĩ lực. Phương Dật vốn là người tập võ, giác quan thứ 6 muốn hơn xa người thường. Lâu dần, Phương Dật đúng là thật luyện được một bộ nghe con xúc sắc bản lĩnh, hắn có thể nghe ra con xúc sắc đếm diện va chạm sau xuất ra tiếng vang yếu ớt đến cực điểm chỗ bất đồng. Từ lúc 5, 6 năm trước, Phương Dật trên căn bản liền có thể đem con xúc sắc đếm nghe ra cái không rời 10. Đs, cầu trương phiếu đề cử. Chương 294, gặp phải người quen. Đs dâng ngày hôm nay chương mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fans tiết kéo một thoáng phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỷ cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Hả? Chuyện này? Này đầu chung làm sao là bộ dáng này? Khi, làm, Phương Dật nhìn thấy chia bài trong tay trên đầu chung thời, cả người đều cảm giác có chút không tốt. Toàn chức cao thủ. Bởi vì Phương Dật phát hiện, cái kia đầu chung lại là do lồng pha lê làm thành, đồng thời cố định ở trên bàn, ở lồng pha lê bên ngoài còn có cái màu đen đầu chung. Quan trọng nhất chính là, đầu trung bên trong ba cái xúc sắc cái đầu, muốn so với bình thường xúc sắc lớn ra 20, 30 lần, Phương Dật thật không biết này xúc sắc muốn làm sao diêu lên. Bất quá Phương Dật rất nhanh sẽ hiểu rõ, nguyên lai cái này đánh cược xúc sắc chơi pháp, dĩ nhiên toàn bộ đều là do điện tử đến khống chế. Ở đánh cược khách đầu xong chú sau khi, chia bài sẽ dùng màu đen đầu trung che lại xúc sắc, sau đó ấn xuống một cái nút bấm, bên trong xúc sắc sẽ chuyển động lên, khi, làm, chuyển động đình chỉ, chia bài sẽ lấy ra màu đen đầu trung. Như vậy đánh cược khách là có thể nhìn thấy bên trong ba viên xúc sắc đếm. Loại này đánh cược pháp đúng là rất công bằng a. Nhìn thấy toàn bộ điện tử hóa đánh bạc công cụ, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, này song bạc vì phòng ngừa dối trá, cũng thực sự là sát nhọc lòng kỳ, có như vậy đầu chung, đừng nói đánh cược khách, chính là chia bài cũng là không cách nào thao túng xúc sắc đếm. Văn nghệ thời đại, thử xem ta có thể hay không nghe được đếm. Phương Dật đứng ở xúc sắc chiếu bạc mặt bên, hít sâu một hơi, để tâm thần của chính mình an bình lại. Nhất thời trong sòng bạc cái kia ầm ĩ âm thanh tất cả đều cho Phương Dật cho bài trừ đi ra ngoài, lỗ tai của hắn khóa chặt cái kia chia bài thủ hạ đầu chung. Khi, làm, chia bài nhấn nút bấm sau, Phương Dật lỗ tai hơi tùng nhúc nhích một chút, lồng pha lê bên trong xúc sắc va chạm âm thanh, rõ ràng chuyển tới trong lỗ tai của hắn, bất quá khi nghe đến cái thanh âm kia sau khi, Phương Dật hơi nhíu mày. Bởi xúc sắc xoay tròn nguyên lý, là đầu chung phía dưới sẽ chuyển động sàn xe tạo thành. Mà sàn xe nhưng là dùng loại kia mềm mại đái có giãn vật liệu chế thành, cho nên khi xúc sắc tiếp xúc được sàn xe sau khi, phát sinh âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng. Còn có chính là xúc sắc va chạm ở lồng pha lê trên âm thanh, cùng va chạm ở đầu trung trên âm thanh cũng là có rất lớn không giống, vì lẽ đó Phương Dật sau khi nghe xong, chỉ là mơ hồ đoán ra bên trong xảy ra cái bốn, còn mặt khác hai hạt xúc sắc, Phương Dật nhưng là nghe không hiểu. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng. Khi, làm, đầu trung mở ra sau khi, lồng pha lê bên trong xúc sắc, quả nhiên có một cái 4 điểm, 4 giờ, mặt khác hai cái nhưng là 3 điểm, 3 giờ cùng 5 giờ, 12 giờ mở ra một cái lớn. Như vậy liền có thể làm khó ta. Phương Dật trên mặt lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười, lấy hắn tu vi bây giờ, lại thanh âm yếu ớt, Phương Dật nghe qua một lần cũng có thể vững vàng nhớ kỹ, đầu trùng cùng xúc sắc thay đổi tuy rằng để Phương Dật lúc mới bắt đầu không thể làm gì, thế nhưng chỉ cần nhiều nghe mấy lần, Phương Dật liền có thể phân biệt ra được trong đó chỗ bất đồng. 3, 5, 6, 5 giờ đúng rồi. 1, 2, 3, 3 điểm, 3 giờ đúng rồi. 1, 2, 6, 3 cái toàn đoán đúng. Như vậy chi nghe xong đại khái hơn 10 đêm, Phương Dật liền đem mỗi hạt xúc sắc đếm tất cả đều cho nghe ra, tuy rằng trong đó có mấy lần sai lệch, thế nhưng đến mặt sau mấy cái, Phương Dật không có nghe lầm quá một lần. Siêu cấp phòng đấu giá. Công cụ đến cùng là công cụ, thế nhưng đánh bạc hay là muốn do người đến tiến hành. Phương Dật cười lắc lắc đầu, nhưng cũng chút nào đều không có muốn đặt cược ý tứ, nghe xúc sắc chỉ là ở nghiệm chứng ý nghĩ của hắn mà thôi, Phương Dật cũng sẽ không lợi dụng mình có thể nghe ra đếm ưu thế đi kiếm tiền. Phương Dật ngược lại không là sợ dối trá, hắn tin tưởng chính mình này một tay công phu nếu như dùng ở sòng bạc trên, là tuyệt đối sẽ không có người có thể nhìn ra, nhưng Phương Dật đồng dạng biết, nếu như chính mình nắm không được loại này tiền tài đến nhanh như vậy mê hoặc, như vậy tâm tính của hắn vĩnh viễn cũng không cách nào được tiến bộ. Không có ý gì, lại thay cái đánh cược pháp xem một chút đi. Phương Dật ở đánh cược xúc sắc chiếu bạc bên đứng đại khái hơn 20 phút, nghe xong hơn 30 đêm, ngoại trừ vừa bắt đầu đoán sai mấy cái ở ngoài. Cuối cùng hơn 10 đêm nhiều lần đều nghe ra đếm, điều này làm cho Phương Dật cảm giác vô vị, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Hả? Ở điều này cũng có thể gặp được người quen. Xúc sắc chiếu bạc khoảng cách sòng bạc thang máy rất gần, khoảng chừng chỉ có 3, 4 mét khoảng cách. Phương Dật lúc xoay người, thang máy vừa vặn mở ra, bên trong dẫn đầu đi ra người vừa vặn cùng Phương Dật đi rồi cái đón đầu, nhìn thấy đối phương tướng mạo, song phương nhưng là đều sửng sốt. Siêu cấp phòng đấu giá. Chu tiên sinh. Ngài lúc nào đến Kim Lăng A? Phương Dật tỉnh dậy khá là nhanh, hướng về phía người kia cười cợt, nói rằng, không nghĩ tới Chu tiên sinh cũng yêu thích đánh cược hai cái A. Ngươi là mấy ngày trước ở sơ hạ bên người kia. Nhìn thấy Phương Dật, Chu hổ lông mày không khỏi chăm chú cao lên đến, ở kinh thành toàn tụ đức đau bụng lần kia sự kiện, tuyệt đối là cuộc đời hắn bên trong to lớn nhất một cái chỗ bẩn, mặc kệ Chu hổ cùng Phương Dật là bằng hữu vẫn là kẻ địch, giờ khác này nhìn thấy nào sẽ người trong cuộc. Chu hổ tâm tình đều là không cách nào vui vẻ lên. Huống chi Chu hổ mới vừa rồi cùng người ở trên lầu đánh cược cục, dòng giã thua trận hơn 900 vạn tiền mặt, vì lẽ đó ở nhìn thấy Phương Dật sau khi, tâm tình là kém hơn thêm kém, không thể hướng về Phương Dật cái kia tràn đầy nụ cười trên mặt đánh tới một quyền, Chu hổ đã xem như là rất có khắc chế lực. Chu tiên sinh trí nhớ thật tốt, ta tên Phương Dật. Phương Dật đúng mực trả lời một câu, bất quá nụ cười trên mặt hắn, nhưng là để Chu hổ lại nhớ lại ngày đó kéo quần sự tình. Tiểu tử, ta đã cảnh cáo ngươi, cách sơ hạ xa một chút, hy vọng ngươi không muốn đã quên. Chu hổ hung tợn trừng Phương Dật một chút, ngày đó Phương Dật cùng tên béo bắt hắn cho sỉ nhục không nhẹ, Chu hổ đúng là muốn ở chỗ này động thủ giáo huấn Phương Dật một trận, chỉ có điều cái này sòng bạc bối cảnh rất lớn, coi như là từ kinh thành tới được Chu hổ cũng là kiêng kỵ ba phần, vì lẽ đó lại đem lời cảnh cáo một thoáng Phương Dật. Ta cùng sơ hạ là bằng hữu. Phương Dật thản nhiên nói, hắn tuy rằng không phải yêu thích gây phiền toái người, nhưng tương tự cũng không sợ bất luận người nào uy hiếp, từ nhỏ đã rời xa đoàn người sinh hoạt Phương Dật, nguyên bản liền đem thế gian luật pháp nhìn ra rất nhạt, còn những kia có các loại thân phận bối cảnh người, càng là không có bị Phương Dật nhìn ở trong mắt. Nay cũng không phải nói Phương Dật ngông cuồng, nhưng là bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành từ phương ngoại người chuyển hóa trở thành người trong thế tục cái này chuyển biến, dựa theo Phương Dật tư duy, vậy thì là quản hắn đế vương đem tướng, ta tự tiêu diêu tự tại, Chu hổ một cái con ông cháu cha. Ở Phương Dật trong lòng tối đa chỉ là phiền phức thôi. Ngươi cũng xứng cùng sơ hạ làm bằng hữu. Chu hổ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói rằng, tiểu tử, có ghẻ cũng đừng nghĩ ăn thịt thiên Nga, không nên cảm thấy ngươi có thể tới đây địa phương, chính là người có thân phận, ngươi còn kém xa đây. Chu hổ đối với bách sơ hạ tâm tư, kinh thành trong vòng rất nhiều người đều biết, tuy rằng ngày đó kéo quần đều xấu, nhưng Chu hổ vẫn để cho người hỏi thăm một chút Phương Dật lai lịch. Cuối cùng biết được Phương Dật lại chỉ là cái làm đồ cổ chuyện làm ăn người, to lớn nhất bối cảnh cũng bất quá chính là có cái ở nghề chơi đồ cổ rất có tiếng tăm lão sư mà thôi. Hỏi thăm được tin tức này sau khi, Chu hổ liền không lại đem Phương Dật để ở trong lòng, xuất viện sau khi liền trốn đến Kim Lăng đến rồi, vừa đến Kim Lăng khoảng cách kinh thành không xa, thứ hai Chu hổ cũng hơi nhớ nhung Kim Lăng cái này bãi, bởi vì nơi này mặc kệ là đánh cược mấy cái vẫn là chơi những khác, đều là Chu hổ ở quốc nội gặp tốt nhất. Chu tiên sinh, hôm nay thân thể không có cái gì không khỏe chứ? Phương Dật cười ha ha, con mắt nhìn về phía Chu hổ nơi bụng, trong ánh mắt tất cả đều là na du vẻ mặt. Người muốn chết ta? Nghe được Phương Dật, Chu hổ cũng không nhịn được nữa, ngày đó ở Bách Sơ Hạ trước mặt kéo quần cảnh tượng, lại như là điện ảnh chiếu lại bình thường ở trong đầu hiện ra. Hổ tử, chuyện gì xảy ra a? Nhìn thấy Chu Hổ cùng đối diện người kia nói mấy câu nói, thì có điểm muốn động thủ tư thế, phía sau hắn một người trẻ tuổi liền vội vàng kéo hắn, thấp giọng nói rằng, Hổ tử, cái này bãi cùng Hà lão bản có quan hệ rất lớn, chúng ta không thể ở đây gây sự. Kéo Chu Hổ người trẻ tuổi, tuổi tác lớn ước ở 26-27 tuổi dáng vẻ trường, ăn mặc một thân diện liêu thợ khéo đều rất tinh xảo quần áo, ở kéo Chu Hổ sau khi, xem nói với Phương Giật, bằng hữu, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại cho Chu Hổ nói lời xin lỗi, chuyện này coi như... a, ta chọc tới Chu tiên sinh sao? Phương Giật trên mặt lộ ra một bộ ngạc nhiên vẻ mặt, tựa hồ là sợ người trẻ tuổi kia, vội vã nói với Chu Hổ, Chu tiên sinh, thật sự rất có lỗi, ta... ta này không phải sợ ngài thân thể đừng không thoải mái, lại. Vừa giống như mấy ngày trước như vậy sao? Quân ca, ngươi đừng lôi kéo ta, mẹ, ngày hôm nay ta không phải giáo huấn tên tiểu tử này. Nghe được Phương Giật lời nói này, Chu Hổ lại một lần nữa nổi trận lôi đình lên, hắn lại không phải người ngu, tự nhiên có thể nghe ra Phương Giật trong lời nói trêu chọc ngữ khí, đây rõ ràng chính là không đem mình để ở trong mắt ta. Nghĩ đến Phương Giật ngày đó ở quán cơm gặp mình, Chu Hổ là thù mới hận cũ tất cả đều dâng lên trong lòng. Một cái bỏ qua rồi người trẻ tuổi kia, xông lên vung quyền liền muốn hướng về Phương Giật đánh tới. Chu tiên sinh, xin lỗi, ở nơi này, là không cho phép ẩu đả. Phương Giật như là bị dọa cho sợ rồi tự, đứng ở nơi đó hơi động đều không nhúc nhích. Bất quá ngay khi Chu Hổ nắm đấm sắp đánh tới Phương Giật trên mặt thời điểm, một cái ăn mặc tây trang đen người đứng ở Phương Giật trước, đưa tay chặn lại rồi Chu Hổ nắm đấm. Hai vị nếu là có cái gì tư thoán, kính xin đi ra bên ngoài giải quyết. Tây trang đen rất khóc đứng ở Chu Hổ trước mặt, mở miệng nói rằng, nếu như Chu tiên sinh động thủ nữa, ngài sẽ bị liệt vào nơi này không được hoan nghênh người. Nghe tây trang đen trong lời nói ý tứ, hắn hẳn là biết Chu Hổ thân phận, bất quá hắn lời nói ra, nhưng là không có cho Chu Hổ bao nhiêu mặt mũi. Song bạc bối cảnh sắc thực rất thâm hậu, đừng nói Chu Hổ chỉ là cái hơi có chút thực quyền kinh quan đời sau, coi như ở Tô tỉnh tay cầm thực quyền người quan to một phương, cũng chưa chắc liền có thể làm sao ở cái này trong song bạc công tác người, quá mức cái này tỉnh mở không được, chuyển đến một nơi khác thôi. Lập tức liền muốn 515, hy vọng kế tục có thể xung kích 515 tiền lì xì bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định cố gắng càng. Chương 295, vai mới. Ngươi nói cái gì? Chu Hổ khó mà tin nổi nhìn tây trang đen, hắn ở kinh thành tuy rằng không tính là một bá, nhưng cũng thuộc về loại kia không có ai trêu chọc nhân vật. Không nghĩ tới đến rồi đối phương sau khi, lại bị người như vậy uy hiếp, Chu Hổ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Hổ tử, đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động a. Chu Hổ phía sau người trẻ tuổi quân tử ôm chặt lấy hắn, đối với cái kia tây trang đen nói rằng, anh em, thực sự là xin lỗi, ta này huynh đệ không thường đến, không phải hiểu rất rõ chúng ta quy củ của nơi này. Cùng Chu Hổ không giống, quân tử vốn là kim lăng cố định hổ, hắn đối với cái này sòng bạc hiểu rõ, muốn so với Chu Hổ nhiều hơn. Biết rõ sòng bạc bối cảnh thâm hậu, không phải bọn họ cái này đẳng cấp người có thể đối kháng nổi. Ở năm trước thời điểm, đã từng có một vị mới vừa điều tới được chính pháp khẩu tỉnh lãnh đạo con cháu, nhìn thấy sòng bạc một ngày thu đấu vàng chuyện làm ăn có chút đỏ mắt, liền lấy ra 1 triệu, tìm tới người phụ trách sòng bạc, muốn sòng bạc 50% cổ phần. Mỗi ngày mấy chục triệu nước chảy, lợi nhuận ít nhất ở ngàn vạn khoảng trường, trái phải, lấy ra 1 triệu lại liền muốn 50% cổ phần, này cùng cấp trắng trợn quả thực liền không khác nhau gì cả. Bất quá cái kia anh em trước đây chính là làm như vậy chuyện làm ăn, cũng không có cảm giác có cái gì không đúng. Thế nhưng hắn lần này nhưng là đá vào tấm sắt rồi trên, lúc đó người phụ trách sòng bạc không có đáp ứng cũng không có từ chối, chỉ nói là phải cho ông chủ hồi báo một chút, nửa tháng sau bồi thường phụ. Ở vị lãnh đạo kia con cháu nghĩ đến, chính mình nếu đã mở miệng, chuyện đó chính là ván đã đóng thuyền, liền cũng không để ý, cả ngày ở tại trong sòng bạc ăn không bạch chơi, bất quá như vậy tiêu diêu tháng ngày, hắn chỉ quá một tuần. Vẹn vẹn một tuần lễ, cái kia anh em phụ thân liền bởi vì ở bên ngoài tỉnh một ít chuyện liên lụy, do đó bị tổ chức điều tra, một thoáng liền từ tay cầm thực quyền lãnh đạo, đã biến thành tù nhân, biến hóa nhanh chóng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Quan chức con cháu làm ăn bằng chính là cái gì? Không phải là tại chức bậc cha chú quan hệ sao, nếu không tại chức. Cái kia quan chức con cháu thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng, liền người anh em này đang bị ném ra sòng bạc trước, còn bé ngoan trả hết khoảng thời gian này ở trong sòng bạc tiêu dùng. Tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy là sòng bạc ra tay làm chuyện này, thế nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng. Một cái mới vừa điều lại đây vẫn còn tăng lên trên kỳ đồng thời đạt đến cấp bậc nhất định lãnh đạo, âm thầm liền bị làm xuống, không có thông thiên bối cảnh, là không thể làm được đến. Vì lẽ đó từ sau chuyện này, mặc kệ là thân phận gì người đi tới sòng bạc, trên căn bản đều đem mình định nghĩa làm một cái đánh cược khách, lại không người nào dám tùy ý khiêu khích quy củ của sòng bạc, càng không có đến đây ăn không chiếm tiện nghi. Quân tử biết Chu Hổ bối cảnh, bất quá bọn hắn trong nhà vị kia, chức quan cùng năm trước có chuyện vị lãnh đạo kia cũng là xê xích không nhiều, Chu Hổ nếu như cố ý ở này sòng bạc gây sự, phòng trừng cũng không có kết quả gì tốt. Ai, đây là chuyện ra sao a? Ngay khi tình cảnh có vẻ hơi rằng co thời điểm, một cái Âu phục dày da người trung niên đi tới, mở miệng nói rằng, ai có thể nói cho ta? Chuyện gì xảy ra a? Mấy vị vì sao đều ở nơi này đứng đây? Lâm quản lý, thật không tiện, ta vị này kinh thành đến huynh đệ quen biết hắn, vừa vặn đụng với, liền nói mấy câu. Nhìn người tới, quân tử lông mày không khỏi vẩy một cái, nhưng vẫn là cười theo tiến lên nên tiếp, hắn biết lúc trước vị kia muốn giành sòng bạc anh em, chính là dọa dẫm cái này đến từ Úc đảo Lâm quản lý tài té ngã. Là tiểu tướng quân A. Đến rồi làm sao cũng không lên tiếng chào hỏi. Lâm quản lý cũng không có nghe đồn bên trong đáng sợ như vậy, nở nụ cười đối với Tây Trang Đen nói rằng, quay lại mở bình 825 lạ phì đưa tới. Nếu là bằng hữu, có chuyện gì uống chén rượu cũng coi như. Có thể trở thành là lớn như vậy một gian người phụ trách sòng bạc, Lâm quản lý hiển nhiên là thuộc về loại kia khéo léo người, trước đây sở dĩ đối phó cái kia anh em. Là bởi vì quá tham lam không biết chừng mực, hơn nữa lại quan hệ đến sòng bạc vấn đề sinh tồn, là không được ra tay. Nhưng làm ăn đều là muốn hòa thuận thì phát tài, Lâm quản lý biết cái này gọi quân tử người trẻ tuổi, là một vị tập đoàn quân lãnh đạo hải tử, bởi vì tên cứ gọi Khương Quân. Vì lẽ đó có cái tiểu tướng quân bí danh, ở Tô tỉnh cũng là tay mắt thông thiên nhân vật, Lâm quản lý cũng không muốn bởi vì một điểm việc nhỏ liền đắc tội đối phương. Vậy thì nhiều tạ Lâm quản lý, không có chuyện gì. Chúng ta nơi này không sao rồi. Khương Quân đánh cái ha ha, hắn tuy rằng chỉ so với Chu Hổ lớn cái 4-5 tuổi, nhưng làm lên sự tình đến nhưng là muốn so với Chu Hổ thành thục hơn nhiều. Không được, quân ca, ta có việc. Chu Hổ vừa nhìn thấy Phương Giật tấm kia tựa như cười mà không phải cười mặt, khí liền không đánh một chỗ đến, ở kinh thành bị Phương Giật cùng tên béo sỉ nhục cảnh tượng, nhất thời lại hiện lên ở trong lòng. Hổ tử! Nghe được Chu Hổ, Khương Quân lông mày không khỏi cao lên đến, này đến tột cùng có thâm cựu đại hận gì? Chính mình đem thoại đều nói như vậy rõ ràng, Chu Hổ vì sao vẫn là như vậy không tha thứ, điều này làm cho Khương Quân cảm giác rất không còn mặt mũi. Khương Quân cùng phụ thân của Chu Hổ, một quân một chính, nói đến gặp nhau cũng không phải rất sâu, nhưng bọn họ anh em hai hiện tại chính hợp làm một cái hạng mục. Khương Quân ở kinh thành cần Chu Hổ giúp hắn chạy một thoáng, cho nên mới đi tương đối gần, nhưng bàn về bối cảnh cùng thế lực đến, Chu Hổ hay là muốn so với Khương Quân kém hơn một chút. Quân ca, ta cũng không làm ngươi khó xử. Chu Hổ cũng từng thấy tình cảnh người, lập tức nhìn về phía Phương Dật, mở miệng nói rằng, Phương Dật, chúng ta nếu đều ở sòng bạc, nếu không liền chơi mấy cái. Chu tiên sinh, ta là bồi bằng hữu đến, chuyện này không thế nào sẽ đánh cược a. So với Chu Hổ hùng hổ dọa người dáng vẻ, Phương Dật có vẻ muốn ôn hòa nhiều lắm, hắn nói cũng là lời nói thật, chính mình ngoại trừ sẽ nghe cái xúc sắc ở ngoài, đối với những khác đánh cược pháp đều là hôm nay hiện học, thắng được xác suất tựa hồ cũng không phải rất lớn. Làm sao? Đúng. Chu Hổ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mở miệng nói rằng, ta cũng không bắt nạt ngươi, chúng ta liền đánh cược xúc xác, mỗi người một bộ, ai riêu đi ra đếm lớn ai thắng, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Cái này, xúc xác ta cũng không đánh cược quá a. Nghe được Chu Hổ, Phương Giật trong lòng không khỏi sửng sốt một chút, người anh em này chọn cái gì không được, lại muốn cùng mình đánh cược xúc xác, hơn nữa còn chính mình riêu chung, này chẳng phải là trên đầu con cọp đập con rồi, muốn chết sao? Phải biết, dựa theo quy củ của sòng bạc, là muốn trước tiên đặt cược lại riêu chung, vì lẽ đó cho dù Phương Giật sẽ nghe đầu, vậy cũng không cách nào dối trá, nhưng đề nghị của Chu Hổ, nhưng là ngủ gật đưa thật gối, thực sự là cực kỳ chi kỷ. Riêu chung đánh cược to nhỏ, kẻ ngu si đều sẽ. Chu Hổ trên mặt lộ ra một tia miệt thị vẻ mặt, mở miệng nói rằng, ngươi nếu như không dám đánh cược cũng không liên quan, chỉ cần sau đó đừng tiếp tục thấy sơ hạ là được, liền một mình ngươi chơi đồ cổ, không xứng với sơ hạ. Đối với Phương Giật, Chu Hổ hỏi thăm được tin tức cũng không phải rất tường tận, chỉ biết Phương Giật là Tôn Liên Đạt đệ tử, còn giống như ở làm đồ cổ buôn bán, bất quá Chu Hổ cũng không biết Phương Giật bọn họ ca mấy cái là bãi quán vỉa hè, bằng không sợ là sẽ phải muốn làm trầm trọng thêm đi nhục nhã Phương Giật. Chuyện này, điều này cũng không hợp quy củ của sòng bạc a. Phương Giật con mắt hướng về Lâm quản lý nhìn lại, ánh mắt kia toát ra đi ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn cho Lâm quản lý đứng ra để giải quyết cái vấn đề này. Khiếp đảm vẻ mặt đã là lộ rõ trên mặt. Vị tiên sinh này, sòng bạc là để đại gia hài lòng, hai vị muốn đánh cược cũng không thành vấn đề, bất quá mỗi một cục sòng bạc sẽ đánh 20% nước. Lâm quản lý cười híp mắt nói rằng, kỳ thực ở Chu Hổ cùng Phương Dật vừa mới bắt đầu tranh chấp thời điểm, hắn cũng đã ở cách đó không xa phòng quản lý bên trong nhìn thấy, đồng thời căn cứ Phương Dật thẻ số tra được Mãn Quân trên người, biết hai người kia chỉ là có chút tiền, cũng không có bối cảnh gì. Xuất phát từ đánh cược chàng giữ gìn, Lâm quản lý đứng ra ngăn lại xung đột, nhưng Lâm quản lý cũng không muốn bởi vì Phương Dật đi đắc tội Chu Hổ cùng Thương Quân, hơn nữa Chu Hổ nói ra đánh cược pháp cũng không trái với sòng bạc quy định, trong âm thầm đánh cược cục, nguyên bản chính là khách hàng lớn môn quyền lợi. Vị tiên sinh này, ngươi nếu như đồng ý, chúng ta có thể đi lầu 2, còn tiền đặt cược các ngươi hai vị đi tới lại thương lượng. Nhìn thấy bốn phía vi tới được người càng ngày càng nhiều, Lâm quản lý hơi nhíu mày, hắn nhưng không hy vọng hai người sự tình ảnh hưởng đến sòng bạc vận hành bình thường. Lâm quản lý, có thể hay không liền ở ngay đây đánh cược a? Chu Hổ bỗng nhiên nói rằng, nhiều người bầu không khí mới được rồi, Phương Dật, ngươi nói đúng hay không? Chu Hổ hôm nay sở dĩ một bộ không có sợ hãi tư thế, nhưng là bởi vì hắn chơi xúc sắc xác thực rất lợi hại. Trước Văn đã từng nói, Chu Hổ từ trên tiểu học thời điểm liền không phải vật gì tốt, cả ngày bên trong nhìn cảng đài mảnh sau khi đi học bên trong nhân vật rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Ở niên đại 80 trung kỳ thời điểm, Chu Hổ nhìn cái kia bộ rất kinh điển, đánh cược vương, đối với bên trong phát ca đóng vai nhân vật là sùng bái không ngớt, liền liền tìm đầu chung xúc sắc, ở nhà khổ luyện diêu chung tuyệt kỹ. Khoan hay nói, này vai người thật là có vai mới, Chu Hổ một không bái sư hai không học nghệ, lại chính mình liền suy nghĩ ra mấy phần môn đạo, diêu cái 10 lần xuất sắc, có thể có 7, 8 lần diêu ra lớn điểm quan trọng, giọt, đến, có lúc thậm chí còn có thể diêu ra báo tử. Dựa vào này một tay, Chu Hổ từ tiểu học đến cao trung, ăn cơm hút thuốc phao mã tử tiền, trên căn bản đều là bên người những kia có cùng thật bạn học cống hiến đi ra, từ một điểm này tới nói, Chu Hổ cũng coi như là một nhân tài. Nếu như hắn sinh ở thập niên 60 trước đây Ma Cao, nói không chắc cũng có cơ hội trở thành Diệp Hán như vậy đánh cược vương đây. Điểm bình chọn thấp quá, các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Chương 296, 9 ra 13 quy, thượng. Chỉ có điều đến hiện tại, yêu thích chơi đầu chung bài bạc người cũng không phải rất nhiều, đại thể mọi người đi chơi bạc cả giặt hoặc là 21 điểm, vì lẽ đó Chu Hổ cái kia một tay nghe đầu tuyệt kỹ cũng là phái không lên chỗ dụng võ gì. Bằng không hắn cũng không cần muốn đi làm cái gì chuyện làm ăn, chỉ dựa vào ngón này bản lĩnh liền đầy đủ hắn ăn uống. Cho tới Chu Hổ đưa ra muốn ở đánh cược thính bên trong cùng Phương Dật đánh cược yêu cầu, nhưng là hắn muốn ở trước mặt mọi người nhục nhã một thoáng đối phương, lại như là chính mình ở kinh thành kéo quần như vậy, càng là nhiều người thời điểm, xấu hổ cảm mới sẽ càng mạnh a. Ở đây đánh cược. Nghe được Chu Hổ, Lâm quản lý cảm giác thấy hơi làm khó dễ, bởi vì dựa theo quy củ của sòng bạc, vì bảo đảm khách mời tính, Tư cục cũng là muốn đi lầu 2 phòng riêng. Được rồi, bất quá ở chỗ này đánh cược, thời gian không muốn quá dài. Bất quá nếu là khách mời nói ra muốn ở phía dưới đánh cược, Lâm quản lý suy nghĩ một chút sau khi vẫn là đồng ý, dù sao chuyện như vậy cũng không thường thấy, tình cờ vì đó còn có thể giúp sòng bạc đánh quảng cáo, tăng lên một thoáng trong sòng bạc bầu không khí. Ai, ta còn giống như không đáp ứng cùng hắn đánh cược chứ. Nghe được Lâm quản lý sau, Phương Dật có chút không nói gì, chính mình còn không đồng ý đây. Cái kia Chu Hổ cùng Lâm quản lý cũng đã thương lượng kỹ càng rồi đánh cược địa phương, chuyện này quả thật chính là không nắm chính mình khi, làm, bản món ăn à. Ngươi không dám đánh cược, sau đó thì có bao xa lăn bao xa, mãi mãi cũng không muốn xảy ra hiện tại sơ hạ trước. Chu Hổ gần giọng nói rằng, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm Phương Dật cùng Bách sơ hạ quan hệ, nhưng hắn biết, dùng người phụ nữ tới kích thích nam nhân, hiệu quả thường thường là tốt nhất. Ngươi đây là buộc ta à. Phương Dật làm ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, mở miệng nói rằng, đánh cược cũng được, bất quá ta không bao nhiêu tiền, chúng ta muốn nói thật tiền đặt cược cùng số lần, đến ước định số lần sau khi, mặc kệ thắng thua đánh cuộc đều kết thúc, ngươi thấy thế nào? Được. Chu Hổ một cái liền đồng ý, quay đầu lại cùng Khương Quân nói nhỏ vài câu, nói rằng, một cái 20 vạn, đánh cược 10 thanh. Tiểu tử, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Chu Hổ đúng là muốn đem tiền đánh bạc gia tăng một ít, thế nhưng hắn vừa nãy ở phía trên đã thua hơn 8 triệu, trong tay là một điểm tiền đều không có. Liên này 2 triệu, vẫn là hắn thương lượng với Khương Quân sau khi, để Khương Quân đợi lát nữa trước tiên từ sòng bạc nắm thẻ đánh bạc, quay đầu lại thắng sau khi trả lại số tiền kia. Có thể. Nhưng là ta chỉ có 1 triệu A. Phương Dật cố ý lấy ra mình và Mãn Quân thẻ đánh bạc, đếm nửa ngày sau khi. Lắc đầu nói rằng, Chu tiên sinh, ta chỗ này chỉ có 1 triệu ra mặt, ngài xem nếu không chúng ta liền đổi thành 10 vạn một cái, đánh cược 10 thành có được hay không? Không được, 20 vạn đã rất thấp nghe được Phương Dật không tiền. Chu Hổ không khỏi ở trong lòng vui vẻ lên, hắn hôm nay chính là muốn cho Phương Dật thua tiền lại mất mặt, bằng không làm sao có thể giải chính mình ngày đó mối hận trong lòng đây. Phương Dật, không tiền có thể mượn. A Chu Hổ cười gần một tiếng, nói rằng, bất kể là ai mang ngươi đến, ở Lâm quản lý nơi đó dự chi cái 1 triệu hẳn không có vấn đề chứ. Lâm quản lý, hắn nói chính là thật sự. Phương Dật nghe vậy nhìn về phía Lâm quản lý. Ngươi chờ một thoáng. Lâm quản lý cúi đầu quay về cổ áo nơi ống nói điện thoại thấp giọng nói rằng, giúp ta tra dưới 38 hào cụ thể tư liệu, nhìn tín dụng của hắn hạn mức là bao nhiêu. Chờ. Hai nghe bên trong truyền đến một tiếng đáp lời, rất nhanh Mãn Quân tư liệu liền bị người đọc nhập đến Lâm quản lý trong hai. Những tài liệu này bao quát Mãn Quân tài sản tình hình cùng hắn ở trong sòng bạc tiêu phí tình huống. Khi nghe đến Mãn Quân ngày hôm trước thua hơn 160 vạn sau khi, Lâm quản lý mi tâm giãn ra. Phương tiên sinh, không có vấn đề, ngươi thẻ số có thể dự trì 1 triệu. Lâm quản lý mở miệng nói rằng, bất quá dựa theo quy củ của sòng bạc, ngày hôm nay tài chính đúng chỗ. Là không cần bất kỳ lợi tức, nếu như quá 24H, trong vòng 1 tháng trả vậy thì là 9 ra 13 quy, có cho mượn hay không cái này tiền. Ngươi suy tính một chút. 9 ra 13 quy, đây cũng quá tàn nhẫn chứ. Đúng đấy, chuyện này quả thật sánh vai lợi thải còn tàn nhẫn. Không thể nói như thế, vừa nãy Lâm quản lý không phải đã nói rồi sao, trong 24 giờ trả tiền lại, sẽ không có bất kỳ lợi tức. Lâm quản lý lời nói vừa dứt, chu vi liền vang lên một trận tiếng bàn luận, có thể tới nơi này đánh cược người, không có chỗ nào mà không phải là có nhiều va chạm xã hội, tự nhiên biết Lâm quản lý nói tới 9 ra 13 quy là có ý gì. Khắc khắc, thật không tiện, Lâm quản lý, ngươi có thể nói một thoáng. Cái gì gọi là 9 ra 13 quy sao? Người khác hiểu được Lâm quản lý ý tứ, không có nghĩa là Phương Dật cũng hiểu à, hắn là thật sự nghe không hiểu. Người không biết. Nghe được Phương Dật, Lâm quản lý cảm giác thấy hơi bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy có chút buồn cười. Lâm quản lý đại danh gọi là Lâm Duệ, năm nay 45 tuổi, từ 16, 17 tuổi ngay khi ma các trong sòng bạc hỗn, sau đó theo Hà Tiên Sinh, ở ma các quản dòng dã 10 năm đánh cửa thính, có thể nói là nhân vật dạng gì đều gặp. Hiện tại Lâm Duệ xem như là nhìn ra rồi, Phương Dật quả nhiên là cái nữ bi, đối với bài bạc mượn tiền phương diện sự tình, đúng là một chữ cũng không biết, bắt nạt một người như vậy, Lâm Duệ trong lúc nhất thời lại có chút không đành lòng lên. 9 ra 13 quy chính là mượn 1 triệu, thực tế chỉ cho ngươi 90 vạn, thế nhưng ngươi trả tiền lại thời điểm, liền cần còn 130 vạn, hiểu chưa? Lâm Duệ cho Phương Dật nói một thoáng 9 ra 13 quy ý tứ sau khi, nói rằng, Phương tiên sinh, theo ta thấy, ngươi vẫn là cùng bằng hữu liên lạc một chút, mượn trước một thoáng kế hoạch của hắn dùng đi, mượn xong bạc tiền nếu như không trả nổi, ngươi sẽ rất phiền phức. Ở trong sòng bạc lăn lộn gần 30 năm Lâm Duệ, hiếm thấy nổi lên một lần lòng chắc ẩn, hắn ở trong nghề này nhiều năm như vậy, thấy có thêm bởi vì mượn lãi suất cao không trả nổi tiền mà dẫn đến vợ con ly tán táng ra bại sản sự tình, không muốn Phương Dật tuổi còn trẻ liền bị sa vào. Ta này sẽ tìm không tới ta bằng hữu kia a. Từ lúc Phương Dật đang nghe xúc sắc thời điểm, liền hiện Mãn Quân lén lén lút lút cùng một cái nữ hài ra cửa, còn đi làm gì vậy căn bản liền không cần đoán, lúc này mới đi ra ngoài vẫn chưa tới thời gian một tiếng, Phương Dật tự nhiên không muốn đi quấy rối Mãn lao bản nhà hứng. Quan trọng hơn chính là, coi như hắn tìm Mãn Quân cũng vô dụng thôi, bởi vì Mãn Quân cái kia 90 vạn hiện tại ngay khi Phương Dật trong túi tiền, tính cả này 90 vạn, Phương Dật mới có thể nói ra hắn có hơn 1 triệu đến. Vậy ngươi có cho mượn hay không đây? Lâm Duệ hiện tại cũng không có cách nào. Sòng bạc có quy củ của sòng bạc, hắn không thể bởi vì xem Phương Dật vừa mắt liền đi phá hoại quy tắc. Mượn, không phải là 1 triệu sao, ta lại không phải còn không lên. Phương Dật cắn răng, nói như đinh chém sát, bất quá xem ở vây xem trong mắt những người kia, Phương Dật cuối cùng câu nói kia, nhưng là hiển lộ ra trột dạ đến rồi. Được Lâm Duệ gật gật đầu, đối với người ở bên cạnh nói rằng, đi lấy 90 vạn thẻ đánh bạc đi ra, mặt khác đem mượn tiền thỏa thuận mang tới, để Phương tiên sinh ký tên một thoáng. Sòng bạc vay tiền, tự nhiên không phải ăn nói xuông, bọn họ mượn tiền thỏa thuận chế tác vô cùng quy phạm, coi như là lên tòa án cũng là chắc thắng không thua, phải biết, sau lưng Lâm Duệ, vậy cũng là có một cái phi thường khổng lồ tập đoàn lợi ích. Đợt, thứ 2 phiếu đề cử A. Chương 297, 9 ra 13 quy, hạ. Phương tiên sinh, nếu như ngươi không trả nổi số tiền kia, chúng ta sẽ hướng về Mãn tiên sinh đuổi theo thảo ở Phương Dật ký tên thời điểm, Lâm Duệ nhắc nhở hắn một câu. Dù sao Phương Dật là Mãn Quân mang vào sòng bạc, dựa theo quy củ của sòng bạc, Mãn Quân là cần vì là Phương Dật hành vi phụ trách. Không thành vấn đề, ta nghĩ Mãn tiên sinh sẽ rất tình nguyện còn số tiền kia. Nghe được Lâm Duệ sau, Phương Dật tâm tình thật tốt, có vẻ như hắn hôm nay chính là đánh cờ thua, này 9 ra 13 quy chướng, có vẻ như sòng bạc cũng là đi tìm Mãn Quân, cùng tự mình thật giống không quan hệ nhiều lắm a. Không phải là mình tiền, vẫn đúng là không đau lòng a. Nhìn thấy Phương Dật trên mặt vẻ mặt Lâm Duệ không khỏi đối với hắn xem thấp rất nhiều, lập tức lắc lắc đầu, đem 90 vạn thẻ đánh bạc đặt ở Phương Dật trước mặt, sau đó thu hồi tấm kia mượn tiền thỏa thuận. Liên tấm này chiếu bạc đi. Nhìn thấy Phương Dật bên cạnh bọn họ tấm kia đánh cược xúc sắc chiếu bạc không có người nào chơi, Lâm Duệ mở miệng nói rằng, đợi lát nữa đầu trung đem ra sau khi, hai vị xin mời nghiệm chứng trước một thoáng, nếu như không có vấn đề, đánh cuộc là có thể tiến hành rồi. Ai, ai, làm sao nhiều người như vậy a? Bên trong đang làm gì a? Ngay khi sòng bạc công nhân viên đi lấy đầu trung thời điểm, phía ngoài đoàn người diện vang lên Mãn Quân âm thanh, tuy rằng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nhưng Phương Dật vẫn là lập tức liền nghe ra. Mãn ca, là ta ở bên trong, ngươi chui vào đi. Phương Dật dương giọng hô một câu, rõ rõ ràng ràng truyền vào đến Mãn Quân trong tai. Niệm nó, tiểu tử ngươi ở bên trong làm gì? Mãn Quân bị Phương Dật cho sợ hết hồn, hắn sợ Phương Dật đừng ở chỗ này xông cái gì tai họa, lập tức đẩy ra phía trước người, ai, anh em, để, bằng hữu ta ở bên trong đây. Đại gia trước hết để cho ta đi vào. Phương Dật, ngươi ngồi ở đây làm gì? Mãn Quân thật vất vả chen sau khi đi vào, liếc mắt liền thấy ngồi ở nhàn nhà vị trí Phương Dật, bất quá để hắn kỳ quái chính là, Phương Dật bên người không còn những khác đánh cửa khách, hơn nữa ở hắn đối diện ngồi người kia, cũng không phải trên người mặc hồng bí danh chia bài. Chuyện này, chuyện gì thế này a? Mãn Quân có chút bị hồ đồ rồi, tiến đến Phương Dật bên người, thấp giọng nói rằng, Phương Dật, đừng ở chỗ này gây sự, bằng không sẽ rất phiền phức, lao ca ta đều không giúp được ngươi. Mãn ca, không phải ta gây sự, là người khác chọc ta a. Phương Dật cười khổ một tiếng, chỉ ngồi đối diện hắn Chu Hổ, nói rằng, hắn nhất định phải cùng ta đánh cuộc một ván, ta nói không tiền, sòng bạc lại vẫn quản mượn tiền, ta này không cá cược cũng không xong rồi a. Hả? Nghe qua ép mua ép bán, còn chưa từng nghe tới cường đánh cược đây. Mãn Quân nghe vậy trừng mắt lên, quay về Chu Hổ nói rằng, anh em, hôn cái nào đạo? Ta tiểu huynh đệ này nếu là có cái gì chỗ không phải, ta lão Mãn giúp hắn nói lời xin lỗi, này đánh cuộc vẫn là tản đi đi. Mãn Quân luôn luôn đều là đầu trọc tạo hình, gương mặt đó dài đến cũng không giống như là người tốt lành gì, như thế trợn mắt, đúng là có chút hung thần ác sát cảm giác, vây xem những người kia đang bị Mãn Quân ánh mắt đảo qua sau khi, có hơn nửa đều rời ánh mắt. Bất quá Chu Hổ từ nhỏ cũng không phải người tốt, vẫn đúng là không ăn Mãn Quân cái trò này, nghe được lời của hắn sau, trong miệng hừ lạnh một tiếng, nói rằng, đừng trên lỗ mũi xuyên hành tây, ở đây trang tượng, không có việc của ngươi, cho ta trốn xa điểm. Nói như thế nào đây, chúng ta đừng ở chỗ này làm ầm ĩ, nếu không đi ra ngoài luyện một chút. Mãn Quân biết ở sòng bạc không thể gây sự, nhưng lời của đối phương để hắn rất là tiến thoái lưỡng nan, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần tàn nhẫn sắc, Phương Dật hôm nay là hắn mang đến, Mãn Quân dù như thế nào đều muốn nguyên lành sẽ đem hắn cho mang đi ra ngoài. Được rồi, anh em, nơi này thật không liên quan đến ngươi. Khương Quân nhìn thấy Mãn Quân vì là Phương Dật ra mặt, đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ Mãn Quân vai, thấp giọng nói rằng, ta tên Khương Quân, nhận thức bằng hữu của ta cũng gọi ta một tiếng tiểu tướng quân, ta xem chuyện này, ngươi cũng đừng quản đi. Tiểu tướng quân. Nghe được Khương Quân, Mãn Quân nhất thời sửng sốt, hắn cũng đã tới 4-5 lần cái này sòng bạc, biết không ít có liên quan với sòng bạc nghe đồn, trong đó có cái nghe đồn chính là một cái nào đó tướng quân nhi tử cũng là nơi này khách quen, bí danh liền cứ gọi làm thiếp tướng quân. Làm Kim Lăng sinh trưởng ở địa phương người địa phương, Mãn Quân tuy rằng có không ít bằng hữu, cũng có chút mọi phương diện quan hệ, thế nhưng tối đa cũng chính là Triệu Hồng Đào cái kia một cấp bậc, khoảng cách tướng quân còn chênh lệch 108.000 dặm đây. Phương Dật, ngươi làm sao chọc bọn họ? Mãn Quân này sẽ thực sự là khóc không ra nước mắt, hắn chỉ có điều đi ra ngoài đánh cái pháo công phu, Phương Dật dĩ nhiên liền có thể trêu chọc tới cái này sòng bạc tối không thể trêu chọc người, hơn nữa nhìn đối phương không tha thứ tư thế, hai bên mối thù tựa hồ kết còn rất sâu. Ta nhạ không phải hắn, là người kia. Phương Dật chỉ Chu Quân, nói rằng, ở kinh thành người anh em này lôi. Họ Phương, ngươi dám nữa nói, ta để ngươi đi không ra cái này sòng bạc. Phương Dật lời còn chưa nói hết, liền bị sắp nổi khủng Chu Hổ cắt đứt. Phải biết, Khương Quân cùng kinh thành vòng tròn tiếp xúc ít, cũng không biết chuyện này. Nếu như bị Phương Dật lời nói ra, cái kia Chu Hổ thực sự là một điểm mặt mũi đều không còn. Được rồi. Vậy thì là vị này Chu tiên sinh nhìn ta không vừa mắt, nhất định phải cùng ta đánh cuộc xúc sắc so với to nhỏ, mỗi thanh 20 vạn, đánh cược 10 thanh. Phương Dật rất đúng lúc sửa lại khẩu, hắn biết mình nếu như ở này trước mặt mọi người nói ra Chu Hổ dèm pha, vậy thì thật là sẽ kết làm tử thủ. Mỗi thanh 20 vạn, đánh cược 10 thanh, cái kia không phải là 2 triệu sao? Mãn Quân kỳ quái nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy, trên người ngươi tổng cộng không phải là hơn 30 vạn sao? Ta là liền hơn 30 vạn, không phải còn có ngươi 90 vạn mà. Phương Dật cười cợt, nói rằng, Mãn ca, trước tiên đưa cho ta dùng đi, quay đầu lại nếu như thắng chúng ta nhấn ra nhiều tiền thiếu đến điểm lợi nhuận. Ngươi chơi đùa xuất sắc không? Trước hết nghĩ thắng. Mãn Quân vừa nãy tìm nữ sung sướng tâm tình, hiện tại đã biến mất không thấy hình bóng, vừa nhìn Chu Hổ ngồi ở chỗ đó tư thế, thì có sợi phong phạm cao thủ, Phương Giật hắn hy vọng cái gì đi thắng A. Không phải là ba cái xuất sắc so với to nhỏ sao, này không phải toàn bằng vận may mà, mười thành ta làm sao cũng có thể thắng cái bốn, năm đem đi. Phương Giật không phục nói rằng. Được rồi, ta không cùng ngươi phí lời, các ngươi đánh cược 2 triệu, vậy còn chênh lệch không ít đây. Mãn Quân mở miệng đánh gãy Phương Giật. Ta hỏi xong bạc mượn 1 triệu, bất quá là 9 ra 10 bạc quy, bọn họ chỉ cho 90 vạn, cũng được rồi. Phương Giật đàng hoàng hồi đáp, suy nghĩ một chút sau khi, nói tiếp, đúng rồi, Mãn ca, vừa nãy Lâm quản lý nói rồi, cái này tiền ta nếu như không trả nổi, bọn họ sẽ đi tìm ngươi muốn, ta trước tiên nói với ngươi thanh. 9 ra 10 bạc quy mượn 1 triệu, còn 6 là ta đến trả. Nghe được Phương Giật lời nói này, Mãn Quân đúng là muốn điên rồi, suýt chút nữa liền một cái lao huyết phun ra ngoài, thế giới này đến cùng là làm sao? Chính mình chỉ có điều tìm cái nữ sảng khoái một thoáng, chỉ chớp mắt dĩ nhiên liền ghi nợ 9 ra 13 quy lại suất cao, sau đó chính mình cái kia 90 vạn có vẻ như cũng thành Phương Giật tiền đánh bạc. Phương Giật, ngươi không phải nói không muốn đánh bạc sao? Mãn Quân này sẽ đúng là lệ rơi đầy mặt. Nhưng nhìn đến sòng bạc công nhân viên đã đem ra đầu chung cùng xúc sắc chờ bài đặt tại Phương Giật cùng Chu Hổ trước, hắn biết sự tình đã là không cách nào dễ dàng. Chương 298, đổi vận, thượng. Hóa ra người anh em này 2 triệu tiền đánh bạc bên trong, thuộc về chính hắn chỉ có mấy trăm ngàn A. Nghe được Mãn Quân cùng Phương Giật đối thoại, vây xem những người kia đều là có chút dở khóc dở cười, nếu như hắn nếu như thua, cuối cùng xui xẻo sợ là tên chọc đầu này Mãn ca, người anh em này chỉ do là nằm ai thương. Hai vị, xin mời tra nghiệm dưới xúc sắc cùng đầu chung. Ngay khi Mãn Quân tức đến nổ phổi thời điểm, sòng bạc công nhân viên đem lượng phó đầu chung cùng 6 hạt xúc sắc, phân biệt đặt ở Phương Giật cùng Chu Hổ trước, dựa theo quy củ, mở tư cục hết thể sử dụng bài, đều muốn đánh cược người của song phương nghiệm chứng sau có khả năng sử dụng. Không có vấn đề. Chu Hổ cầm lấy đầu chung gõ một cái, sau đó đem xúc sắc đặt ở bên trong che lên sau khi lay động mấy lần, gật gật đầu ra hiệu bài không thành vấn đề, bất quá này đầu chung là đái cái bệ. Đúng là để Chu Hổ có hơi thất vọng, như vậy không cách nào bày ra hắn đánh cược vương phong thái a. Ta cũng không thành vấn đề. Phương Giật cử động cùng Chu Hổ gần như, chỉ là hắn ở thí xúc sắc thời điểm dùng thời gian hơi hơi muốn lâu một chút, nghe xong có chừng một phút. Dựa theo quy tắc, song phương đồng thời giêu đầu chung thời gian không thể vượt quá một phút, đếm rất là thắng, mỗi cục 20 vạn, các ngươi có không có điều gì dị nghị. Nhìn thấy Chu Hổ cùng Phương Giật đều nghiệm chứng chơi đầu chung sau khi, Lâm Duệ đứng dậy. Nguyên bản giống như vậy tiểu nhân, nhỏ bé tư cục, căn bản cũng không cần hắn đến chống đỡ. Bất quá dưới mắt này tư cục là ở trước mặt mọi người tiến hành. Lâm Duệ sợ xảy ra chuyện gì, cho nên mới quyết định do chính mình tự mình tới làm bọn họ chia bài. Ta có ý kiến. Chu Hổ đống nhiên mở miệng nói rằng, ta cảm thấy song phương đồng thời giêu đầu, lại đồng thời mở đầu chung, một điểm đều không có cấp độ cảm, cũng không cách nào dành cho đối phương lấy áp lực. Vì lẽ đó ta kiến nghị, đánh cược song phương thay phiên bắt đầu giêu đầu chung. Một phương diêu xong mở ra đếm sau khi, một phe khác lại bắt đầu diêu xúc sắc. Chu Hổ tuy rằng tự học thành tài, luyện qua diêu xúc sắc, nhưng hắn đó là dã con đường. Ở diêu xúc sắc thời điểm không thể có chút nào phân tâm, ngay cả như vậy 10 lần cũng chỉ có cái 7, 8 lần có thể miễn cưỡng khống chế lại đếm. Này nếu như cùng Phương Giật đồng thời diêu đầu chung, hắn nhịp điệu nhất định sẽ bị quấy rầy đi. Chu Hổ cùng Phương Giật đánh cược, không phải là muốn đánh cược vận may, lại càng không là muốn thua tiền. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đưa ra đối với mình có lợi điều kiện, đối với điểm này, Chu Hổ ra mặt luôn luôn đều rất dày. Hả? Thay phiên diêu đầu chung. Lâm Duệ nghe vậy liếc mắt nhìn Chu Hổ. Trong mắt mơ hồ có chứa một tia những khác ý vị, suy nghĩ một chút sau khi, vừa nhìn về phía Phương Giật, nói rằng, Phương tiên sinh, không biết ngươi có đồng ý hay không Chu tiên sinh đánh cược pháp. Lâm Duệ ở sòng bạc công tác gần 3 thời gian 10 năm, cái gì nghe đầu đảng cái gì chưa từng thấy. Chu Hổ chơi này điểm trò vặt hắn liếc mắt liền thấy mặc vào, đơn qua, bởi vì Lâm Duệ biết, trừ phi được quá chuyên nghiệp huấn luyện người, bằng không rất khó ở lượng phó đầu chung đồng thời lay động thời điểm. Nghe ra hoặc là khống chế bên trong đếm. Đánh cược xúc sắc là Chu Hổ nói ra, sau đó tách ra diêu đầu chung cũng là Chu Hổ nói ra, ở sòng bạc khô rồi nhiều năm như vậy Lâm Duệ nếu như còn đoán không ra trong này vấn đề, vậy hắn thật sự không xứng làm cái này người phụ trách sòng bạc. Bất quá tư cục quy tắc. Đại thể đều là do đánh cược song phương sau khi thương nghị định ra đến, song bạc bình thường là lấy không can thiệp thái độ, vì lẽ đó Lâm Duệ mặc dù biết Chu Hổ có chút vấn đề, nhưng vẫn là nói trưng cầu nổi lên Phương Giật ý kiến. Ta không có vấn đề à, trước tiên diêu sau diêu, trước tiên mở sau mở còn không đều là giống nhau. Phương Dật một mặt tự tin nói rằng, trước tiên diêu cũng chưa chắc liền có thể diêu ra đóa hoa đến. Ngươi nói cá cược như thế nào, chúng ta liền cá cược như thế nào đi. A, ta không đồng ý. Ngay khi Lâm Duệ lấy ra một viên tiền xu, chuẩn bị để Chu Hổ cùng Phương Dật đoán ngược lại diện lấy quyết định thanh thứ nhất diêu đầu trung trình tự thời, Mãn Quân bỗng nhiên hô lên. Thanh âm kia sự thê thảm, ở vào người bên ngoài còn không biết hắn gặp tội gì đây. Mãn tiên sinh, này không phải ngươi đánh cuộc, vì lẽ đó, ta không cần trưng cầu ngươi ý kiến. Bị Mãn Quân đánh gãy sau khi, Lâm Duệ hơi nhíu mày. Có chút bất mãn nói. Không phải ta đánh cuộc, hoa chính là tiền của ta. A Mãn Quân một mặt khổ bức nói rằng, liền ngay cả lãi suất cao đều là bằng vào ta danh nghĩa mượn, ta mẹ kiếp vẫn chưa thể nói một câu. Có thể, không biết Mãn tiên sinh muốn nói cái gì đây. Nghe được Mãn Quân lời nói này, lại phối hợp hắn vẻ mặt đó, Lâm Duệ khỏe miệng không khỏi hướng về trên xả ra một đường vòng cung, suýt chút nữa liền không bật cười. Ngẫm lại cũng là, người anh em này xác thực thật xui xẻo, cái gì cũng không làm, hắn tài chính lại bị liên lụy đến đánh cuộc bên trong. Phương Dật, ngươi muốn đánh cược cũng được, bất quá ngươi sẽ không đánh cược xuất sắc, vẫn để cho ta đến đây đi. Mãn Quân nhìn về phía Phương Dật, trên mặt lộ ra một bộ hùng hồn hy sinh vẻ mặt, lại nói dùng anh em tiền đi đánh cược, làm sao cũng phải để ta trên dưới tay à, lại nói hơn 1 triệu đâm vào đồng thời, coi như là vứt tại trong nước vậy cũng có thể bắn lên không nhỏ bọt nước đây. Ngươi muốn đánh cược? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Mãn Quân mặt liếc mắt nhìn, nói rằng, Mãn ca, ngươi có hay không đánh cược xuất sắc à? Ta xem ngươi so với ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ta đương nhiên sẽ. Mãn Quân ngạnh dưới cái cổ, nói rằng, ta trên tiểu học thời điểm, tuyển lấp chỗ trống để đều là dùng xúc sắc giải quyết, muốn tắt đến mấy liền có thể tắt đến mấy, ngươi còn đừng không tin, nếu như ta trên, ít nhất có thể thắng được đến 5 cục. Mãn Quân lời nói này, để vây xem những người kia suýt chút nữa không cười phun ra ngoài, vị này lao ca chẳng lẽ là đến khôi hài điều tiết bầu không khí sao? Song bạc trên xúc sắc lại bị hắn đem ra làm lựa chọn, đây thực sự là từ nhỏ đã khổ luyện môn đánh bạc a. Bất quá Mãn Quân lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, Chu Hổ đúng là theo dõi hắn nhìn vài mắt, nếu như Mãn Quân không phải là cùng Phương Dật một nhóm, Chu Hổ e rằng đều muốn đem hắn dẫn vì là chi kỷ, bởi vì cuộc thi tắt xúc sắc làm lựa chọn sự tình, vậy cũng là Chu Hổ thường thường làm ra. Lâm quản lý, không biết để cho người khác thay ta diêu xúc sắc, vì không trái với quy định a? Phương Dật bỗng nhiên mở miệng hướng về Lâm Duệ hỏi. Cái này muốn xem Chu tiên sinh vẫn không đồng ý hứa liêu. Lâm Duệ đem quyền quyết định giao cho Chu Hổ, tư cục tùy ý tính rất lớn, trước đây kinh thành sớm nhất phú lên một đám người, kẻ nhặt thời điểm ngồi ở bên lề đường đánh cược dưới chiếc xe số đuôi chính là song là chỉ, điều này cũng có thể được cho là tư cục một loại. Có thể, chỉ cần ngươi thua rồi đem tiền móc ra là được. Chu Hổ quan sát tỉ mỉ một thoáng Mãn Quân, cảm thấy cái tên này muốn đồ tể càng nhiều hơn như cái cao thủ cơ bạc, do hắn lên sân khấu. Tự mình nói bất định còn có thể nhiều thắng mấy cái đây. Chu Hổ chi sở dĩ nói ra đến đánh cược 10 thành, nguyên bản chính là muốn ở đầu mấy cái quen thuộc đầu chung cùng xuất sắc, nói cách khác, phía trước mấy cái thuần túy là so vật khí, trước mắt đến rồi cái thổ lao mũ các loại chính mình so vật khí, Chu Hổ đang cầu mà không được đây. Điểm bình chọn thấp quá, các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Chương 299, đổi vận, chung. Vậy được, Mãn ca, đầu ba thanh, ngươi trên. Ngươi đến cái khai môn hồng, mặt sau liền giao cho ta. Khi nghe đến Chu Hổ đồng ý để Mãn Quân đi tới đánh cược sau khi, Phương Dật lại sẽ đồng ý, điều này làm cho bên cạnh vây xem những người kia không khỏi mở rộng tầm mắt, lại nói hy vọng một cái cuộc thi chơi xuất sắc đánh cược vận may người đi cùng người khác đánh cược, này thắng tiền tỷ lệ thật sự không là bình thường tiểu. Phương Dật, thật làm cho ta đi tới đánh cược. Mãn Quân nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, hắn vừa nãy ồn ào rất hưởng, bất quá một cái 20 vạn đánh cuộc. Đó là cực kỳ thử thách Mãn Quân trong lòng sức chịu đựng, này nếu như thắng, đó là Phương Dật kiếm tiền, thua nhưng là ở bồi tiền của mình a. Ngược lại tổng cộng 10 thanh đây, ngươi đi tới đầu 3 thanh đi. Phương Dật nhìn Mãn Quân sắc, nhỏ giọng ở Mãn Quân bên thai nói rằng, Mãn ca, nói thật, ngươi hôm nay có phải là gặp phải thiên quỷ a? Thiên quỷ? Thiên quỷ là cái gì? Mãn Quân bị Phương Dật hỏi đến không rõ vì sao, một mặt mờ mịt trả lời, ngươi nói chính là nhãn hiệu gì Hoa Hướng Dương Tử sao? Hoa Hướng Dương Tử? Phương Dật suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, không vui nói, cái gì Hoa Hướng Dương Tử à, ta nói thiên quỷ, chỉ chính là nữ nhân nguyệt sự, chính là kinh nguyệt. Phương Dật sở dĩ hỏi ra câu nói này, là bởi vì hắn phát hiện Mãn Quân tìm nữ nhân sau khi, số mệnh đột nhiên lại biến được rồi, hơn nữa sắc mặt so với đến thời điểm mạnh hơn nhiều lắm, còn kém hào quang trùng đội lên, như vậy trạng thái đi tới bài bạc, muốn thua sợ là cũng khó khăn. Bất quá để Phương Dật rất khó hiểu chính là, số mệnh tốt xấu tuy rằng rất khó cân nhắc, nhưng cũng cực nhỏ có như Mãn Quân như vậy biến hóa nhanh như vậy, nghĩ tới nghĩ lui sau khi, Phương Dật đống nhiên nghĩ đến một cái đại sát khí, vậy thì là nữ nhân thiên quỷ. Nam nhân gặp phải thiên quỷ, đơn giản chính là hai loại kết quả, một loại là xui xẻo, mà mặt khác một loại chính là dẫn đến người khác xui xẻo. Nếu như Phương Dật không có đoán sai, Mãn Quân hôm nay sợ là liền gặp phải thiên quỷ, chỉ có điều đem chuyện xui xẻo truyền đến trên thân thể người khác. Ngươi? Làm sao ngươi biết? Nghe được Phương Dật sau, Mãn Quân gặp quỷ bình thường nhìn về phía hắn. Ngươi lai, Mãn Lao Bản hôm nay cũng thật là gặp phải thiên quỷ, chỉ là ở hắn cùng cô gái kia vào phòng thời điểm, hai người bao quát nữ hài chính mình, cũng không biết nàng đến rồi nguyệt sự, chỉ là ở làm xong sau khi, Mãn Quân mới phát hiện. Phát hiện sau khi, Mãn Quân đó là hô to xui xẻo, ở nữ hài tờ khai trên ký rồi cái 1 vạn tệ tiền tiền đoa, hy vọng lấy này có thể dội rửa đi chính mình suối quẩy. Chỉ là hắn cũng không biết, lần này gặp phải thiên quỷ, đó là chuyện may mắn mà không phải tai họa. Đừng hỏi, đi tới đánh cược đi nhìn thấy chính mình chân thực đoán đúng, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, thiên quỷ có thể ảnh hưởng người số mệnh nói chuyện, Phương Dật nguyên bản chỉ cho rằng là tin đồn, không nghĩ tới đúng là xác thực có việc này. Được, ngược lại thắng thua đều là tiền của lão tử, ở trên tay ta thua, còn có thể nghe được cái khen hay thanh đây. Mãn Quân cắn răng, ngồi ở Phương Dật nhường lại vị trí, nói rằng, bắt đầu đi. Chúng ta ai trước tiên giêu đầu chung? Đoán tiền xu đi. Tự mình kết cục làm chia bài, Lâm Duệ cầm trong tay tiền xu hướng về trên ném đi, sau đó tay phải ngăn chặn tiền xu, nhanh chóng đem hợp ở tay trái trên mu bàn tay, nói rằng, vị kia đoán người mặt chữ, vị kia đoán con số diện. Ta đoán con số diện, Chu Hổ mở miệng nói rằng. Vậy ta cũng chỉ có thể đoán người mặt chữ, Mãn Quân không đáng kể nói rằng. Mãn tiên sinh đoán đúng, ngươi trước tiên giêu đầu đi. Lâm Duệ buông ra che lại tay trái bối tay phải. Rõ ràng là người mặt chữ hướng trên, lập tức nói với Mãn Quân, giêu đầu chung thời gian không được vượt quá 1 phút, đầu chung kết thúc sau khi không được cử động nữa, bằng không coi là dối trá. Rõ ràng, đồ chơi này chính là đánh cược vận may mà thôi, nghe theo mệnh trời đi, Mãn Quân trả lời một câu Lâm Duệ, xoay người hướng về Phương Dật đưa tay ra. Làm gì? Phương Dật có chút không hiểu Mãn Quân cử động. Đem thẻ đánh bạc cho ca buông tay bên trong, không phải nói một cái 20 vạn sao. Trước tiên đem thẻ đánh bạc ném vào đi nha. Mãn Quân tả mắt thấy Phương Dật, không phải để ca giúp ngươi đánh cược sao? Lần này xem ngươi còn hướng về không ra bên ngoài đảo thẻ đánh bạc, tuy rằng đây là Phương Dật đánh cuộc, nhưng Mãn Quân cũng có thể quá một cái đặt cược bài bạc gần. Được, lao ra ngài cầm cẩn thận. Phương Dật bị Mãn Quân chỉnh có chút dở khóc dở cười, thẻ đánh bạc liền chỉnh tề bày ở trên bàn, người anh em này còn nhất định phải chính mình để ở trên tay hắn, phỏng chừng là muốn báo thù một thoáng chính mình trước không cho hắn thẻ đánh bạc cử động. 20 vạn ở này a. Mãn Quân đem 20 vạn thẻ đánh bạc vứt tại trên bàn, sau đó dùng hai tay cầm lấy đầu chung, một tay nâng địa bàn, một tay đỡ đầu nắp, hai tay trên dưới lay động, nhất thời trong sân vang lên một trận ào ào âm thanh. Thực sự là quen thuộc a. Đứng ở chiếu bạc bên cạnh Phương Dật, cùng ngồi ở đối diện Chu Hổ, trong đầu lại đồng thời bước lên như thế cái ý nghĩ, so với cái kia điện tử khống chế đầu chung, loại này nguyên thủy nhất chơi pháp, mới là bọn họ am hiểu. Mãn Quân có lòng muốn học một ít điện ảnh bên trong đánh cược thần, để động tác của chính mình càng thêm tiêu sái một điểm, nhưng bất đắc dĩ hắn căn bản liền không hiểu được giêu đầu trùng, đầu kia lại như là dập đầu trùng bình thường trên dưới đốt, đầu trùng cũng chỉ là ở từ trên xuống dưới vận động. Mãn ca, gần đủ rồi, chớ vượt quá 1 phút ta nhìn thấy Mãn Quân hạp dược bình thường dáng vẻ, Phương Dật bất đắc dĩ nhắc nhở hắn một câu, chính mình nếu như không mở miệng nói chuyện, Mãn Quân không biết đem đầu trùng giêu tới khi nào đây. A, đến lúc đó sao? Mãn Quân ngẩng đầu hỏi một câu. Ầm một tiếng đem đầu chung đặt tại trên bàn, trong miệng phát sinh một tiếng kêu quái dị, Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, đến cái báo tử thông ăn tứ phương a. Mãn ca, đạo tổ lão nhân ra người là không cá cược tiền. Phương Dật bị Mãn Quân tiếng la làm có chút dở khóc dở cười, hơn nữa hắn vừa nãy cũng đại thể nghe ra Mãn Quân giêu đi ra đếm, nếu như chính mình không nghe lầm, hẳn là 2, 3 năm gộp lại 10 giờ, cái này điểm quan trọng, giọt cũng không tính là rất lớn. So với 3 cái 6 báo tử đó là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn giảm. Ta lại không nói đạo tổ bài bạc, hắn chỉ là để hắn phù hộ ta bài bạc còn không được sao. Mãn Quân lường một cái, đưa tay liền đem đầu nắp xốc lên, miệng quát, con khi, làm, đến cái báo tử đi. Mãn ca, chúng ta có thể không như vậy phong cách sao? Phương Dật ở một bên đều sắp khóc, hắn thật sự không nghĩ tới, trong ngày thường chỉ là yêu thích thổi cái tiểu châu nhưng vẫn tính thận trọng Mãn Quân, lại còn có như thế hoạt bát đáng yêu một mặt. Hoạt bát đáng yêu. Nghĩ tới đây cái tử, lại liếc mắt nhìn bộ mặt dâu ria cha Mãn Quân, Phương Dật không nhịn được dùng mình một cái, chính mình khoảng thời gian này quốc ngữ có chút lui bước à, làm sao có khả năng dùng cái từ ngữ này để hình dung Mãn Quân. Mãn tiên sinh ván đầu tiên đếm là 1, 3, 5, 9 giờ Lâm Duệ liếc mắt nhìn Mãn Quân, báo ra hàn đếm. 1, 3, 5 báo tử, ha ha ha, cười chết ta. Người anh em này quá khôi hài, 9 giờ ở so với to nhỏ bên trong cũng coi như là tiểu, hắn lại dám gọi báo tử. Nhìn thấy Mãn Quân đếm, trong sân không khỏi truyền ra một trận cười vang, loại này cười ngã, cũng không nhất định là ác ý, chỉ là bởi vì Mãn Quân vừa nãy biểu diễn có chút quá khuyết đại. Chính là làm chia bài Lâm Duệ, ở báo đếm thời điểm khỏe miệng cũng là quất thẳng tới xúc, cố nén không để cho mình bật cười. Chương 300, đổi vận, hạ. Thanh thứ nhất không thuần thủ, 9 giờ cũng không bất định hắn chỉ có thể riêu ra cái 8 giờ đây. Nghe được mọi người tiếng bàn luận, Mãn Quân không khỏi đĩu môi, con mắt chăm chú tập trung chu hổ trong tay riêu trùng, nói rằng, nên ngươi, nhanh lên một chút bắt đầu đi. 9 giờ. Chu hổ trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ, này đầu chung cùng xúc sắc hắn vừa nãy vừa lên tay, cảm giác liền rất tốt. Chu hổ tin tưởng chính mình cho dù nếu không ra 4, 5, 6 hoặc là 5 năm, 6 lớn đếm, thế nhưng muốn thắng Mãn Quân hẳn là không phải chuyện khó. Tận thế cầu sinh lục. Xem trọng. Bởi đầu chung là chia lịa, chu hổ cũng không cách nào dùng một cái tay đẹp trai đi diêu chung, tương tự là hai cái tay trên dưới hoàng chuyển động, bất quá chu hổ động tác rất nhiều, mỗi lần đều là khoảng chừng trái phải 3 lần, vô cùng có quy luật. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng. Ai, thời gian gần đủ rồi, sắp tới 1 phút. Chính mình diêu thời điểm không có cảm giác gì, thế nhưng nhìn thấy người khác diêu chung, Mãn lao bản nhưng là hơi không kiên nhẫn, nhìn thấy chu hổ tả 3 lần hữu 3 lần diêu cái không để yên, Mãn Quân không nhịn được nói nhắc nhở một câu. Kỳ thực Mãn Quân coi như là không nói lời nào, chu hổ cũng chuẩn bị lạc trung, lúc này hắn ở phía trên cái kia tay, chính đang đi xuống khiến gắng sức nói. Bất quá khi nghe đến Mãn Quân sau, chu hổ tay nhưng là khẽ run một thoáng, dù sao hắn chỉ là cái nghiệp dư tờ layer, tâm lý tố chất kém xa tít tắp những kia nghề nghiệp dân cờ bạc, rất dễ dàng sẽ bị người ngoài ảnh hưởng đến. Toàn chức cao thủ. Không được. Đầu trung lạc ở trên bàn sau khi, chu hổ trong lòng nhất thời cảm giác được không ổn, con mắt không khỏi trừng mắt về phía Mãn Quân, cũng là bởi vì hắn câu nói kia, để cho mình không thể nắm giữ thật lạc trung thời lực đạo. Ta lòng tốt nhắc nhở ngươi, chừng ta làm gì? Mãn Quân đồng dạng là một chút trở về quá khứ, trên mặt dữ tợn đều run lên một cái, muốn nói trước hắn còn có chút kiêng kỵ tiểu tướng quân, thế nhưng trước mắt mắt thấy hơn 1 triệu đều không còn, Mãn Quân còn quản hắn nương tiểu tướng quân là ai vậy? Tiên sư nó, đây thực sự là cái gì điều cũng dám bay trên đầu mình gậy phân A. Nghe được Mãn Quân, chu hổ mặt không nhịn được co giật một thoáng, hôm nay hắn là cái nào đều không thuận, ở phía trên cùng người bài bạc, bại bởi một cái nữ 100 vạn, hạ xuống sau khi gặp phải ngày đó gạt mình phương giật, nguyên bản là nghĩ ra một hơi, có thể khí còn không đi ra ngoài, ngược lại là lại bị tức. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng. Chu tiên sinh, xin mời mở đầu chung đi. Lâm Duệ liếc mắt nhìn chu hổ, nói thật, đối với những này dựa dẫm trưởng bối cả ngày bên trong làm mưa làm gió công tử bột, bản thân của hắn là rất không thích, bởi vì những người này đánh cược phẩm thường thường cũng không quá tốt. Như là chu hổ bọn họ bậc cha chú những kia tay cầm thực quyền người, lại đây bài bạc cho dù thua nhiều hơn nữa, trên mặt đều sẽ không hiển lộ ra bất kỳ không vẻ mặt cao hứng đến, hơn nữa tiền khoản xưa nay đều không có khất nợ, mặc kệ từ sòng bạc dự chi bao nhiêu, trong 24 giờ đều là có tiền nhập món nợ. Quan bảng. Nhưng chu hổ những người trẻ tuổi này liền không xong rồi, thắng kiêu ngạo hung hăng, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ vẻ mặt, nhưng nếu như thua, sẽ mũi không phải mũi mặt không phải mặt, thậm chí có chút thua tiền công tử bột, còn nắm sòng bạc tiểu thư tắt quá khí, điều này làm cho Lâm Duệ rất là phản cảm. Tiên sư nó, lao tử liền không tin thất bại cho hắn chu hổ cắn răng một cái, đem chung nắp cho cầm lên, đồng thời túi đầu nhìn xuống đi. Mãn ca gặp phải thiên quỷ, quả nhiên là lợi hại a. Chu hổ không mở chung thời điểm, Phương Giật liền đã biết rồi kết quả, lấy hắn nhĩ lực cùng tâm tính, tự nhiên là sẽ không chịu đến người ngoài ảnh hưởng, nếu là không có cái gì bất ngờ, chu hổ mở ra đến đầu chung hẳn là 1, 2 năm, gộp lại là 8 giờ, vừa vặn so với Mãn Quân thiếu một điểm. Thiếu niên y tiên. Điều này làm cho Phương Giật là không thể không phục a, Mãn Quân không những vận may quay lại, lại còn có dự đoán năng lực, phải biết, chu hổ còn chưa bắt đầu diêu xuất sắc thời điểm, Mãn Quân liền ồn ào để hắn diêu ra 8 giờ đến rồi. 1, 2 năm, 8 giờ tiểu. Lâm Duệ nhìn thấy chu hổ xuất sắc đếm sau khi, mở miệng nói rằng, ván đầu tiên Mãn tiên sinh thắng, đây là ngài 16 vạn, xin cầm lấy. Lâm Duệ rất nhanh nhẹn đem chu hổ 20 vạn bắt được bên người, lấy đi 10 vạn. Sau đó lấy ra một viên 50 ngàn cùng 10 ngàn thẻ đánh bạc, cùng trên bàn 20 vạn nhất lên, giao cho Mãn Quân trên tay, dựa theo quy củ của sòng bạc, bọn họ là muốn đánh 20% nước. Bình thường tới nói, sòng bạc bơm nước cùng ma cao gần như, bình thường đều là 5%, nhưng hôm nay là ở đánh cược thính bên trong mở tư cục, đánh cược lại chỉ là không đáng chú ý 2 triệu, vì lẽ đó Lâm Duệ mới mở ra 20% bơm nước. Lâm Duệ ngược lại không phải vì cái kia bơm nước mấy trăm ngàn đồng tiền, mà là cố ý dùng phương thức này nói cho bảng quan đánh cược khách, nghĩ thông tư cục liền đi lầu 2, ở đây phá hoại quy củ, vậy sẽ phải có thể chịu đựng được tương ứng tiền tài tổn thất. Trở lại, này một cái vẫn là ta trước tiên diêu đi. Thắng được thanh thứ nhất, Mãn Quân trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm, tổng cộng mới đánh cược 10 thanh, hắn hiện tại đã thắng được 1 phần 10, chỉ cần lại thắng 4 cái kia này đánh cuộc nổ tung lớn trời cũng chính là thua cái 20 vạn bơm nước tiền, điểm này Mãn Quân là có thể gánh nặng lên. Thiên linh linh địa linh linh, Thái thượng lão quân nhanh hiển linh, cho ta đến cái báo tử a. Mãn Quân hưởng thụ đánh như điên liều mạng lung lay đầu trùng, ngoài miệng càng là nói văng cả nước miếng ở nhắc tới tự nghĩ ra thần chú, nếu như không phải cầm trên tay đầu trùng, chỉ bằng động tác này, lại mang theo cái tóc giả, nhất định sẽ bị người cho rằng là cái khiêu đại thần vu bà. Âm một tiếng, Mãn Quân đem đầu trung tầng tầng nện ở trên bàn, trong miệng phát sinh một tiếng kêu quái dị, mở cho ta. Theo Mãn Quân tiếng la, trung nắp bị hắn xốc lên, ba hạt tràn đầy màu đỏ xuất sắc nhất thời ánh vào đến mọi người trong mắt. Thật, đúng là báo tử a. Ba cái sáu, báo tử, là báo tử. Như vậy cũng có thể diêu ra báo tử. Có lầm hay không a? Ai? Vừa nãy trong miệng hắn gọi chính là cái gì? Có phải là Thái Thượng Lão Quân phù hộ a? Nhìn thấy Mãn Quân Diêu đi ra đếm, trong sân nhất thời náo nhiệt như chợ bán thức ăn giống như vậy, phải biết, có thể tới đây cái sòng bạc chơi, đều là chút lao đánh cực khách, mỗi người kinh nghiệm phong phú, rất nhiều người cũng đều gặp bốn gia báo tử, nhưng cũng cực nhỏ có người từng thấy ba cái sáu lớn báo tử. Ở bốn bên trong, kỳ thực cũng không có báo tử nói chuyện, Diêu ra ba cái như thế đếm chuyên nghiệp thuật ngữ là gọi toàn đầu. Chỉ cần là trang ra diêu ra toàn đầu, vậy thì to nhỏ thông ăn trên mặt bàn toàn bộ tiền đặt cược. Nhưng nếu như là nhàn nhà ở trên chiếu bạc gáp chúng rồi toàn đầu, vậy thì là so sánh 24 bồi suất, nếu có thể áp bên trong toàn đầu cụ thể một chút mấy, bồi suất càng là cao tới kinh người so sánh 150, thông qua bồi suất, liền có thể thấy ra báo tử tỷ lệ là cỡ nào tiểu. Rất nhiều người ở nước ngoài hoặc là ma các chính quy sòng bạc đều chưa từng thấy báo tử, nhưng là ở đây sao cái lòng đất sòng bạc thấy báo tử. Những người này không thể không cảm thán Mãn Quân số may, không cần hỏi, này một ván lại là 20 vạn tới tay. Chính mình có muốn hay không nhắc nhở dưới Mãn ca, sau đó lại nghĩ đến bài bạc, liền tìm cái ngày nữa quỷ nữ nhân trao đổi đây. Nhìn thấy Mãn Quân diêu ra báo tử, Phương Dật càng là không nói gì, tuy rằng hắn cũng có thể diêu ra cái này đếm, nhưng Phương Dật là dựa vào thủ pháp của chính mình cùng khống chế lực, mà Mãn Quân nhưng tất cả đều là dựa vào vận may, hai người này căn bản là không thể tướng để mà nói. Chương 301 Thay đổi người. Chuyện này. Này sáu cũng được. Nhìn thấy Mãn Quân Diêu đi ra đếm, Chu Hổ cũng không nhịn được há hốc mồm, coi như hắn loại này chuyên môn luyện qua người, 10 thanh bên trong không hẳn có thể Diêu ra 3 cái 6 đến báo tử, có thể thấy được đối phương vận thế mạnh. Bài này do. Thủ phát. Ha ha, 3 cái 6, 18 điểm. Nhìn thấy chính mình Diêu đi ra đếm, Mãn Quân ha ha bắt đầu cười lớn, nhanh lên một chút Diêu đi, ngươi nếu như cũng có thể Diêu ra 3 cái 6. Ta hôm nay liền đem này xúc sắc cho ăn. Giờ khắc này Mãn Quân, thật sự có loại đại địa tất cả đều ở dưới chân hắn cảm giác, trong ngày thường hắn ở cái này đánh cược thính bên trong chỉ có thể coi là cái tối không đáng chú ý tiểu nhân vật, thế nhưng hiện tại Mãn Quân, cảm giác mình đã thành nhân vật chính, đừng nói trước mặt Chu Hổ, chính là đánh cược vương đến rồi, vậy cũng không phải là đối thủ của hắn. Mãn ca, thoại không cần nói quá vẹn toàn, nếu như hắn thật diêu ra 3 cái 6 đến, ngươi thật sự đem xúc sắc cho ăn. Phương Dật thấp giọng ở Mãn Quân bên thai nói một câu, nghe được sắc mặt hắn cứng đờ, trong miệng nói lầm bầm, ăn thì ăn, có gì đặc biệt, quá mức ăn nữa điểm thuốc sổ kéo ra ngoài không phải xong việc. Được, ngươi lợi hại lần này Phương Dật cũng không nói gì, hắn trước đây vẫn đúng là không phát hiện, Mãn Quân còn có loại kia hôn xã hội vô lại tiềm chất, vô lại lên cũng là đủ không biết xấu hổ. Chu tiên sinh, ngài xin bắt đầu đi. Ở Mãn Quân dục Chu Hổ sau khi, Lâm Duệ cũng mở miệng nói rằng, như thế tiểu nhân, nhỏ bé một hồi đánh cuộc. Hắn căn bản là không nhìn ở trong mắt, chỉ muốn nhanh lên một chút sau khi kết thúc, để những khách mời cũng có thể trở lại thuộc về mình trên chiếu bạc đi. Gấp cái gì? Chu Hổ sắc khá là khó coi, đưa tay cầm lấy đầu trùng, trong miệng không tự chủ nhắc tới lên, thiên linh linh, địa linh linh, như lai Phật tổ nhanh hiển linh. Hay là giờ sau Tây Du ký xem có thêm duyên cớ? Chu Hổ thờ phụng chính là như lai Phật tổ mà không phải Thái Thượng Lão Quân, sau khi đọc xong, hay dùng lực lay động nổi lên đầu trùng. Chỉ chốc lát sau, ầm một tiếng, đem đầu trung đốn ở trên chiếu bạc. Cái này khả năng cũng là 3 cái 6. Chu Hổ cảm giác tốt vô cùng, Hắn cảm giác mình tựa hồ thăm dò ra bộ này xuất sắc quy luật, chỉ cần lại cho chính mình một hai lần cơ hội, hắn tin tưởng nhất định có thể thắng được đối diện cái kia rửa cả vào vận may không nói kỹ thuật dế nhúi. Thiên sứ nó, sao? Làm sao là 5, 6, 6 A? Khi, làm, Chu Hổ sốc lên trung nắp thời điểm, cả người nhất thời đều cảm giác không tốt, bởi vì hắn riêu đi ra đếm lại là một cái 5 lạng cái 6, gộp lại là 17 điểm. Vẹn vẹn muốn so với Mãn Quân thiếu cái 1 điểm. Mẹ kiếp, 17 điểm. Ngón này khí, cũng quá cong đi, còn kém 1 điểm. Ngón này khí đã rất tốt, 17 điểm so với 18 điểm còn không thường ra đây. Nhìn thấy Chu Hổ riêu đi ra đếm, trong sân tiếng bàn luận lại vang lên lên, phải biết, ở chính quy trên chiếu bạc, là có thể áp chú 17 điểm, mà bồi suất là kinh người một bồi 50. Xác suất so với toàn đầu, cũng chính là báo tử còn nhỏ hơn. 5 năm, 6, 17 điểm. Mãn tiên sinh thắng. Tuy rằng chỉ là ít một chút, nhưng điểm này liền có thể quyết định thắng bại. Lâm Duệ không do dự chút nào liền tuyên bố rồi kết quả, đồng thời đem khấu trừ nước tiền thẻ đánh bạc, đẩy lên Mãn Quân trước người. Kha kha, lại thắng một cái nhìn trước mặt thẻ đánh bạc, Mãn Quân trong lòng không khỏi đắc ý, bất quá nụ cười trên mặt hắn xem ở trong mắt Chu Hổ, nhưng là để Chu Hổ lên cơn giận dữ. Trong mắt đều sắp muốn phun ra lửa. Ta xem vận may của ngươi có phải là có thể vẫn thật xuống. Chu Hổ nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hắn liền thua hai cái. Coi như là đem còn lại đánh cuộc tất cả đều thắng được đến, vậy cũng không đạt tới nhục nhã phương giật mục đích. Đây là Chu Hổ không cách nào nhịn được. Vận may không rất quan trọng, chỉ cần so với ngươi hơi hơi khá một chút là được. Mãn Quân bĩu môi, bày ra một bộ đánh cược vương phong độ, một tay cầm lấy đầu trung, lần này hắn muốn chơi cái tạo hình, để đầu trung trên không trung đánh lan, lại như là đánh cược mảnh bên trong diễn như vậy, Mãn Quân vẫn luôn cảm thấy cái kia động tác rất phong cách. Ai u, niệm nó. Chỉ là khi, làm, Mãn Quân vứt lên đầu trung thời điểm, tay trái nhưng là không tiếp chắc chắn, tay trượt đi đầu trung liền hướng rơi xuống, dựa theo quy củ, nếu như trung nắp cùng dưới đáy chia lịa, cái kia riêu đi ra đếm nhưng là không tính, Mãn Quân vội vã dùng tay gắt gao đem đầu trung đặt tại trên bàn. Đầu trung kết thúc, xin mời mở trung Lâm Duệ âm thanh vang lên lên. Này liên xong. Mãn Quân vẻ mặt đưa đám nói rằng, ta, nay còn chưa bắt đầu đây, có thể một lần nữa riêu sao? Người anh em này quá đùa, còn muốn một lần nữa riêu. Mãn Quân để rất nhiều người tại chỗ liền bật cười, Lâm Duệ cũng là cười lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi đầu trung đã bưng lên đến rồi, phù hợp riêu đầu quy định, không thể một lần nữa riêu. Được rồi, vậy cứ như thế đi. Mãn Quân bất đắc dĩ nhấc lên đầu trung, đi vào trong vừa nhìn, sắc mặt nhất thời liền khổ đi, bởi vì hắn lần này riêu đi ra đếm là hai cái một điểm cùng một cái ba điểm, ba giờ, gộp lại chỉ có năm giờ, cái này đếm đã là phi thường nhỏ. Nhỏ đến này một cái Mãn Quân đều không có cảm giác mình có thể thắng. 1, 1, 3, Mãn tiên sinh 5 giờ Lâm Duệ hơi lắc lắc đầu, như thế tiểu nhân, nhỏ bé đếm, hắn cũng cảm thấy Mãn Quân cái này thắng không được. Ngươi lại cuồng, ngươi tiếp theo cuồng A, 5 giờ, ha ha ha. Nhìn thấy Mãn Quân đầu trung bên trong xuất sắc, Chu Hổ lần này nhưng là lớn tiếng nở nụ cười, đưa tay cầm lấy đầu trung, chỉ là tùy tiện riêu mấy lần liền đặt ở trên chiếu bạc, mở miệng nói rằng, lao tử chính là chân riêu xuất sắc. Cũng khẳng định so với ngươi đêm lớn. Đưa tay nhấc lên đầu trung, Chu Hổ căn bản là không đi vào trong xem, hắn chơi nhiều năm như vậy xuất sắc, có thể nói là thần kinh bách chiến, nhưng cũng không riêu từng ra 4 điểm, 4 giờ như vậy đếm đến, bởi vì 3 điểm, 3 giờ là báo tử, 4 điểm, 4 giờ đã là 4 bên trong ít nhất đếm. Hả? Lâm tiên sinh, tuyên bố A. Khi, làm, Chu Hổ xốc lên đầu trung thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện Chu Vi tựa hồ trở nên yên tĩnh lại. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác không ổn, nhưng Chu Hổ làm sao đều không tin mình đếm có thể so với Mãn Quân tiểu, cố nén không túi đầu đến xem trên bàn xuất sắc. 1, 1, 2, 4 điểm, 4 giờ tiểu, Mãn tiên sinh thắng. Lâm Duệ trong mắt cũng mang theo một tia không dám tin tưởng, 4 ra 4 điểm, 4 giờ hắn từng thấy, thế nhưng hắn nhưng xưa nay chưa từng thấy người khác 5 giờ tình huống dưới, có người có thể riêu ra 4 điểm, 4 giờ bại bởi đối phương. Này Chu Hổ đến có cỡ nào khát vọng đối phương thắng lợi a? Chuyện này, cái này không thể nào, ta làm sao có khả năng giêu ra 4 điểm, 4 giờ a? Cho tới giờ khắc này, Chu Hổ mới biết Chu Vi những người kia sắc mặt vì sao như vậy quái lạ, vội vã cúi đầu nhìn lại, cái kia hai hạt đỏ tươi một điểm, ở trong mắt Chu Hổ vô tuyến thả lớn lên, có vẻ là chói mắt như vậy. Ngươi sao rồi cha a? Chu Hổ không nhịn được mở miệng mắng lên, liền thua ba thanh cũng coi như. Nhưng mặt sau hai cái thua nhưng là như vậy bất ức, đem Chu Hổ phổi đều sắp cho khí nổ. Hổ ca, bình tĩnh, bình tĩnh. Chu Hổ để phía sau hắn Khương Quân đều cảm giác có chút mặt đỏ, người khác trước tiên muốn đầu trùng, hơn nữa Diêu đi ra chỉ là tiểu tiểu 5 giờ, là chính ngươi không hăng hái Diêu đi ra cái 4 điểm, 4 giờ, nếu như nói dối trá, vậy cũng chỉ có thể là Chu Hổ, mà không phải Mãn Quân. Chu tiên sinh, ta có thể bảo đảm, ở này trong sòng bạc, không thể có người dối trá. Nghe được Chu Hổ, Lâm Duệ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, Chu Hổ câu nói này, nhưng là đang chất vấn sòng bạc bọn họ tính chất công bằng, đây là sẽ ảnh hưởng đến sòng bạc bọn họ danh dự. Xin lỗi, Lâm quản lý, là ta nói lỡ. Chu Hổ cũng ý thức được chính mình thất thố, hít một hơi thật sâu sau khi, để cho mình bình tĩnh lại, mở miệng nói rằng, Lâm quản lý, trận này đánh cuộc là ta cùng Phương Giật, ta hiện tại yêu cầu thay đổi người, đổi thành Phương Giật cùng ta đánh cược. Liên thua ba thanh, Chu Hổ thật là có điểm sợ sệt Mãn Quân, khí vận của người này thực sự là quá vô địch rồi, dĩ nhiên đem mình cho khắc gắt gao, nếu như sẽ cùng đối phương đánh cược xuống, Chu Hổ thật không biết còn có thể ra cái gì yêu thiêu thân. Người anh em này là sợ. Phí lời, đổi thành ngươi, ngươi không sợ sao? Cũng là, nếu như ta, ta cũng sẽ thay đổi người. Đối với Chu Hổ cách làm, vây xem những người kia đúng là cũng có thể hiểu được, chơi bốn chính là đánh cược vận may, rất hiển nhiên, Chu Hổ vận may cùng Mãn Quân căn bản là không thể so sánh, vận đánh cược xuống, chỉ sợ cũng là liền thua 10 thành cũng không kỳ lạ. Ai, ta nói, vừa nãy là ngươi đồng ý ta tới đánh cược, hiện tại tại sao lại đổi ý rồi? Mãn Quân này sẽ chính đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh đây, Chu Hổ lại không để cho mình đánh cuộc, Mãn Quân nhất thời không vui. Ta có thể đồng ý cùng ngươi đánh cược, cũng có thể không nguyện ý cùng ngươi lại đánh cược, có vấn đề sao? Mãn Quân để Chu Hổ trên mặt có chút tỏa nhiệt, nhưng hắn cũng là loại kia ra mặt đủ hậu người, ném chút mặt mũi lại tử không được người, nhưng nếu như sĩ diện, cái kia phát ra đi nhưng là vàng dòng bạc trắng a. Chương 302, liền thua 10 thanh. Chu tiên sinh xác thực có cái quyền lợi này, nhìn thấy Mãn Quân ánh mắt chuyển hướng chính mình, Lâm Duệ nhún nhún vai, trận này đánh cuộc nguyên bản chính là Phương Giật cùng Chu Hổ sự tình, Mãn Quân chỉ là thuộc về loạn nhập người. Ép. Nếu không, chúng ta lại đánh cược hai cái, liền hai cái thế nào? Mãn Quân có chút chưa từ bỏ ý định nói với Chu Hổ, nhưng Chu Hổ căn bản liền không phản ứng hắn, con mắt chỉ là nhìn chòng chọc vào Phương Giật. Được rồi, Phương Giật, cái kia phải xem ngươi rồi. Mãn Quân lắc lắc đầu, một mặt thất vọng từ trên ghế đứng lên, mở miệng nói với Phương Giật, Phương Giật, ta nhưng là liền thắng ba thanh A, ngươi chỉ cần lại liền thắng ba thanh, vậy chúng ta hôm nay chính là kiếm lời, tiểu tử ngươi nhất định phải không chịu thua kém. Mãn ca, yên tâm đi, ta nói không chắc ta có thể liền thắng bảy thanh đây. Phương Giật cười ngồi xuống, lại không nói chính mình cái kia một tay dối trá bản lĩnh, coi như là không dối trá, có Mãn Quân này thiền quỷ số mệnh ra thân người ngồi ở bên cạnh, Phương Giật vậy cũng là tự tin tràn đầy. Tiên sư nó, ta còn ngồi ở chỗ này đây, bọn họ coi ta là cái gì? Làm không khí sao? Nghe Mãn Quân cùng Phương Giật đối thoại, Chu Hổ đều sắp bị tức khóc, lập tức lạnh mặt nói, trước tiên không nên đắc ý quá sớm, đánh cuộc còn không kết thúc đây, hiện tại không biết là ai thua ai thắng. Hiện tại ai thua ai thắng, đã biết rồi A. Phương Giật một mặt kinh ngạc chỉ vào Mãn Quân nói rằng, hắn thắng ba thanh, ngươi một cái không thắng, từ đã kết thúc đánh cuộc tới nói, là Mãn ca thắng. Ta là nói tổng cục ấy. Chu Hổ trên trán gân xanh đều bị tức làm lộ đi ra, hắn phát hiện mặc kệ là Phương Giật vẫn là Phương Giật người ở bên cạnh, miệng đều không phải bình thường tổn. Lần trước hắn bị tươi sống tức ngất đi, cố nhiên có thân thể trên không thoải mái nguyên nhân, nhưng càng nhiều vẫn bị Phương Giật cùng tên béo cho tức giận. Há, tổng cục mấy còn chưa có đi ra đây, nói không chắc vẫn là ta thắng. Phương Giật một câu nói suýt chút nữa đem Chu Hổ biệt ra trong đó thương đến, chỉ có thể dùng con mắt mạnh mẽ trừng mắt về phía Phương Giật, nếu như ánh mắt có thể giết người. E rằng Phương Giật sớm đã bị Chu Hổ giết chết vô số lần. Bắt đầu đi, lần này vẫn là Phương tiên sinh muốn diêu chung. Lâm Duệ nói đánh gãy lời của hai người, hắn hiện tại chỉ muốn để đánh cuộc nhanh lên một chút kết thúc, như vậy đánh cược thính mới có thể khôi phục bình thường thứ tự. Bởi vì hiện tại đánh cược thính bên trong hầu như có hơn 100 người đều vây quanh ở nơi này xem cho vui, thật nhiều chiếu bạc đều là đã không rơi mất. Được. Phương Giật gật gật đầu, cũng không phí lời, trực tiếp cầm lấy đầu chung bắt đầu run rẩy lên. Tuy rằng lấy hắn nhĩ lực phối hợp trên tay lực đạo, chỉ cần diêu một thoáng liền có thể diêu ra mình muốn đếm, nhưng Phương Giật vẫn là giả vờ giả vịt diêu đến mấy lần sau khi mới đem đầu chung đặt ở trên bàn. Động tác này, không có ta vừa nãy tiêu sái Mãn Quân ở bên cạnh lời bình đạo, hắn còn chìm đắm ở chính mình trước liền thắng ba thanh chiến công bên trong, theo Mãn Quân, vào lúc đó, chính là hắn đi tới nhân sinh đỉnh cao thời khắc. 3, 5, 6, 14 điểm, lớn. Lâm Duệ báo ra Phương Giật đếm. Nhìn thấy Phương Giật Diêu đi ra đếm, Chu Hổ khỏe mắt không nhịn được hơi nhúc nhích một chút, bởi vì ở bốn bên trong, cái này đếm đã xem như là không sai, hắn cái kia bán điếu tử Diêu đầu thủ pháp, nhưng là cũng chưa chắc có thể diêu xuất siêu quá 14 điểm đêm đến. Chu tiên sinh, nên ngài Lâm Duệ ánh mắt chuyển hướng Chu Hổ. Hừ, không phải là 14 điểm à? Chu Hổ hừ lạnh hiểu rõ một tiếng, hai tay cầm lấy đầu trùng, hít một hơi thật sâu sau khi. Để cho mình bình tĩnh lại, hắn biết nếu như mình nóng ruột khí táo, cuối cùng thua nhà nhất định sẽ là hắn. Tiểu tử này, sẽ một điểm diêu xuất sắc thủ pháp á, nghe Chu Hổ vậy có điểm quy luật diêu đầu thanh. Phương Dật con mắt không khỏi mị khâu lại. Kỳ thực lúc trước ba thanh bên trong, Phương Dật liền nghe xảy ra chút môn đạo, bởi vì diêu đầu thủ pháp là có thể luyện ra, có cao thủ thậm chí có thể khống chế sức mạnh đem đầu chung bên trong xúc sắc toàn bộ đều chồng chất lên. Đương nhiên, lấy Chu Hổ trình độ tự nhiên là không làm được đến mức này. Hả? Không tốt. Tiểu tử này dĩ nhiên diêu ra cái 4, 5, 6 đến. Phương Dật bị mép tóc tuyến che kín lỗ thai, đồng nhiên hơi nhúc nhích một chút, ở Chu Hổ đầu chung kết thúc thời gian. Hắn cũng đã nghe ra đối phương đếm. Tới thanh thứ nhất không thể liền như thế thua đi. Kỳ thực thua trước mấy cái Phương Dật cũng không phải rất quan tâm, thế nhưng hắn biết, coi như mình hôm nay toàn thua, cùng Chu Hổ thù hận cũng là đã kết làm, hắn cũng sẽ không bởi vậy liền buông tha chính mình. Đã như vậy, vậy còn không như liền thắng 10 thanh đây. Nghĩ tới đây, Phương Dật đặt ở trên chiếu bạc tay phải, không khỏi nhẹ nhàng ở bày ra chiếu bạc bên cạnh gõ một cái, một luồng chân khí trong nháy mắt xuyên qua chỉnh cái bàn. Chuyển vào đến Chu Hổ trước mặt đầu chung dưới đáy, đầu chung không hề động một chút nào, thế nhưng bên trong một hạt xúc sắc, nhưng là lặng yên không một tiếng động trở mình. Cái biện pháp này, là Phương Dật từ lúc bốn chiếu bạc bảng quan xem thời điểm liền suy nghĩ ra được, lấy hắn tu vi bây giờ, tuy rằng không làm được cách không nhất vật, nhưng thúc đẩy một hạt xúc sắc chuyển động một thoáng vẫn là thừa sức. Chỉ có điều Phương Dật cũng không muốn dựa vào đánh bạc đến kiếm tiền, vì lẽ đó trước vẫn luôn không đánh cược chàng bốn chiếu bạc ra tay, nhưng hiện tại gặp phải chính mình muốn làm tử Chu Hổ. Phương Dật tự nhiên là sẽ không khách khí với hắn. Chu tiên sinh, mở chung đi. Lâm Duệ đối với Chu Hổ ra hiệu một thoáng, không biết là không phải là bởi vì liền thua ba thanh dẫn đến không tự tin, Chu Hổ ở riêu sau khi xong, vẫn không có sốc lên đầu chung. Được. Chu Hổ cắn răng, một cái sốc lên chính mình đầu chung, hắn vừa nãy này một cái cảm giác không sai, cảm giác mình không phải riêu ra 4, 5, 6 chính là 5 năm, 6, tháng vẫn là rất lớn. 2 năm, 6, 13 điểm. Phương tiên sinh 14 điểm, Phương tiên sinh tháng. Nhìn thấy Chu Hổ xúc sắc đếm, Lâm Duệ cũng là không nhịn được biến sắc, này Chu Hổ có phải là từ nhỏ đến lớn trên song phòng rửa tay đều không rửa tay à? Vẫn may như vậy chi kém, này một cái dĩ nhiên lại là lấy một điểm trên lệnh thua trận. Ngón này khí cũng quá cong chứ. Đúng đấy, lại là một điểm. Người anh em này hôm qua khẳng định không làm chuyện tốt đẹp gì, tìm cái nữ phòng trừng đến kinh nguyệt. Tiền đặt cược tuy rằng không lớn, thế nhưng mỗi một cục kết quả nhưng là khiến người ta có chút thổ huyết, điều này làm cho vây xem những người kia xem rất là đã nghiền, chỉ là những kia đánh giá, nhưng là để Chu Hổ trên mặt bắp thịt không ngừng co giật, lẽ nào thật sự chính là chính mình hôm qua tìm hai cái nữu song bay, bị phá hỏng số mệnh nguyên nhân. Thanh thứ 5, 11 giờ đối với 9 giờ, Phương Tiên sinh thắng. Thanh thứ 6, 8 giờ đối với 7 điểm, Phương Tiên sinh thắng. 15 điểm đối với 6 giờ, Phương Tiên sinh thắng. 12 giờ đối với 10 giờ, Phương Tiên sinh thắng. 9 giờ đối với 5 giờ, Phương Tiên sinh thắng. Theo Lâm Duệ âm thanh, đánh cuộc cũng từ từ sắp đến hồi kết thúc, kỳ thực ở thanh thứ 6 sau khi, Chu Hổ trên căn bản cũng đã từ bỏ chống lại, hắn cũng không bao giờ tin tưởng chính mình từ nhỏ đến lớn đánh đâu thắng đó diêu xuất sắc tuyệt kỹ, bởi vì nhiều như vậy đem hạ xuống, Chu Hổ dĩ nhiên không có thắng một cái. Nhưng Chu Hổ hôm nay vận may như là thật sự thật không tốt, đang không có sử dụng nữa thủ pháp tình huống dưới. Hắn riêu đi ra xúc sắc đếm cũng không có thay đổi chút nào, hai người cách biệt đếm so với phía trước ngược lại là muốn lớn hơn rất nhiều, hiện tại Chu Hổ, thua toàn bộ người cũng đã sắp mất cảm giác. Thanh thứ 10, 17 điểm đối với 8 giờ, Phương Tiên sinh thắng. Rốt cục, Lâm Duệ báo ra thanh thứ 10 đếm, Phương Dật cuối cùng một cái, riêu ra 17 điểm lớn điểm quan trọng, giọt, ở cái này điểm quan trọng, giọt, mở sau khi đi ra, Chu Hổ riêu đầu thời đều chỉ là tùy ý lung lay một thoáng, hắn đã hoàn toàn mất đi tự tin. Căn bản liền không tin mình có thể riêu ra 18 điểm tới. 10 so với Linh, trên lệch này cũng quá cách xa chứ. Nhìn thấy vận may kém, nhưng chưa từng thấy quá kém như vậy, 10 thanh thậm chí ngay cả một cái cũng không thắng. Chuyện này quả thật chính là môi vương A. Này có cái gì, ta còn gặp 4 liền mở 21 thanh lớn đây, có người liền với liền đuổi 21 thanh tiểu. Đánh cuộc là kết thúc, nhưng vây xem mọi người hứng thú nhưng là không giảm chút nào. Hôm nay trận này đánh cuộc tiền đặt cược cũng không lớn. Bất quá quá trình cùng kết quả, đều rất khiến người ta ngoài ý muốn, mà xui xẻo về đến nhà Chu Hổ, lại bị người mang theo môi vương bí danh, nghe được hắn lần này liền trên cổ gân xanh cũng bắt đầu nhảy lên. Được rồi, đánh cuộc kết thúc, đại gia kế tục chơi đi. Lâm Duệ dùng ánh mắt quét một thoáng Phương Giật cùng Chu Hổ, trong mắt lộ ra cảnh cáo vẻ mặt, loại này cảnh cáo tự nhiên là nhằm vào Chu Hổ mà đi, bởi vì thắng tiền Phương Giật, hiển nhiên là sẽ không làm cái gì quá khích hành vi. Phương Giật, ta còn muốn cùng ngươi đánh cược một ván, liền một ván, đánh cược ngàn vạn. Khi, làm, đánh cuộc một xong, nguyên bản đã thua hơi choáng Chu Hổ, ba hồn bảy vía như là bỗng nhiên trở lại trong cơ thể, nghe được Chu Vi những kia tiếng bàn luận, giờ khác này đã bị kích thích sắp mất đi lý trí, hắn không tin mình sẽ liền thua 11 thanh. Dân cờ bạc sở dĩ thất bại táng ra bại sản, cái kia cũng là bởi vì bọn họ ở thua tiền sau khi, sẽ không ngừng đi ra tăng thẻ đánh bạc, chỉ có điều phổ thông dân cờ bạc ra tăng thẻ đánh bạc là vì thắng chuyển trở về đi ra ngoài tiền, mà Chu Hổ giờ khác này, nhưng là vì mặt mũi thành phần chiếm đa số. Chương 303, gia tăng tiền đặt cược. Bà báo, quan tâm đọc sách, thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức, tiết đến sau khi không đoạt lấy tiền lì xì các bạn học, lúc này có thể dương ra thân thủ, thần tàng 303 chương. Đánh cược ngàn vạn. Chu Hổ để trong sân tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, phải biết, tuy rằng nhà này sòng bạc vào cửa giới thấp nhất là 20 vạn, nhưng rất nhiều người đái cái 1,2 triệu, cũng đầy đủ chơi rất lâu. Hơn 10 triệu đánh cược không phải là không có, nhưng này là một cả chàng đánh cuộc, mà không phải chỉ đánh cược một lần. Hổ tử, không nên vọng động. Chu Hổ phía sau Khương Quân kéo hắn một cái, hắn có thể thấy, Chu Hổ này sẽ đã có chút mất đi lý trí, chính mình nếu như không đem hắn kéo trở về, hôm nay phỏng trừng hắn thật đến phát rổ. Ta kích động sao? Chu Hổ trừng mắt một đôi đỏ chót con ngươi, mở miệng nói rằng, họ Phương, là cái đàn ông chúng ta lại đánh cược một ván, nếu như không dám. Sau đó ngươi thấy Bách Sơ Hạ, như thường cho ta đi trốn. Ta không nhiều tiền như vậy nghe được Chu Hổ, Phương Giật lắc lắc đầu, nói rằng, ta cũng không cho là ngươi có nhiều tiền như vậy, nếu đại gia đều không tiền, ta xem chuyện này cũng coi như xong đi. Phương Giật đúng là không tiền, hắn trên người bây giờ thẻ đánh bạc gộp lại cũng chính là 280 vạn dáng vẻ, khoảng cách ngàn vạn còn kém rất xa. Mà dựa theo Phương Giật phòng trừng, Chu Hổ có thể như vậy mặt dày mày dạn đi cầu hoa tử dịch muốn hoạt làm. Phòng trừng dòng dõi cũng sẽ không nhiều phong phú, này ngàn vạn tiền mặt, hắn không hẳn có thể như vậy lưu loát lấy ra. Ta không tiền, chuyện cười. Chu Hổ giương tay một cái, nói rằng, Lâm quản lý, ta nắm kinh thành hai hoàn bên trong sân vương một bộ đến đặt cọc ngàn vạn, không biết có được hay không đây. Hổ tử, ngươi đừng đùa, ngươi nhà kia đừng nói 30 triệu, chính là 50 triệu đều có người muốn. Vừa nghe Chu Hổ lời này, Khương Quân trước tiên cũng lên, hắn là đi qua Chu Hổ bộ kia sân vương. Cũng biết năm ngoái thời điểm liền đã từng có người muốn hoa 30 triệu mua Chu Hổ sân vông, giá trị không thể chỉ ngàn vạn. Thế nhưng dựa theo quy củ của sòng bạc, mặc kệ ngươi đặt cọc đồ vật trị bao nhiêu tiền. Chỉ cần ngươi thua rồi, liền muốn đem sự bảo đảm giao ra đây, nói cách khác, Chu Hổ vạn nhất thua. Hắn thua nhưng là không phải ngàn vạn, mà là vài ngàn vạn. Quân ca, ngươi chớ xía vào ta thua mù quáng Chu Hổ nơi nào sẽ lý Khương Quân, vào lúc này ai muốn là khuyên hắn, vậy ai chính là kẻ thù của hắn. Lâm quản lý, ngươi nói chuyện đi, ta bộ kia sân vung đến cùng có thể hay không đặt cọc đi ra ngàn vạn. Có thể. Lâm Duệ quay về thai nghe dùng tiếng Việt thấp giọng nói rồi vài câu sau khi, một lát sau rất thoải mái gật gật đầu, mở miệng nói rằng, Chu tiên sinh ngài ở chúng ta sòng bạc, có 8 triệu tín dụng hạn mức, nếu như dùng bất động sản đến chất áp, như vậy có thể lánh 30 triệu thẻ đánh bạc. Đối với tới đây nhà sòng bạc mỗi người, sòng bạc đều là có tỉ mỉ ước định báo cáo. Từ những người này tiền mặt chứa đựng đến bất động sản cùng các loại đầu tư. Sòng bạc tất cả đều nắm giữ rõ rõ ràng ràng, có thể nói như vậy, bọn họ nếu như đổi nghề đi làm phú hào bảng, vậy thì không có forbờ chuyện gì. Vừa nãy Lâm Duệ nghe được dưới tay hắn người báo cáo, Chu Hổ tuy rằng không bỏ ra nổi ngàn vạn tiền mặt, thế nhưng hắn danh nghĩa tài sản, quả thật có mấy chục triệu, đã như thế Lâm Duệ liền yên tâm, bởi vì chỉ cần thiếu nợ tiền, vẫn không có sòng bạc bọn họ nếu không trở lại trướng. Ừm, này con tạm được. Nghe được Lâm Duệ sau, Chu Hổ cảm giác trên mặt có như vậy một điểm mặt mũi, hắn Chu Hổ coi như là không cần bất động sản đặt cọc, cũng có thể từ sòng bạc bắt được 8 triệu thẻ đánh bạc. Tuy rằng còn kém 2 triệu đến ngàn vạn, nhưng cũng là đẳng cấp cực cao, có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này người, ở toàn trường bên trong phòng trừng cũng không có mấy cái.